Khói độc lan lộn, sinh ra trận trận sức nổi, Tôn Hào chỉ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, phiêu lên, Biên Mục đứng tại thanh đồng trên mặt đất, càng không ngừng lay động thân thể. Hắc Nhật Tiểu Mục dưới chân khu động khói độc, như là dẫm lên đám mây bay lên, miệng thảo luận nói, A Công thật sự là quá lợi hại, mạnh như vậy thần thông, A Công nhấc tay liền cho pha vỡ. Mặt đen A Công sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói ra, đây chỉ là món ăn khai vị, đối thủ mạnh nhất chiêu thức vẫn chờ chúng ta đây, cẩn thận một chút, không nên rời bỏ ta trong vòng hai trượng, chúng ta tiếp tục đi tới. Nói xong, thân thể hơi rung nhẹ, mang theo trận trận đen nhánh khói độc, theo tựa như là bậc thang đồng dạng hướng lên thăng thanh đồng đường nhỏ, chậm rãi thổi qua qua. Hắc Nhật Tiểu Mục một tiếng đuổi theo, Tôn Hảo cùng Biên Mục cũng không dám thất lễ, đi sát đằng sau, hướng thanh đồng thần đàn thượng leo lên mà đi. Chương 1851, Vạn Độc Chi Vương, 2. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Đường càng chạy càng rộng, rất nhanh, Tôn Hào nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái khói bụi tràn ngập, thanh đồng đúc thành đại sảnh, không trung bị mê vụ che lấp, không nhìn thấy độ cao, nhưng là phương viên lại không xuống thập lý rộng, nghiêm túc đi xem, Tôn Hào thông suốt phát hiện, những này khói bụi lại chính là ngũ độc trướng. Mặt đen A Công thân thể vờn quanh khói đen, vào đầu xông vào thanh đồng trong đại sảnh. Trong nháy mắt đại sảnh tựa như sống tới, Chi Chu, Ngô Công, Sa Hạt cùng Thiểm Thư ngũ độc cùng nhau từ đại sảnh bốn góc lao ra, công hướng mặt đen A Công. Kịch chiến trong nháy mắt triển khai. Thanh đồng bên trong đại sảnh, trọng lực tựa như khôi phục bình thường, nhưng là khói độc tràn ngập, độc tính 10 phần mãnh liệt, Hắc Nhật Tiểu Mục không dám thất lễ, chào hỏi Tôn Hào cùng Biên Mục chạy đến đại sảnh một góc, chống lên một mặt hắc sắc bàn vải, bạo phát ra trận trận khói đen, hiệp trợ chống cự thanh đồng bên trong đại sảnh năm độc chướng khí. Mà Tôn Hào, chứ cần chống cự năm độc chướng khí bên ngoài, vẫn phải chống cự từ mặt đen A Công trên thân bước lên ra trận trận khói độc. Mặt đen A Công đối Tôn Hào lòng nghi ngờ cũng không tiêu trừ, có thể nói là khắp nơi khó xử, đại chiến như vậy bên trong, cũng không cố kỵ chút nào Tôn Hào tồn tại, các loại độc thuật bay đầy trời, đại chiến ngũ độc, liền Tôn Hào cũng không chú ý thành khói độc xâm hại người yêu, Tôn Hào không thể không cẩn thận địa khu động lực lượng toàn thân, nghiêm phòng tử thủ. Cũng may Tôn Hào tại không chết vạn nhân khanh bên trong cùng Mỹ Khả luyện hóa rất nhiều tối nho tím, đối độc tính, riêng là âm hàn thuộc tính độc tính năng lực chống cự đạt được cực lớn tăng cường, bằng không lúc này coi như có thể chống cự được, đoán chừng đã từ lâu bại lộ, không thể không vạch mặt, tham dự hôn chiến. Hiện tại, chỉ cần mặt đen A Công không chính thức vạch trần chính mình, hướng tự mình ra tay, như vậy chính mình cũng liền hoàn toàn có thể giả vờ không biết, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tiếp tục giả vờ, chí ít. Âm thầm tuyệt thế độc vật nếu như không đủ thông minh lời nói, liền không thể phát hiện mình dị thường. Mà Hắc Nhật Tiểu Mục cũng cần phải không thể phát hiện mình dị thường, như vậy chính mình có thể lẫn mất một hồi là một hồi. Ngũ độc tuy nhiên rất mạnh, nhưng là yếu mặt đen A Công không chỉ một bậc, mấu chốt nhất là, mặt đen A Công một thân tuyệt độc, hoàn toàn không sợ ngũ độc độc tính, không chung đại chiến, huy sái tự nhiên. Ngũ độc liên thủ cũng bị mặt đen A Công đập nện đến liên tục bại lui. Kịch chiến ước chừng nửa canh giờ, mặt đen A Công một tiếng bạo hống, phá cho ta. Không trung ngũ độc tứ phía bay ngược mà đi, thân hình khổng lồ bay ngược quá trình bên trong ứng thanh bạo phá, ầm ầm âm thanh tại thanh đồng bên trong đại sảnh ông ông tác hưởng, điếc màng nhĩ người. Mặt đen A Công nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, Tôn Hào trong lòng cũng nhẹ nhàng buông lỏng. Thanh đồng thần đàn cái đại sảnh này chấn thủ giả rất có thể cũng là thanh đồng tầng này ngũ tôn sinh động như thật ngũ độc pho tượng, bây giờ ngũ độc bị phá, muốn đến mọi người liền có thể tiếp tục hướng tầng thứ hai thẳng tiến. Ngay tại tất cả mọi người hơi khẽ thở phào một cái, coi là lập tức quá quan thời điểm. Không trung nổ tung, tan ra bốn phía cục máu, chung một khối, bay nhanh mà đến, phóng tới góc tường Hắc Nhật Tiểu Mục. Cùng loại dạng này cục máu không ngừng một cái, đều bị Hắc Nhật Tiểu Mục hắc bàn ngăn cản tại bên ngoài, Hắc Nhật Tiểu Mục cũng không gây nên túc rất coi trọng. Nhưng theo cái này cục máu tốc độ cao bay vào, Tôn Hào lại mơ hồ cảm giác không đúng, trong lòng hơi động một chút, còn không quyết định là xuất thủ hay không thời điểm, cục máu phốc một tiếng đụng trúng hắc bàn. Huyết quang lóe lên bên trong, năm đạo nhỏ bé huyết ảnh cực nhanh từ hắc bàn bên trong chui ra, không nói lời gì, phóng tới Tôn Hào cùng Hắc Nhật Tiểu Mục. Năm đạo huyết ảnh tựa như là hoàn toàn hư vô, bên trong không có bất kỳ vật gì. Nhưng là Tôn Hào trong nháy mắt nghĩ đến ngũ độc chi vương quỷ dị nòng nọc nhỏ hình thái, trong lòng sợ hãi cả kinh, không dám thất lễ, tiện tay phát ra đạo đạo âm phong, lao ra, đem hướng mình phóng tới huyết ảnh một chút thổi lệnh ra. Năm đạo huyết ảnh tốc độ cực nhanh. Tôn Hào trước giờ phát hiện không ổn đều kém chút chưa kịp phản ứng, thực lực hơi yếu Hắc Nhật Tiểu Mục liền càng thêm không tốt, một tiếng kinh hô, vẹn vẹn chỉ có thể đánh lui một đoàn huyết ảnh, mặt khác ba đám đã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế địa xông vào hắn trong thân thể. Huyết quang lóe lên, tại hắn đen nhánh trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mặt đen A Công miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, phi không mà đến, ngón tay cũng chỉ, cực nhanh điểm hướng Hắc Nhật Tiểu Mục thân thể. Hắc Nhật Tiểu Mục đối Hắc Mặt A Công lộ ra cực kỳ khó coi nụ cười, miệng thảo luận câu: "A Công, ta thật là khó chịu." Miệng hơi mở, một thanh đen nhánh máu tươi phun ra. Máu tươi bên trong, Tôn Hảo thông suốt nhìn thấy có tiểu xà đang nhẹ nhàng vặn mèo. Đầu nhẹ nhàng cứng ngắc bảy mấy lần, ngũ quan thất khiếu bên trong, từng đầu độc vật chui ra, trong nháy mắt che kín đầu hắn. Mặt đen A Công ngửa mặt lên trời một tiếng bi khiếu, đưa tay tại Hắc Nhật Tiểu Mục trên đầu một vòng, ngũ độc chi vật bị hoàn toàn đánh sơ xác, nhưng cùng lúc, càng nhiều tiểu độc vật xuất hiện. Mà Hắc Nhật Tiểu Mục tiểu đỗ bỉ, cũng như phụ nữ có thai đồng dạng cao cao nhô lên, thùng thùng chỉ nhảy. Mặt đen A Công đầu ngón tay cùng sử dụng, há mồm phun ra một thanh khói đen, xông vào Hắc Nhật Tiểu Mục trong miệng, đan chỉ lại là một điểm, vạch phá Hắc Nhật Tiểu Mục cái bụng. Một tổ lục sắc tiểu xà phá bụng mà xuất, tư tư trong tiếng kêu, chịu không nổi bên trong đại sảnh tràn ngập độc khí, trong nháy mắt hóa thành nước ngủ. Tôn Hào mắt thấy toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy trong lòng buồn nôn vô cùng, đồng thời, cũng vì Hắc Nhật Tiểu Mục cảm thấy thật sâu bi ai, cái này tiểu thảo độc nhân đối với mình coi như không tệ, không có tổn tưởng, sơ ý một chút, tại này quỷ dị thanh đồng thần đàn bên trong, tao ngộ lớn như thế khó. Lần này, đã cách cái chết không xa đi. Mặt đen A Công trị liệu chi thuật, hẳn là đưa đến một số tác dụng, Hắc Nhật Tiểu Mục hơi thở mong manh, nhưng là vẫn không có mất mạng tại chỗ. Mặt đen A Công bay lên mấy cái trưởng, đập vào Hắc Nhật Tiểu Mục trên ngực, Hắc Nhật Tiểu Mục há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt đen A Công hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khu động ngũ độc đỉnh đem mấy ngụm máu tươi thu vào qua. Sờ sờ Hắc Nhật Tiểu Mục ở ngực, lật qua hắn mí mắt, mặt đen A Công đối Tôn Hào ngắc, trên lưng Tiểu Mục. Một bên thuyết, một bên đánh ra một thủ thế, Tôn Hào nhất thời cảm nhận được chính mình sau hót độc phù chỉ lệnh, không dám thất lễ, cũng xác thực muốn giúp Hắc Nhật Tiểu Mục một thanh. Tôn Hào đi ra phía trước, đem Hắc Nhật Tiểu Mục khiêng trên vai. Mặt đen A Công lại đá biên mục một chân, chó chết, qua dò đường. Thủ lấn bóp, biên mục lanh lợi, hướng thanh đồng thần đàn thượng đi qua. Lúc này, hết thảy bình thường, không đến một hồi, biên mục lại lanh lợi địa chạy xuống. Mặt đen A Công lại đạp biên mục một chân, lại đi dò đường. Biên mục nội tâm cuồng mắng không nghỉ, trong lòng tự nhủ, tử lão đầu, đừng cho lão tử cắn ngươi, không phải vậy ta không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Nhưng là, nó vẫn là ngoan ngoãn trên dưới chạy tam hồi, không có chút nào dị thường. Một bên chạy, bề ngoài không có chút nào dị thường biên mục nội tâm một bên nói, giả ngây giả dại, biên mục thành thạo nhất, lao tử hố chết đại bằng kim sĩ điểu, hiện tại, còn hố không chết người cái lao độc vật. Tam hồi vô sự, bên trên hẳn là thật sự là không có có bao nhiêu nguy hiểm. Mặt đen A Công nói một tiếng, xuân quỷ, mang theo Tiểu Mục, phía trước đi vào. Biên mục dẫn đầu, Tôn Hảo cong Hắc Nhật Tiểu Mục theo bậc thang, leo về phía trước mà đi, trôi nổi cách mặt đất, không có đạp trên bậc thang. Tôn Hào chậm rãi tung bay mà lên, nhưng trong lòng cũng cảm thán mặt đen A Công cẩn thận từng ly từng tí cùng lánh khốc vô tình. Giờ này khắc này, mặt đen A Công như là như giỏi trong xương, chăm chú giấu ở Tôn Hào cùng Hắc Nhật Tiểu Mục phía sau. Liền xem như thanh đồng thần đàn phía trên có cái gì ẩn tàng biến cố, hắn cũng có thể dựa vào Tôn Hào cùng Hắc Nhật Tiểu Mục chống cự một hai, vì chính mình thắng được nhiều cơ hội một chút. Trong lòng hắn, ngược lại là không có chút nào cân nhắc qua Hắc Nhật Tiểu Mục một khi tao ngộ công kích hội là loại kết quả nào. Thảo độc nhân thiên tính lương bạc, có thể thấy được luồng đốm. Phía trước trọng lực khu vực, mặt đen A Công cũng là không chút do dự, để Hắc Nhật Tiểu Mục đến đây dò đường, mà chính hắn, thực lực cao cường, lại ẩn thân ở sau cùng, có thể nói là cẩn thận chi cực. Dạng này tu sĩ, mới thật sự là thủ đoạn độc ác, cũng có lẽ, bọn họ cũng mới có thể tại tu hành đại đạo thượng đi được càng xa. Thảo độc nhân là cái cực đoan mạnh được yếu thua chủng tộc, mặt đen A Công có thể tu luyện tới như thế độ cao, tính cách chi ngoan độc. Sợ cũng là thảo độc nhân số 1. Tôn Hào trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến, dưới chân lại không chậm chút nào, đi theo biên mục sông đi lên. Nếu như phía trước có nguy hiểm, biên mục hẳn là sớm có nhắc nhở, hiện tại loại tình huống này, đảo hoàn toàn là phía trên 10 phần yên tĩnh hoàn cảnh. Đi theo biên mục, 10 bậc mà lên, từng bước một đạp vào tầng cuối cùng bậc thang, trước mắt thông suốt lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại thanh đồng đại sảnh. Theo cái thứ nhất đại sảnh bất đồng là, cái đại sảnh này bên trong liếc nhìn lại, 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Không có chút nào khói mù lợn lờ, thế mà cho Tôn Hào 10 phần thanh tịnh cảm giác. Đây chính là bên ngoài nhìn thấy, thanh đồng thần đàn tầng thứ 2. Bốn cái sinh miêu người pho tượng, uy nghiêm túc mục địa túi đầu đứng ở đại sảnh hành lang hai bên, như là bốn cái trung thực thủ vệ, sinh miêu người đội mũ, buộc lên đai lưng, trong tay nắm lấy một cây sợi đằng. Chính đối bậc thang cuối cùng, chính là tựa như đứng lên một tòa cao cao một bài, phía trên khắc đầy Tôn Hào cũng không nhận ra sinh miêu văn tự. Mặt đen A Công từ Tôn Hảo phía sau bay ra, nhìn về phía một bài, miệng bên trong thì thào nói ra, chúng ta thần đàn là núi, là hải, là khắp nơi, là ngôi sao, là hết thể từ khắp mặt đất tuân ra chi vật, người linh hồn cũng từ đó tuân ra, cũng đem hồi phục. Chương 1852, Vạn Độc Chi Vương, 3. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Vừa dứt lời, thanh tịnh bên trong đại sảnh, bắt đầu biến hóa, tựa như mặt nước bị cục đá đánh tan bình tĩnh, mấy cái sinh miêu người pho tượng trên mặt miêu tả hoa văn trước hết nhất phát sinh biến hóa. Trên mặt bọn họ, miêu tả từng đầu phi xà tựa như sông tới, cùng nhau há mồm hướng mặt đen A công phun ra lời rắn, phát ra trận trận uy hiếp tính tê tiếng kêu rẽ. Bất chợt tới biến cố hoảng sợ mặt đen A công nhảy một cái, kìm lòng không đặng, hướng, về, sau nhanh lùi lại mấy bước. Mặt đen thượng hơi đỏ lên, mặt đen A công quát lên một tiếng lớn, giả thần giả quỷ. Tay áo vung lên, vung ra nồng đậm khói đen hướng bốn cái sinh miêu người pho tượng phóng đi. Thanh tịnh đại sảnh như có cường đại hơn lọc năng lực, khói đen đi vào, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không biết chạy đi chỗ nào. Hoàn toàn không lưu dấu vết. Mặt đen A công hơi sững sờ, bốn cái sinh miêu người cùng nhau động, trong tay một đẳng tiếng gầm gừ chung, hóa thành bốn con cự mãng, mở lớn huyết buồn đại khẩu, trong hai mắt chớp động u lanh thanh quang, rắn răng tốt nhất giống như nhỏ ra độc dịch, du động hướng mặt đen A công bay vụt mà đến. Mặt đen A công thân thể nhảy lên một cái, nhảy lên trên trời, bốn con cự mãng từ dưới chân hắn phi tốc lui qua, không trung liên tục lắc lư, mặt đen A công hóa thành đường đạo bóng đen, trong tay ngũ độc la bản thuận thế hướng về phía trước lượn vòng lấy bay ra ngoài, công hướng bốn tòa sinh miêu pho tượng. Tôn Hảo cùng Biên Mục nhìn nhau, cùng nhau lui ra phía sau một bước, từ thanh đồng bên trong đại sảnh lui về đến, Biên Mục nằm dạp trên mặt đất, Tôn Hảo làm theo cong hắc nhật tiểu mục tung bay quan chiến. Thanh đồng đại sảnh thanh tịnh trong suốt, tựa như hết thể khói độc cái gì, tiến vào đại sảnh đều biến mất không thấy gì nữa, mặt đen A công nhất định phải dựa vào tự thân thực lực cường đại đối chặt bốn cái sinh miêu pho tượng biến ảo chiến lực. Bất quá, có hợp thể trung kỳ trở lên thực lực mặt đen A công thực lực cao cường, ngược lại là không sợ chút nào, đối chiến không đến một thời gian uống cạn chung trà, liền vỗ tay kiến công, đem bốn tòa pho tượng nhất kích mà bay. Pho tượng thoạt nhìn là thực thể, nhưng là chúng trưởng về sau, lại hoàn toàn hóa thành hư. Tựa như cũng là một cái y phục bao vây lấy một tầng khí thể chỗ tạo thành, bị mặt đen A công phá hủy về sau, bên trong không có vật gì, nhưng trong nháy mắt, mũ áo quý vị, pho tượng lại có thể một lần nữa tác chiến, khu động bốn con cự mãng cùng trên mặt vô số ngũ độc chi vật, đối hắc mặt A công triển khai vây công. Ác chiến tiếp tục trọn vẹn 3 canh giờ, bốn cái sinh miêu pho tượng vô số lần bị phá hủy, vô số lần trọng kiến. Mà cự mãng cùng ngũ độc vật tức thì bị đánh giết vô số, thế nhưng là những vật này đều theo một loại pho tượng, bị đánh giết về sau, liền sẽ biến mất tại thanh đồng đại sảnh, cách không bao lâu, lại hội một lần nữa hóa thành cự mãng cùng độc vật, lại lần nữa sinh động như thật. Tôn Hảo quan sát thật lâu, đầu hả ra một phát, nhìn về phía đại sảnh đối diện cao lớn một bài. Một bài bên trong nói, chúng ta thần đàn là núi, là hải, là khắp nơi, là ngôi sao, là hết thể từ đại hóa trung tuân ra chi vật, người linh hồn cũng từ đó tuân ra, cũng đem hồi phục. Như vậy là không phải cũng liền mang ý nghĩa, những linh hồn này chi thể chiến sĩ, là mãi mãi cũng sắt bất diệt đâu. Tôn Hảo ngẩng đầu nhìn một bài đồng thời, cảm giác được trên lưng hắc nhật tiểu mục có chút động động. Trước phương, đối chiến thật lâu mặt đen A công rốt cục cũng tìm tới nơi mấu chốt, phi thân lên, công hướng không trùng cao ngất một bài. Thoát khỏi bốn cái sinh miêu pho tượng dây dưa, mặt đen A công oanh một tiếng, đánh trúng một bài. Mảnh gỗ vụn tứ tán vẩy ra mà xuất. Mặt đen A công cười ha ha, đại phát thần uy, hắc sát thân thể mãnh liệt chấn động. Từng đôi hắc sắc trưởng ấn đánh ra qua, bốn tôn sinh miêu pho tượng ứng thanh mà tán, lại là rốt cuộc không khôi phục lại được. Mặt đen A công tiêu diệt hết rửa vào nơi hiểm yếu chống lại cự mãng cùng ngũ độc chi vật về sau, tung bay mà lên, treo ở bốn tôn ngã xuống đất sinh miêu áo mũ trên không, ngâm lại, rồi ra hát thủ, xa xa địa vồ xuống qua. Nhưng vào lúc này, bốn tôn sinh miêu áo mũ phần lưng thái dương đồng thời sáng lên, cùng nhau phát ra một chùm kim quang. Mặt đen A công hơi hơi lâm nhiên, phi không mà lên. Thân thể linh xảo lật một cái, tránh khai kim quang. Bốn buộc kim quang không trung quanh một tiếng, đụng chúng cùng một chỗ, hóa thành đạo đạo ánh sáng, phiêu nhiên hướng rơi xuống. Mặt đen A công cao cao địa nổi lơ lửng, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy kim quang rơi xuống đất, trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng lại tại kim quang rơi xuống đất giờ khắc này, thanh đồng bên trong đại sảnh như có gợn sóng hiện lên, mà nguyên bản rơi vào thanh đồng bên trong đại sảnh điểm sáng màu vàng nóng, thông suốt xuất hiện tại mặt đen A công đỉnh đầu, vào đầu che đậy rơi xuống. Kim quang gần trong gang tấc, đột nhiên xuất hiện, mà lại tốc độ cực nhanh, mặt đen A công căn bản là né tránh không kịp, miệng bên trong một tiếng kinh hô, đã bị kim quang xối vừa vạn. Tôn Hảo trong đôi mắt, không trung mặt đen A công trong nháy mắt biến thành màu vàng nóng, thân thể mặt ngoài như là chính mình kim thân, độ thượng một tầng kim phấn. Mặt đen A Công thanh âm hoảng sợ không ngừng từ kim phấn bên trong truyền tới, vạn độc chi vương, lại là vạn độc chi vương, làm sao có thể, sinh miêu người làm sao có thể bồi dưỡng ra vạn độc chi vương. Hét to âm thanh bên trong, mặt đen A Công thể nội ngọc bọ cạp, chi chu, thiểm thử chờ một chút độc vật cùng nhau xuất hiện, gầm thét bảo vệ tự thân, không trung, kim sắc thân thể càng không ngừng lan lộn, tựa như còn có độc vật đang không ngừng căn xé, ngẫu nhiên còn có mặt đen A Công trận trận nổi giận gào thét. Kim quang bám vào tại mặt đen A Công trên thân, phát ra từng bước xâm chiếm lá dâu xa xa tiếng vang, mặt đen A Công cuồng bạo phản kích tại thanh đồng bên trong đại sảnh nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu, nhưng là, vô luận hắn làm sao dãy rủa, kim sắc thân thể lại không thể tránh khỏi, càng đổi càng nhỏ. Năm loại lợi hại độc vật, mặt lộ vẻ dữ tợn khủng bố, nhưng cũng tại dần dần tuyệt vọng tiếng gào thét trung bị từng bước xâm chiếm rơi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đến sau cùng, thanh đồng bên trong đại sảnh, đại chiến kết thúc, mặt đen A Công, cường đại hắc kiểm A Công thế mà hoàn toàn biến mất, bị cuốn thân kim quang gặm ăn trống không. Tôn Hào hai mắt không khỏi khẽ híp một cái. Trong lòng rất là kinh hãi thuật, thật cường đại quỷ dị vạn độc chi vương. Mặt đen A Công, lợi hại như vậy mặt đen A Công, thế mà cứ như vậy bị nó tiêu diệt. Trên lưng, hắc nhật tiểu mục thân thể lại lần nữa hơi hơi động động, Tôn Hào người nhẹ nhàng mà lên, đang chờ bay ngược thời khắc, thanh đồng bên trong đại sảnh, kim quang tựa như quay đầu quét Tôn Hào liếc một chút, chợt gợn sóng lắc lư, hướng một bài về sau thông đạo như bay mà đi. Như là tấm gương bị đánh phá, thanh đồng đại sảnh biến thành hết sức bình thường bộ dáng, không còn có loại kia thanh tịnh cùng cực cảm giác. Vạn độc chi vương thế mà đi, cũng không có thừa thắng xông lên chính mình. Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận kinh hãi thuật đồng thời, cũng có được từng kia không hiểu. Theo đạo lý, cường đại như vậy mặt đen A Công đều bị giết mất, chính mình cái này nhìn như cũng không phải là rất mạnh âm hồn, hoàn toàn không đủ để dọa lùi này quỷ dị kim quang quái vật. Như vậy nó tại sao lại thối lui? Còn có chính là, Tôn Hào nồng đậm không hiểu cũng là mặt đen Á Công bị diệt. Nhìn như không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là không có có dị thường phải dị thường, mặt đen Á Công làm sao có thể dễ dàng như thế bị diệt tại thanh đồng đại sảnh đâu. Mặt đen Á Công trên thân bồi dưỡng ngũ độc chi vương vì sao không thấy hiện thân. Tôn Hào có một loại mãnh liệt hai quân khai chiến, vừa mới đánh, chính mình chủ tướng đã bỏ mình cảm giác, mà lại, Tôn Hào còn có 10 phần cảm giác không chân thật cảm giác. Kim quang rời đi, lão đầu chiến tử, biên mục đắc ý cực, từ Tôn Hào phía sau chuyển đi ra, đang chờ đối đại sảnh gâu gâu kêu to, đột nhiên cảm giác mình trên lưng trầm xuống, Tôn lão đại đặt ở trên đầu mình. Biên mục sững sờ, lập tức cảm giác được Tôn Hào ra hiệu, đừng núp ních, tiếp tục giả vờ. Biên mục lập tức liền hô đồ, lão đầu đều chết, ta còn trang cái bữa, bất quá, lão đại để cho ta tiếp tục giả vờ, nên không phải muốn âm chết kia cái gì vạn độc chi vương tiết tấu đi, vậy thì tốt, vậy ta cứ tiếp tục giả bộ. Tôn Hào y nguyên như là không có bất kỳ cái gì chủ chốt ý thức âm hồn, cong trên lưng hắc nhật tiểu mục, lão đảo, hướng thanh đồng bên trong đại sảnh bay vào. Chẳng có mục tiêu, Tôn Hào tại thanh đồng trong đại sảnh một bên bốn phía du đãng. Biên mục theo sát Tôn Hào sau lưng, cũng đi lang thang, trong lòng liền muốn, Tôn lão đại biểu hiện như thế, cho ai nhìn, hoặc là thuyết, Tôn lão đại muốn tại cái này bên trong đại sảnh tìm đầu mối gì sao? Cậu cậu cảm giác mình nghĩ mãi mà không rõ. Trên đời này, biên mục đội phục nhất Tôn lão đại phán đoạn năng lực, đã Tôn lão đại hành động kỳ quặc, này không hề nghi ngờ cũng là thanh đồng bên trong đại sảnh có rất nhiều không hiểu, như vậy nó biên mục tốt nhất cách làm liền là giả vờ là chỉ chó chết. Chuyển trọn vẹn nửa canh giờ, Tôn Hào vô ý ở giữa chuyển tới một bài vỡ vụ chỗ, phát hiện hướng lên thông đạo, không chút do dự, hướng lên tung bay mà đi. Biên mục theo sát mà tiến, tâm lý nói ra, vẫn là lão đại trưởng nghĩa, thế mà không cần ta dò đường. Thanh đồng bên trong đại sảnh khôi phục lại bình tĩnh. Sau nửa ngày, rơi đầy đất một bài một lần nữa khép lại, lại lần nữa đứng ở Tôn Hào cương mới vừa đi vào lối vào, mà trên mặt đất, những cái kia bị đánh tan sinh miêu người pho tượng, cũng một lần nữa đứng lên, một dạng trang phục, yên lặng đứng tại thanh đồng bên trong đại sảnh, gợn sóng lại lần nữa dập dờn mà lên, đại sảnh lại lần nữa trở nên thanh tịnh như thường. Lại hơn phân nửa vang, kim quang tái hiện, tựa như rất lợi hại chưa từ bỏ ý định, tại thanh đồng bên trong đại sảnh phi vũ thật lâu đang tìm cái gì đồ, vật, không có kết quả. Nhìn về phía Tôn Hào đi vào đường, phảng phất suy nghĩ sau một lát, cũng xông đi vào. Chương 1853, Vạn Độc Chi Vương, 4. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tôn Hào cong hắc nhật tiểu mục, nhẹ nhàng, tại sơn phong buồn trong đất, chẳng có mục đích, bốn phía loạn đi dạo. Thanh đồng thần đàn bên trong tràng cảnh theo bên ngoài nhìn thấy ngoại hình 10 phần cùng loại. Tôn Hào lên về sau, liền xuất hiện tại sơn phong buồn trong đất. Bốn ngọn núi tương liên, đỉnh núi thượng còn có một vành mặt trời. Chính là Thái Dương tại giữa chưa chiếu ở trên đỉnh núi này hùng vĩ một màn. Những này sơn phong làm thành một cái phong bế bồn địa. Dạng này tràng cảnh nhìn như 10 phần tinh thần phân chấn, nhìn như 10 phần ánh sáng mặt trời. Nhưng là sau khi đi vào, Tôn Hạo nhưng trong lòng sinh ra một loại âm u cảm giác sợ hãi. Bên trên bầu trời Thái Dương không nhúc nhích tí nào, tựa như là đứng im, phát ra quang mang thế mà cho Tôn Hạo âm khí bức người cảm giác. Tôn Hạo trong lòng có rất nhiều không hiểu, còn có một số không có đại nghĩ rõ ràng sự tình, tiến vào chỗ này về sau, một bên nhẹ nhàng di chuyển dò xét, một bên nhanh chóng khai động đầu óc, nghiêm túc suy nghĩ một số then chốt. Bất chi bất giác, 10 phần tự nhiên, biên mục chạy ở Tôn Hạo trước mặt, một quỷ nhất cầu, tốc độ cũng không phải là rất nhanh địa bốn phía du đãng. Không trung, Thái Dương không nhúc nhích, chiếu phía dưới sơn phong bồn địa, tựa như ngưng kết. Bốn ngọn núi tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong, tựa như bốn cái nóng lòng muốn phi độc vật, tại Tôn Hạo xuất hiện về sau, bất đồng bộ vị bắt đầu hướng toàn bộ bồn trong đất thỉnh thoảng lại phản xạ kim quang, toàn bộ bồn địa từng mảnh kim vong xen lẫn, như là mạng nhện. Bồn địa bên trong, ngẫu nhiên cũng có độc vật vọt lên, đào thoát không kịp, bị kim quang đánh trúng, phàm là bị đánh trúng giả, đều tại thê thảm vô cùng buồn bã trong tiếng kêu, huyết nhục hóa thành nước mủ, trong nháy mắt biến thành một đống hài cốt, vẩy xuống không trung. Nhưng là, Tôn Hạo cùng biên mục tựa như tránh thức quỷ thuộc tính bất tử sinh linh, đối kim vong không có chút nào e ngại cảm giác, người không biết không sợ, y nguyên một người một chó, một trước một sau, trong lúc hành tẩu tiết tấu phiếu đến vội vạn, chẳng có mục tiêu ở ngọn núi này bồn địa ở giữa đi dạo. Kỳ quái là, thế mà không có bị bất luận cái gì một vệt kim quang bắn trúng. Tôn Hạo đoán được, kim quang chính là một loại cường đại cùng cực độc thuộc tính công kích. Bất quá, Tôn Hạo cũng nhìn ra, trên trời Thái Dương cùng bốn ngọn núi chính là một loại cao cấp đại trận, phản xạ ánh sáng thực cũng là trận pháp trận tuyến, cấu tứ xảo diệu, còn biến hóa vô cùng, nhưng là không làm khó được thân là linh trận sư Tôn Hạo. Nhìn như 10 phần tùy ý, nhưng thực tế là tất nhiên, Tôn Hạo cùng biên mục tại sơn cốc này cùng bồn địa vô chi vô giác, chẳng sợ hãi, chạy thật lâu, tại bốn ngọn núi chính phía dưới, tìm tới kế tiếp cửa vào. Không có bất kỳ cái gì tổn thương, cũng không có chút gì do dự, Tôn Hạo một đầu chui tiến vào trong miệng. Đến có thứ gì kỳ quặc, tối hậu quan đầu, đều có thể thấy rõ ràng. Từ bên ngoài nhìn thấy thanh đồng thần đàn phía trên nhất một tầng là tựa hồ là một cái hình vương hộp, hộp chạm rỗng điêu khắc năm cái sinh miêu vu sư, cuộn lại đầu. An mặc tế tự dùng váy dài, hai tay hiện lên hình cái vòng, rắn làm khuyên thai, hạt tử xuyên mũi, nhìn 10 phần âm u khủng bố. Tôn Hạo tinh thần thoáng hoảng hốt, lại lần nữa định thần, phát hiện mình đã đứng tại thanh đồng thần đàn đỉnh đầu, nhìn thấy một cái treo lơ lửng giữa trời trôi nổi cự đại hình vương hộp. Cùng phía trước bất đồng là, giờ này khắc này, thanh đồng thần đàn đỉnh đầu là lộ thiên, cũng chính là, bên ngoài nhìn thấy, cùng hiện tại vị trí phương vị là nhất trí, cũng không phải là phía dưới như thế thanh đồng đại sảnh. Lên về sau, Tôn Hạo liền con hát nhật tiểu mục không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa như ngẩn người. Biên mục cũng ghé vào Tôn Hạo dưới chân, tựa như choáng choáng buồn ngủ. Không nhúc nhích, Tôn Hạo đứng trọn vẹn hai ngày. Biên mục đã nằm dạp trên mặt đất, rũ cụp lấy mí mắt, tựa như ngủ. Thanh đồng thần đàn thượng cũng không có chút nào khí tức, không khí ngưng kết, không có bất kỳ cái gì biến động, nhưng là, cố quỷ dị khí lưu, lại tựa như trên không trung chậm rãi lưu chuyển. Vận sức chờ phát động, dương cung mà không phát. Tôn Hạo đứng thẳng vị trí tựa như 10 phần xảo diệu, thuộc về loại kia chỉ thiếu một chút liền có thể dẫn động, nhưng có thủy chung kém một chút dẫn động thanh đồng thần đàn trạng thái. Hai ngày sau đó, Tôn Hạo dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, mặt không biểu tình, lặng lặng mà nhìn xem đối diện cao lớn chạm rông thanh đồng hộ. Lại các loại ước chừng 3 ngày thời gian. Tôn Hạo trên lưng, hắc nhật tiểu mục thương thế đỡ một ít, ràng giặc nói ra, đây là nơi nào? Không ai phản ứng đến hắn. Rất lợi hại cố hết sức, hắc nhật tiểu mục từ trên người Tôn Hạo leo xuống, chung quanh dò xét một phen, miệng thảo luận nói, đây là thanh đồng thần đàn tầng cuối cùng. A công đâu? Hắn đi chỗ nào? Không ai trả lời hắn vấn đề này. Hắc nhật tiểu mục nghi hoặc một chút, nhìn về phía trước đại hộp, lẩm bẩm trong miệng, cái hộp này lại có cái gì kỳ quặc sao? Xuân cầu, tới xem, nói xong, ngón tay cùng nhau, thúc giục pháp quyết, hướng biên mục đỉnh đầu độc phù thổi qua. Biên mục thân thể khẽ chấn động, động thân mà lên, đang chờ hướng về phía trước. Huyết hải bên trên, đông nhiên phá đến một cô gió tanh, biên mục trên đầu độc phù phần phật một tiếng bị thổi đi, biên mục đầu lắc lắc, lại lần nữa ngoan ngoãn địa ghé vào thanh đồng đúc thành thần đàn phía trên. Hắc nhật tiểu mục ngơ ngác, trong tay pháp quyết thúc dục, nói với Tôn Hạo, xuân quỷ, ngươi đi lên xem một chút. Không có sai biệt, một trận gió tanh không ngợi mà tới, làm bộ dự lên Tôn Hạo, trên nót độc phù cũng nên phong bị thổi rớt, Tôn Hạo có chút mờ mịt, nhìn hai bên một chút, tung bay trên không trùng, không tiến thêm nữa. Hắc nhật tiểu mục hai mắt lộ ra tiếc nuối ánh mắt, ai, đây là muốn ta tự mình tiến lên sao? Trong này, ta tu là thấp nhất, thực lực yếu nhất, chết thì chết đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thanh đồng thần đàn sau cùng cửa này đều có cái gì thần kỳ. Một bên thuyết, một bên đứng ngồi dậy, đi về phía trước tới, đi đến biên mục bên người, bay lên một chân, đá vào biên mục trên ngông. Biên mục một cái không có lưu tâm, hoa chân múa tay, xông về trước quá khứ, bình một tiếng, rơi xuống tại phương hộp phía dưới. Biên mục ngơ ngác, trong lòng phá vỡ mắng to đáng chết tiểu hắc quỷ, nhưng biểu hiện cũng rất bình tĩnh, dứt khoát, liền ghé vào phương hộp phía dưới, không núp nhích. Treo lơ lửng giữa trời phương hộp chớp động mấy lần quang mang, xoay tròn, nhưng là, sau một lát, quang mang thu liễm, xoay tròn cũng dừng lại, tựa như nhận định biên mục vô hại, thần đàn mất đi phản ứng. Hắc nhật tiểu mục sững sờ, nhìn về phía bên người Tôn Hảo. Tôn Hảo vô chi vô giác, tung bay mà đứng. Hắc nhật tiểu mục đen nhánh trên mặt, lộ ra bí hiểm nụ cười, thấp giọng nói ra, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi đi theo ta có cái gì mục đích, ngươi đều không nên xuất hiện ở bên cạnh ta, ngươi quên mình là thảo độc nhân, cho nên, hiện tại, ngươi đi chết đi, khắc khắc. Hắc nhật tiểu mục miệng bên trong phát ra mặt đen ác công chiêu bài thức nụ cười, ngón tay cùng nhau, đối Tôn Hảo một điểm. Tôn Hảo quỷ khu nhất thời cứng đờ, không tự chủ được, như là cương thi nhận khống chế, đi về phía trước xuất. Hắc nhật tiểu mục cười khẳng khắc quái dị, coi là âm hồn thân thể, liền có thể không nhận ta thao độc chi thuật khống chế sao? Coi là âm hồn thân thể, liền không sợ ta thao độc chi độc sao? Mười phân sai, thế mà tính kế đến ta a công trên đầu, thật sự là không biết sống chết. Trong tiếng cười quái dị, Tôn Hảo quỷ khu phía trên, trải rộng màu xanh lá mạ xương trắng, vô cùng phấn chấn lấy, thân thể không nhận chính mình khống chế, hướng lơ lửng phương hộp đi qua. Theo Tôn Hảo tiếp cận, phương hộp lại tại bắt đầu xoay tròn, đạo đạo màu trắng bạc, âm trầm quang mang chiếu xạ hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo quỷ khu nhận xong trọng đả kích, rốt cục chống đỡ không nổi, mờ mịt, trên mặt đất lảo đảo mấy bước, một đôi quỷ chân két két giải thể, biến mất trên không trung. Tôn Hảo túi đầu nhìn xem, còn không có kịp phản ứng lúc đợi, hai tay lại chịu đựng không được độc tính bạo phát, ầm vang đứt gãy. Đứt gãy hai chân, đứt gãy hai tay, hóa thành tinh thuần linh hồn chi lực, bốn phía tiêu tán, Tôn Hảo thân thể lảo đảo hướng về phía trước tung bay mấy lần, nhẹ nhàng té nhào vào thanh đồng trên mặt đất, càng không ngừng uốn qua uốn lại, tựa như đang liều mạng dãy rủa. Tôn Hảo dốc sức thân thể ngã xuống đất. Phía sau Hắc Nhật tiểu mục ngốc ngẩn ngơ, không nghĩ tới cái này ẩn tàng đối thủ, chính mình hoài nghi người yêu cư nhiên như thế dễ dàng liền bị giết mất, cảm giác có chút vượt mức bình thường dễ dàng. Là không phải mình suy nghĩ nhiều. Này âm hồn căn bản cũng là một cái tranh thức xuẩn quỷ. Còn là mình âm hồn chi độc đối với hắn vô hiệu, hắn tiếp tục đang giả chết. Bất quá, đoạn tứ chi, hủy thân hồn, đúng là mình âm hồn chi độc biểu hiện bên ngoài. Âm hồn trên thân thể xương trắng cũng là âm độc có hiệu lực biểu tượng, cũng không phải làm bộ. Hắc Nhật tiểu mục cũng không tin một cái âm hồn có thể trốn được thoát chính mình trăm phương ngàn kế an bài độc tố bây giờ. Tốt ta, tạm thời chỉ có thể cho rằng loại này không may, ý đồ từ chính mình chỗ này làm tiền âm hồn đã bị độc ngã, đã bị độc lật. Thân thể chậm rãi trôi hướng hào phóng hộp, Hắc Nhật tiểu mục đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười quỷ dị, miệng bên trong từ tốn nói, ra đi, sinh miêu a công, không muốn giả thần giả quỷ. Ngươi ta đều là người biết chuyện, ngươi những tiểu thủ đoạn đó thương tổn không bổn tọa, vướng bận đều đã thanh trừ, ngươi ta một quyết thắng thua, nhìn xem là ngươi cổ độc chi thuật lợi hại hơn, vẫn là ta thao độc chi thuật càng hơn một bậc. Tôn Hảo nằm dạp trên mặt đất, trong lòng kinh hãi không thôi. Tu sĩ tu hành, từng bước nguy cơ, từng bước gian nan, hơi không cẩn thận, lập tức vạn kiếp bất phục. Cả ngươi toát mồ hôi lạnh chung. Chương 1854, Vạn Độc Chi Vương, Nam. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Hắc nhật tiểu mục từ từ bay ra. Trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động nằm sấp Tôn Hảo, trong lòng kinh hãi thuật vạn phần, cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Chính mình tính kế lại không lỗ thủng, cũng thiếu chút vạn kiếp bất phục, thảo độc nhân quỷ dị, viễn siêu chính mình tưởng tượng, nếu không phải mình luyện hóa tối nho tím, nếu không phải mình có gạo A liều mạng cứu rút, giờ này khắc này, chính mình trạng thái, nhất định rất không thích hợp, nói không chừng. Liền không chỉ là bại lộ chân thân đơn giản như vậy, bất định liền đã không thể động đậy, tránh thức vẫn lạc tại quỷ dị hạ độc chết vượt bên trong. Cho đến bây giờ, Tôn Hảo không biết mình là làm sao trúng độc. Độc tính bạo phát thời điểm mãnh liệt, cũng làm cho Tôn Hảo kinh hãi không thôi. Độc tính bạo phát thời điểm, Tôn Hảo là hữu tâm không tiếc bại lộ chính mình, cũng phải phấn khởi phản kháng, nhưng là cũng là trong nháy mắt đó, Tôn Hảo phát hiện mình thần hồn hoàn toàn bị xương khí đóng băng, sinh ra trận trận tê liệt cùng cực cảm giác. Quỷ hồn thân thể đều lâm vào cứng ngắc, chính mình cũng không thể hữu hiệu chỉ huy. Trận trận cường đại cùng cực âm hàn thuộc tính độc tố càng không ngừng từng bước xâm chiếm chính mình thần hồn, trong nháy mắt trải rộng chính mình thức hải. Độc tính tới mạnh, tới chi liệt, Tôn Hảo cũng bất ngờ, trong nháy mắt có loại thảo độc nhân quả nhiên không dễ trêu chọc cảm giác. Thời khắc mấu chốt, không cần chính mình khu động, trong thần hồn mộ bia tự động vận chuyển, Mị Khả toàn lực khu động âm dương hóa hợp đại pháp, hiệp trợ chính mình tiêu hóa đánh vào trong thần hồn âm hàn độc tính. Tôn Hảo cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, mục đan lóe lên, xuất hiện tại thức hải, phát ra ánh sáng màu nhũ bạch, chiếu rọi tại mộ trên tấm bia, toàn lực ứng phó địa ứng đối trong thức hải kịch liệt lăn lộn độc vân. Thật quỷ dị, mặt đen A Công, không chỉ có tâm tư ác độc, thế mà làm cái hóa thân quấy nhiều ánh mắt của mình, chân thân hóa thành tiểu quỷ hắc nhật tiểu mục, dẫn dụ chính mình mắc lửa, lợi hại hơn lại là loại này lộ ra kế hoạch về sau cường đại độc tố, kém chút để cho mình vạn kiếp bất phục. Cũng may mặt đen A Công hắc nhật tiểu mục đối chính hắn độc tố lòng tin rất đủ, không có tiếp tục khó xử chính mình, cũng hoặc là hắn hiện tại chủ yếu địch nhân hẳn là trong miệng hắn sinh miêu A Công, chú ý lực chuyển gì, bằng không, chính mình tình huống khả năng càng thêm không ổn. Nghĩ một hồi một đường đi tới kinh lịch, Tôn Hảo chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Mặt đen A Công hắc nhật tiểu mục giả bộ như cực vô hại, chính mình kém chút mắc lửa, riêng là trói lại thiên hạt hồn thời điểm, chính mình kém chút nhịn không được từ hắc nhật tiểu mục trong tay cướp đoạt. Nếu như khi đó tự mình động thủ, không thể nói được, chính mình thời gian nhất định sẽ không quá tốt qua, đoán chừng coi như có thể thành công trốn chạy, cũng sẽ là trúc lam múc nước công dã chẳng, không thể nói được sẽ còn thân chúng kịch độc. Nếu không phải hắc mục bị diệt quá mức kỳ quặc, mà chính mình lại trải qua lạc bằng bay mưu mẹo nham hiểm, chính mình thật đúng là không nhất định có thể nghĩ đến hắc nhật tiểu mục mới thật sự là mặt đen A Công đâu. Đều nói thảo độc nhân âm ngoan, quả nhiên là không tệ. Mặt đen A Công tại ngũ độc tòa một cửa ải kia đem chính mình chỉnh thê thảm vô cùng, tựa như chỉ còn lại có một hơi, mục đích không hề nghi ngờ liền là muốn cho chính mình nhảy ra làm loạn, còn tốt chính mình bảo trì bình thản. Tôn Hảo khu động âm dương hóa hợp đại pháp tiêu trừ thể nội độc tính, nằm dạp trên mặt đất không ngừng vặn vẹo này lại, thanh đồng thần đàn thượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại hộp càng chuyển càng nhanh, cuối cùng, bên trong năm cái chạm rỗng sinh miêu tế tự tựa như đang xoay tròn bên trong hóa làm một thể, một cái cuộn lại đầu, ăn mặc váy dài, rắn làm khuyên thai, hạt tử xuyên mũi, trên mặt sủ man hoa văn sinh miêu tế tự đang xoay tròn bên trong bay ra, trong tay cầm một cây khô cạn đằng mục trượng, đối mặt mặt đen A Công đứng vững, miệng bên trong giằng giặc nói ra, không nghĩ tới, thời gian qua đi ngàn vạn năm, tỉnh lại ta, lại là một cái thảo độc nhân A Công. Hắc nhật tiểu mục cười khằng khặc quái dị, trước đây A Công tự bạo độc linh, thế mà chưa có thể đưa ngươi sinh miêu nhất tộc nhổ tận gốc, còn để lại ngươi như thế cái mối họa ngập trời, khắc khắc, bất quá lần này, ngươi lại là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Sinh miêu người A Công đứng tại thanh đồng thần đàn bên trên, tứ phía nhìn lại, nhìn thấy núi thây biển máu, trên mặt hiện ra nồng đậm oán hận biểu lộ, miệng bên trong ràng giặc nói ra, thảo độc nhân nhất tộc, lang tử dạ tâm, vì chiếm lấy ta sinh miêu cổ độc thần thuật bồi dưỡng diệt thế độc vương, thế mà hung ác hạ sát thủ, diệt ta 13 miêu động, điểm báo ước miêu dân, thủ đoạn chi tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn, thiên địa khó chứa, ta sinh miêu vực đời đời kiếp kiếp, nguyền rủa thảo độc nhân. Chết không yên lành. Tràn ngập oán khí thanh âm tựa như từ cửu u bên trong truyền đến, núi thây biển máu bên trong, truyền đến trận trận tiếng nghẹn ngào, theo sinh miêu A Công nguyền rủa hô ứng lẫn nhau. Hắc nhật tiểu mục kìm lòng không đặng nhẹ nhàng đánh dùng mình một cái, trong nháy mắt kịp phản ứng, thân thể nho nhỏ hơi chấn động một chút, ngửa mặt lên trời cười khẳng khặc quái dị đứng lên. Sinh miêu nhất tộc bất quá là bị ta thao độc nhân diệt tuyệt chủng tộc, các ngươi nguyền rủa thì có ích lợi gì? Khắc khắc, nhàn thoại nói ít, ngươi ta nhất chiến. Nói xong, hắc nhật tiểu mục thân thể hơi rung nhẹ, hóa thành đạo đạo khói đen bổ nhào qua, không trung hơi chấn động một chút, một đầu cự đại thiên hạt hư ảnh cũng khua tay trong tay cự kiểm nào về phía thanh đồng thần đàn trên xoay chuyển hộ. Mặt đen A Công một tiếng bạo hống, cho là ngươi kiếm điểm thân thể cuốn lấy vạn độc chi vương liền có thể bắt được ta sao? Trước đây thảo độc nhân A Công làm không được sự tình, ngươi cũng đừng hỏng. Nam dạp trên mặt đất, Tôn Hảo một bên quan chiến, trong lòng một bên phỏng đoán, quả nhiên như là chính mình phỏng đoán, mặt đen hắc mục cũng là mặt đen tiểu mục phân thần phân thân, bất quá, mặt đen tiểu mục tâm tư cũng thật là âm ngoan, thế mà bỏ được xuất ra một bộ phân thần phân thân thân thể cuốn lấy vạn độc chi vương, từ đó hình thành đối mặt sinh miêu A Công tuyệt đối áp chế. Đại chiến cấp tốc triển khai. Hắc nhật tiểu mục đối đầu năm vị một thể sinh miêu A Công. Thanh đồng thần đàn bên trên, phong vân đột biến. Hắc nhật tiểu mục khói đen quấn, thiên hạt pháp tướng thế đại lực trầm. Sinh miêu A Công phương thức chiến đấu cũng mười phần quỷ dị, thân thể bảo trì túi đầu cầu nguyện tạo hình, tại thần đàn thượng theo gió phiêu lãng, phiêu phủ ở huyết hải thần đàn phía trên, dâng lên trận trận đỏ sẫm huyết quang, trong biển máu sôi trào, từng con huyết hồng ngũ độc chi vật, đại xà, hạt tử liên tục không ngừng điệu theo thần đàn bò lên, hướng hắc nhật tiểu mục phát động vây công. 13 tòa thi sơn cũng nhuyễn động, đại thụ bộ rễ vung vẩy, vô số cỗ trắng bệnh sinh miêu chiến sĩ ném qua đến, hóa thành vô số cỗ tử vong hắc võ sĩ, hung hãn không sợ chết địa phóng tới không trung cự hạt pháp tướng. Tôn Hảo nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, huyết hồng độc vật từ Tôn Hảo quỷ ảnh bên trong xuyên qua, không bị ảnh hưởng chút nào. Biên mục lại không được, ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, lại gặp thụ đông đảo độc vật cắn xé cùng tra đạp, trong lòng mắng to không nghỉ đồng thời, cũng tại thật sâu cảm thán, Hắc Nhật tiểu mục cái này a công thật sự là quá quỷ dị, lao tử coi là bất chi bất giác gầm chết hắn, ai ngờ lao đầu kia bất quá là hắn một bộ phân thân mà thôi, vẫn là lao đại lợi hại, đã sớm nhìn ra manh mối, bằng không, chính mình nhất định sẽ để lộ. Tôn Hào trong thần hồn độc tố tới cực kỳ mãnh liệt, tới cũng nhanh, tiêu hóa về sau, qua đến cũng là tương đối nhanh, không lâu sau đó, không trung đại chiến còn chưa hoàn toàn phân ra thắng bại, Tôn Hào thức hải mộ bia bên trong, Mị Khả quan tâm tin tức chuyển tới, cẩn thận à, Tiểu Sơn, vừa vặn cường âm chết chi độc, nếu không phải ngươi ta tu luyện đại pháp thần kỳ, sợ là ngăn cản không nổi. Tôn Hào trong lòng có chút ấm áp, trả lời tin tức nói ra, ừm, ta biết, Mị Khả, ta hiện tại đã tìm được hạ độc chết vực tránh thức hạch tâm. Ngươi lại lưu ý, giúp ta vượt qua nan quan, hạ độc chết vượt bên trong độc tính, lấy âm hàn thuộc tính làm chủ, may mắn ta luyện hóa tối nho tím, cảm ơn tiểu cáp. Mị Khả tại trên bia mộ gật gật đầu, ngồi xếp bằng, ngưng thần mà đối đãi, lại không lại quấy rầy Tôn Hào, chuyên tâm chuẩn bị, âm dương hóa hợp đại pháp tùy thời chuẩn bị giúp Tôn Hào vượt qua nan quan. Thanh đồng thần đàn phía trên, đã xông lên lít nha lít nhít ngũ độc độc vật, mà thanh đồng thần đàn trên không. Thiên hạt pháp tướng chung quanh càng là che kín như là tiểu giống như con kiến bám vào ở trên trời bọ cạp bên người tấn công mạnh hắc võ sĩ. Đinh đinh bang bang chặt đánh thân thể, vang vọng thanh đồng thần đàn trên không, như là thiên quân vạn mã đang kịch liệt giao thủ. Toàn lực phát huy hắc nhật tiểu mục, lần nữa biểu diễn ra thảo độc nhân đỉnh phong A công cường hãn thực lực, hóa thân khói đen, truy kích sinh miêu A công. Hắc nhật tiểu mục thân thể khói đen lướt qua, thanh đồng trên mặt đất, không ngừng mà hướng lên toát ra từng đợt đen nhánh, như là bùi gai đen nhánh gai độc. Trùng kích lên độc vật, đều tại gai độc xuyên kích phía dưới, bị đâm một cái mà mặc, mãnh liệt độc tính, có thể trong nháy mắt đem xông lên huyết hồng độc vật nhóm hóa thành từng bãi đen nhánh dòng máu, theo thanh đồng mặt đất, hướng phía dưới nước mắt rơi lệ qua. Túi đầu cầu nguyện, nói lẩm bẩm sinh miêu a công cũng khó thoát hắc thứ truy kích, Tôn Hào nhìn thấy, hắn đã không chỉ một lần, tao ngộ gai độc kích thương. Bất quá, sinh miêu a công thân thể tựa như cũng không phải thực thể, tuy nhiên bị đánh trúng, nhưng chỗ bị thương tổn y nguyên không lớn, nhất thời nửa khắc sẽ không sụp đổ. Toàn bộ thanh đồng thần đàn bị ước vạn tất tiếng sột soạt tốt bò lên trên độc vật vây quanh. Trên không trung càng là khủng bố, quỷ dị sinh miêu hắc võ sĩ lại có thể vây quanh pháp tướng, ghé vào pháp tướng trên thân, không ngừng chặt đánh cắn xé, cũng buộc phát ra từng đợt thê lương quỷ khắp thanh âm. Chương 1855, Vạn độc chi vương 6. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết gở. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Thanh đồng thần đàn tứ phía bị vây. Âm trầm dưới bầu trời, núi thây biển máu phía trên, âm phong thê thảm, độc vật tê tiếng kêu rẽ, không chết sinh miêu trận trận quỷ khớp, làm cho cả thanh đồng thần đàn như là ác quỷ địa ngục. Tôn Hào trong lòng không khỏi cảm thán, tu sĩ cả đời, cầu đạo gian nan, cầu đạo không dễ, muốn đi được càng xa, thật đúng là cái gì chàng diện đều sẽ kinh lịch, ác ngộng luyện ngục chàng cảnh đủ để cho gan tiểu tu sĩ ghi khắc cả đời. Thực lực hơi yếu tu sĩ, tao ngộ cảnh tượng như thế này sợ là trong nháy mắt liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Tỷ như biên mục, hiện tại liền rất khó chịu, công thượng thanh đồng thần đàn độc vật thế nhưng là nhìn thấy dị vật liền sẽ phát động tấn công mạnh, biên mục cũng tại bị công kích liệt kê. Lớn một chút độc vật nhào vào biên mục trên thân không ngừng cắn xé, ý đồ đem biên mục xé rách, biên mục bị mặt đen A công rót hết rất nhiều độc dược, bên trong thân thể mang mãnh liệt độc tính, không ít độc vật cắn biên mục mấy ngụm về sau, độc phát thân vong, đổ vào biên mục trên thân. Nhỏ chút độc vật công kích liền 10 phần quỷ dị, từ biên mục ngũ quan bên trong chui vào. Chỉ chốc lát, biên mục trên thân liền xuất hiện các loại hiện tượng lạ, chống dạ dày như là mang thai, đầu như là tưới. Tóm lại cũng là không lớn bình thường, cũng may biên mục tiểu tử này giả chết một tay hảo thủ, thân thể cũng quỷ dị vô cùng, tuy nhiên các loại biến cố, nhưng là chỉ chốc lát, cũng sẽ tự động khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, để Tôn Hào không biết nên khóc hay cười là, chó chết này mỗi tiêu hóa hết một nhóm chui vào thân thể mình bên trong độc vật, liền sẽ không tự chủ được hướng ra phía ngoài thả giám chó, đặc biệt xú cầu cái giám vị đạo. Dần dần tràn ngập thanh đồng thần đàn. Toàn bộ thần đàn bên trên, trừ độc vật nồng đậm mùi tanh bên ngoài, lại nhiều một đạo đặc biệt xú khí. Đại chiến chi trung mặt đen A công hắc nhật tiểu mục trong lúc lơ đãng nhíu mày, cảm giác không thật là tốt, nhưng nghiêm túc phân tích về sau, nhưng cũng ra kết luận, dám thôi không độc, liền không hề phản ứng biên mục, tiếp tục dụng tâm đối kháng sinh miêu A công. Tôn Hào hóa thân quỷ phách, mất đi tứ chi, hoàn toàn không có tiếng hơi thở địa nằm rạp trên mặt đất, ngũ độc chi vật không cảm giác được Tôn Hào tồn tại. Thường thường cũng là từ Tôn Hào bên người vượt qua, hoàn toàn không có chướng ngại địa phóng tới chiến trường. Nhưng là Tôn Hào thời gian cũng không dễ chịu, cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần, chống cự tràn ngập tại toàn bộ thanh đồng thần đàn thượng độc khí, độc dịch. Hắc Nhật tiểu mục ở khắp mọi nơi hắc sắc gai độc đánh giết ngũ độc chi vật về sau, hội hóa thành nùng huyết tại thanh đồng thần đàn thượng bốn phía tràn chảy, Tôn Hào dưới thân, không thể tránh né, cũng sẽ xuất hiện loại độc này tính cực mạnh nùng huyết, mà lại, ước vạn ngũ độc cổ trùng từ trong biển máu công sát mà lên, thanh đồng thần đàn phía trên, mùi tanh trùng thiên, kịch độc khí tức ở khắp mọi nơi, Tôn Hào thế nhưng là mảy may đều không qua loa được. Cho dù là hóa thân quỷ phách, không cẩn thận, nói không chừng cũng sẽ bị tươi sống hạ độc chết, thần hồn không gian bên trong, Mị Khả lại lần nữa phối hợp Tôn Hào bắt đầu khu động mộ địa, càng không ngừng, liên tục không ngừng địa tiêu hóa lấy các loại kịch liệt độc tính, trợ giúp Tôn Hào vượt qua nan quan. Quỷ dị hạ độc chết vực, thật sâu giấu ở địa viễn cổ miêu động bên trong. Người nào sẽ biết, chỗ này có núi thây biển máu. Người nào sẽ biết, có mấy cái tu sĩ bạo phát kinh thiên động địa sinh tử đại chiến. Nồng đậm ngũ độc trướng, đem trận chiến đấu này che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Thật dày ngũ độc trướng cũng đem trận chiến đấu này hóa thành một trận không chết không thôi, chỉ có duy nhất người thắng lợi tài năng đi ra ngoài chiến đấu lồng giam. Tôn Hào nằm sấp nằm trên mặt đất, phi tốc phán đoán đại chiến tình thế. Nói đúng ra, lúc này đại chiến làm ba cỗ thế lực, chính đang kịch liệt đối kháng thảo độc nhân cùng sinh miêu người, cùng âm thầm ẩn nút chính mình. Tam phương bên trong, thực lực mình lại yếu, nhưng cũng may có thể đứng ngoài quan sát, ngồi thu ngư ông chi lợi. Chính mình muốn cuối cùng được lợi, phương pháp tốt nhất cũng là thúc đẩy đối kháng song phương lưỡng bại câu thương. Bằng không, một khi bất kỳ bên nào đại chiếm thượng phong lời nói, chính mình thời gian đều sẽ không quá tốt qua. Hắc Nhật tiểu mục là thế nào để cho mình trúng độc, chính mình đến bây giờ còn không hiểu rõ lắm, quỷ dị sinh miêu cổ trùng, cũng để cho mình có chút trong lòng run sợ, chính mình thực tình nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không, nói không chừng sau một khắc liền sẽ không khỏi rượu trúng độc, đánh mất bộ phận chiến đấu lực, cuối cùng lâm vào trong khổ chiến. Mặt đen A công cùng sinh miêu A công hiện tại cũng là khổ chiến. Hai người phiên giang đảo hải địa tại thanh đồng thần đàn thượng đại chiến 3 ngày 3 đêm, ý nguyên khó phân thắng bại. Mà huyết hải trên không, Tôn Hào cũng nhìn thấy một cái khác chiến trường, chỗ ấy, một đoàn kim quang, theo Hắc Nhật tiểu mục phân thân cũng chính là Hắc Mục cũng nhấc lên trận trận huyết lãng, dây dưa không nghỉ. Hắc Mục hiện tại trạng thái, càng làm cho Tôn Hào làm kinh hãi, gia hỏa này đã hóa thân ngũ độc chi vương, cũng chính là nòng nọc nhỏ hình thái, lớn nhỏ tùy ý biến hóa. Hắn đang ác chiến vạn độc chi vương, rất có thể cũng là kim tầm cổ biến thành kim quang, nhất thời bán hội, cũng không có thể hoàn toàn phân ra thắng bại. Tôn Hào minh bạch, hai cái chiến trường, bất kỳ một cái nào chiến trường, bất kỳ bên nào lấy được thắng lợi liền đem hoàn toàn chi phối chiến cuộc. Kịch chiến tiếp tục, lại ba ngày trôi qua, Tôn Hào phát hiện, hai cái chiến trường cơ bản xuất hiện thắng bại khuynh hướng. Thanh đồng thần đàn phía trên, Hắc Nhật tiểu mục dần dần chiếm cứ đến thượng phong, sinh miêu A công triệu hoán ngũ độc càng ngày càng bất lực. Hắc Nhật tiểu mục thần thông pháp tướng cũng toàn diện chiếm thượng phong, ước vạn quỷ vật dần dần bị hắn thôn phệ trống không. Nhìn ra được, Hắc Nhật tiểu mục muốn lấy thắng chỉ là thời gian quan hệ. Nhưng theo chỗ này hoàn toàn khác biệt là, huyết hải trên không, kim quang vạn độc chi vương cũng bắt đầu toàn diện áp chế ngũ độc chi vương hình thái hắc mục, kim quang trận trận, đuổi đến nòng nọc nhỏ độn thiên nhập địa, không ngừng bỏ trốn, thủ thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại kịch chiến nửa ngày. Thanh đồng thần đàn bên trên, Hắc Nhật tiểu mục trưởng lật mây đen, gai độc phóng lên tận trời, pháp tướng thiên hạt thần uy đại tác phẩm, ầm vang bạo phát, mãnh liệt địa giống to một tiếng về sau, thần đàn thượng độc vật, không trung bất tử chiến sĩ trong nháy mắt bị quét sạch trống không. Sinh miêu A công thở dài một tiếng, miệng bên trong vang lên bén nhọn như là cổ nổ hạ đồng dạng thanh âm, một vệt kim quang nhảy lên không mà đến, phiêu lập tại sinh miêu A công trên đỉnh đầu. Thẳng đến lúc này, Tôn Hào tài mơ hồ thấy rõ kim quang thực tế tạo hình. Cái này xác thực cũng là một cái vạn độc kim tằm, to bằng cái thớt, không có cánh, một đôi kìm lớn, một cây hạt vĩ, tàm thân thể, nô công một dạng giáp độc, ba cặp chân nện, toàn thân kim sắc, chiếu lấp lánh. Nòng nọc nhỏ theo sát về sau, cũng bay tới, phiêu lập tại Hắc Nhật tiểu mục trước người, Tôn Hào dụng tâm quan sát, phát hiện nòng nọc nhỏ chín khỏa đầu lâu chính giữa một khỏa, đã biến thành hắc mục đen nhánh khuôn mặt. Sinh miêu A công rỗi tay ra, kim quang rơi trên tay, miệng bên trong từ Tôn nói, đây là vạn độc kim tằm, cũng chính là trong miệng ngươi vạn độc chi vương. Hắc Nhật tiểu mục hai mắt thẳng vào nhìn lấy vạn độc kim tằm, lộ ra tham lam, trần trụi dục vọng, miệng bên trong trầm thấp nói ra, đem vạn độc kim tằm giao cho ta, ta quay đầu liền đi, tuyệt không quấy rầy các ngươi sinh miêu tộc nơi ngủ say, như thế nào? Sinh miêu A công hai mắt lộ ra hoán độc cùng cực biểu lộ, mắt nhìn bầu trời, miệng bên trong ràng rặc nói ra, các ngươi thảo độc nhân, là tham lam nhất sắc bén nhất nhân chủng, tin tưởng các ngươi lời nói, không bằng tin tưởng Thái Dương sẽ đánh phía tây đi ra, muốn cầm kim tằm, ngươi phóng ngựa tới. Nhìn ngươi có hay không bản sự kia, hôm nay, ta còn phải đa tạ ngươi đem ta tỉnh lại, không sợ ngươi biết, trận chiến ngày hôm nay, ta đem đại biểu sinh miêu nhất tộc ước vạn bị giết hại sinh linh. Hướng ngươi thảo độc nhân, lấy, cái, công, nói. Cơ hồ là từng chữ nói ra nói xong câu đó, Sinh Miêu A Công một gối tại thanh đồng tế đàn thượng vừa quỳ, thành kính cầu nguyện tiếng vang hoàn toàn bộ huyết hải trên không, chết đi âm linh A, lắng nghe ta Sinh Miêu nỉ non, vạn độc chi thần tức sắp giáng lâm nhân gian, an ta huyết đục giả, gấp trăm lần hoàn lại, làm tổn thương ta con dân giả, diệt toàn tộc. Sinh Miêu A Công quỳ xuống đất cầu nguyện thời điểm, Hắc Nhật Tiểu Mục cùng Hắc Mộc nhìn nhau, trên thân thể bốc lên trận trận khói đen, phóng tới Sinh Miêu A Công, nhưng lại bị đối diện kim quang vô thanh vô tức ngăn lại. Thần thông pháp tướng thiên hạt hư ảnh nâng từ bản thân kìm lớn bỗng nhiên một đâm xuống. Vạn độc kim tầm cũng nâng từ bản thân kìm lớn không chút do dự vung ra nhất kích, vang một tiếng vang thật lớn, thiên hạt hướng về sau bay ngược mà đi, vạn độc kim tầm thân thể thoáng lắc lắc, vững vàng tung bay trên không trung, y nguyên vững vàng ngăn tại Sinh Miêu A Công thân thể phía trước. Hắc Nhật Tiểu Mục tướng mạo nhất chuyển, nhìn về phía Tôn Hào đổi địa phương hướng, miệng bên trong la lớn, đạo hữu, ngươi bây giờ còn không xuất thủ sao? Giúp ta ngăn lại kim tầm, nhanh, bằng không hậu quả khó dò. Tôn Hào bất vi sở động, không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Hắc Nhật Tiểu Mục âm trầm lớn tiếng nói, ta biết ngươi trốn thoát ta âm hồn chi độc, không muốn trang, ngươi ta cùng một chỗ đối địch, sau đại chiến, theo như nhu cầu. Tôn Hào ý nguyên bất vi sở động. Hắc Nhật Tiểu Mục âm trầm nói, tốt ta, đã ngươi giả chết, vậy ngươi liền thật đi chết đi cho ta, ngũ độc chi vương, nhìn ngươi còn chống đỡ được không? Tiếng nói chuyện chung, con ngón búng ra, trong tay nòng nọc nhỏ bay vụt Tôn Hào. Sinh Miêu A Công cầu nguyện vẫn còn tiếp tục, trong miệng phun ra một ngụm máu đen, phun tại lơ lửng hộp bên trên. Tôn Hào nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Chương 1856, Vạn Độc Chi Vương, 7. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Vạn Độc Kim Tầm nhìn xem nòng nọc nhỏ, phát hiện nó bay về phía khác phương hướng, không để bụng, hoàn toàn không có ngăn cản tâm tư. Nó ngược lại là hy vọng, hai địch nhân thật có thể chó căn chó. Nòng nọc nhỏ hướng Tôn Hào bay nhào mà đến. Mắt thấy nòng nọc nhỏ liền muốn tiến vào Tôn Hào âm hồn thân thể bên trong lúc. Hắc Nhật Tiểu Mục quát to một tiếng, lấy. Bành vang lên trong trẻo, một cỗ khói độc đột nhiên từ nòng nọc nhỏ cái đuôi bên trong xuất hiện, vang một tiếng, không nói lời gì, chụp vào Vạn Độc Kim Tầm. Nòng nọc nhỏ biến hóa cực kỳ cấp tốc, Vạn Độc Kim Tầm căn bản không có kịp phản ứng. Chỉ bất quá, nó cũng không thấy đến khói độc có thể làm gì mình, toàn thân kim quang lóe lên, đang chờ khu trục khói độc, lại thông suốt phát hiện, khói độc bên trong có một vật, lại là mình chờ mong đã lâu thiên hạt thần hồn. Bản năng, Vạn Độc Kim Tầm không có lấy tự thân kim quang xua tan khói độc, mà chính là há mồm khẽ hấp, đem khói độc hút vào trong bụng. Nòng nọc nhỏ bỏ qua Tôn Hào, theo sát khói độc về sau hướng Vạn Độc Kim Tầm bay nhào mà đến, phần phật một tiếng ôm lấy Vạn Độc Kim Tầm, khói đen hừng hực, bắt đầu dây dưa. Hắc Nhật Tiểu Mục dương đông kích tây, thật sự là cảm thấy âm hồn khả năng thật đã bị chính mình tiêu diệt hết, đi theo bên cạnh mình lâu như vậy, cái kia âm hồn hẳn là có thể với sâu sắc cảm nhận được ngũ độc chi vương lợi hại. Âm hồn chi độc mất đi hiệu quả, chỉ có thể hai loại tình huống, một loại cũng là bị độc chết, một loại cũng là bị hóa giải. Có thể dưới loại tình huống này đều có thể nhịn được bất động, muốn đến, âm hồn liền tránh thức bị chính mình hạ độc chết. Hắc Nhật Tiểu Mục cảm giác mình trong lòng một cây gai độc bị bắt qua, bắt đầu hết sức chuyên chú đối phó Sinh Miêu A Công cùng Vạn Độc Kim Tầm. Ngũ độc chi vương trong ngông đít phun ra khói độc bên trong, có ngày hạt thần hồn, là Vạn Độc Kim Tầm gấp thiếu ngũ độc thần hồn, mà lại hẳn là cái cuối cùng không có thể hấp thu ngũ độc thần hồn, hẳn là sẽ bản năng thu lấy. Tình huống quả nhiên như là Hắc Nhật Tiểu Mục đoán trước, Vạn Độc Kim Tầm không nói lời gì địa thôn vệ chính mình khói độc cùng thiên hạt thần hồn, bị chính mình ngũ độc chi vương cho cuốn lấy. Miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, cũng không nói nhảm. Hắc Nhật Tiểu Mục phóng tới mặt đất cầu nguyện Sinh Miêu A Công, trên bầu trời thiên hạt bóng dáng cũng giơ lên kìm lớn, một đâm xuống. Vạn Độc Kim Tầm tại ngũ độc chi vương dây dưa bên trong đống nhiên một hồi, ý đồ phá vây, nhưng trong nháy mắt tựa như lại bị thứ gì ràng buộc ở, thân thể có chút dừng lại, không có có thể kịp thời hướng Sinh Miêu A Công thân xuất viện thủ. Hắc Nhật Tiểu Mục cười khẳng khặc quái dị, trong tay bí thuật có hiệu lực, oanh một tiếng, đem Sinh Miêu A Công xa xa đánh bay, thiên hạt kìm lớn cũng oanh một tiếng, đánh chúng lơ lửng hộ. Lực lượng khổng lồ từ trên không áp chế mà xuống, ý đồ đem hộp tháp xanh trở lại đồng thần đàn phía trên. Sinh Miêu A Công cầu nguyện bị sinh sinh cắt ngang, thất khiếu chảy máu, miệng bên trong phát ra trận trận kinh sợ bạo hống âm thanh. Thân thể nhoáng một cái, phiêu lập đến hộp chính phía dưới. Lại cực nhanh quỳ xuống, ý đồ hoàn thành chỉ thiếu một chút xíu nghi thức cầu khẩn. Hắc Nhật Tiểu Mục cười khằng khặc quái dị, cổ tay vung lên, hắc sát trưởng ấn lại lần nữa hướng Sinh Miêu A Công phần lưng ấn đánh qua khứ. Lần này Sinh Miêu A Công biết Vạn Độc Kim Tầm đã bị thứ gì cho ràng buộc ở, không dám thất lễ, miệng bên trong hướng về phía trước phun một cái, một ngụm máu đen phun ra tại hộp phía trên. 13 tòa thi sơn trong nháy mắt xuống tới, đại thụ cùng nhau lay động, 13 cái cao lớn sinh miêu võ sĩ cùng nhau phá không xuất hiện tại sinh miêu A công phía sau, hình thành lấp kín bức tường người, vọt tới hắc nhật tiểu mục bàn tay lớn màu đen. Oanh một tiếng, 5 cái sinh miêu võ sĩ bị sinh sinh đánh tan, nhưng y nguyên còn có 8 cái sinh miêu võ sĩ trong tay cầm các loại vũ khí, thoáng lui lại mấy bước về sau, đứng tại sinh miêu A công phía sau, mặt hướng hắc nhật tiểu mục không ngừng gào thét. Không biết ngũ độc chi vương có thể ngăn lại vạn độc kim tầm bao lâu, hắc nhật tiểu mục căn bản liền sẽ không lưu thủ, cũng tuyệt đối không cho phép sinh miêu A công hoàn thành thần đàn nghi thức cầu khẩn, thân thể không trung nhoáng một cái, hợp thể đại năng cường hãn chân nguyên bộc phát mà ra, thanh đồng thần đàn trên mặt đất, vọt lên chuẩn bị đen nhánh gai độc, như là giống cây lao, bốn phương tám hướng, hướng sinh miêu A công bắn tới. Bản thể hắn, cũng hóa thành một đạo khói đen, đi theo gai độc xông vào đến hộp phía dưới. Sinh miêu A công nhanh bốn ứng biến, hai tay mở ra, huyết hải đằng lãng, bốn phương tám hướng, hướng hắc nhật tiểu mục cùng gai độc phi thăng mà đến. Đại chiến triển khai. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, liên tiếp công kích âm thanh, để Tôn Hào có một loại không kịp nhìn cảm giác, hai cái đại năng hợp lực đánh nhau, cự đại khí lãng, đủ để hủy thiên diệt địa, nếu không phải thanh đồng thần đàn phía trên có quỷ dị pháp tắc đang bảo vệ, sợ là Tôn Hào cũng sẽ bị khí lãng xa xa thổi ra. Chỉ bất quá, chiến tới hiện tại, theo chiến cục tiến hành, Tôn Hào cảm giác, chính mình sợ là nhất định phải xuất thủ. Hắc nhật tiểu mục các loại tâm cơ mưu đồ, các loại chiến lược rõ ràng cao hơn xuất sinh miêu A công một đầu, sinh miêu A công mạnh nhất cầu nguyện đã bị đánh gãy, chính mình nếu như không giúp hắn một tay, như vậy rất nhanh, hắc nhật tiểu mục liền sẽ chiếm cứ toàn diện ưu thế. Đương nhiên, Tôn Hào xuất thủ tiền đề lại là sinh miêu A công quỷ dị cầu nguyện chi thuật bị hoàn toàn cắt ngang. Theo hắc nhật tiểu mục phán đoán một dạng, Tôn Hào cảm giác, sinh miêu A công tại thanh đồng thần đàn thượng cầu nguyện, một khi thành công, sợ là sẽ phải không thể coi thường, không thể không phòng. Âm ầm tiếng nổ mạnh chung, sinh miêu A công thân thể lại lần nữa bị cưỡng ép đánh bay, chân sau một khúc, quỳ rạp xuống Tôn Hào cách đó không xa, khỏe miệng ngấm huyết, một mặt không cam lòng. Miệng bên trong cầu nguyện, bị hoàn toàn cắt ngang. Hắc nhật tiểu mục một mặt nụ cười quỷ dị, tung bay tại hộp trước đó, không trung thiên hạt cự kìm lớn thêm đại lực lượng, đem đại hộp hoàn toàn chấn áp xuống, rơi vào thanh đồng thần đàn phía trên. Sinh miêu A công không cam lòng hai mắt nhìn về phía y nguyên bị dây dưa vạn độc kim tàm, miệng bên trong hỏi, ngươi là làm sao làm được? Ta không hiểu, trên đời này còn có cái gì độc vật có thể ràng buộc ở vạn độc kim tàm. Toàn diện chiếm thượng phong, cắt ngang sinh miêu A công cầu nguyện, một mực ngăn chặn thanh đồng thần đàn, hắc nhật tiểu mục đắc chí vừa lòng, nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, ta thao độc nhân độc thuật, há lại ngươi chỉ là sinh miêu nhất tộc có thể phỏng đoán. Khắc khắc. Ta bất quá là dùng thôi tình độc tố bao trùm thiên hạt thần hồn mà thôi, muốn đến giờ này khắc này, ngươi này vạn độc chi vương đang cùng thiên hạt thần hồn triền miên dung hợp bên trong, lại là nhất thời bán hội, không thoát thân nổi. Sinh miêu A công ngơ ngác, miệng thảo luận nói, dùng thiên hạt thần hồn hấp dẫn vạn độc kim tầm chú ý lực, lại dùng thôi tình độc tố để vạn độc kim tầm ra tốc dung hợp thiên hạt thần hồn, để lâm vào tiến hóa bên trong, quả nhiên là hảo tâm nghĩ, lợi hại, ha ha ha, thảo độc nhân độc thuật, quả nhiên là không chỗ không cần cực. Linh giáo. Hắc nhật tiểu mục cười khẳng khắc quái dị, ngươi yên tâm, ta hoàn thành phương hộp luyện hóa về sau, liền sẽ tương trợ kim tầm một chút sức lực, để hắn hoàn toàn hấp thu ngũ độc chi hồn, tiến hóa thành diệt thế kim tầm thần hồn, khắc khắc, thật sự là đến cảm ơn ngươi sinh miêu nhất tộc, thế mà lại cho ta bồi dưỡng một cái diệt thế kim tầm, khắc khắc. Sinh miêu A công không cam lòng, làm bộ dự lên. Hắc nhật tiểu mục trong tiếng cười quái dị, một cái thủ ấn đánh vào phương hộp bên trên, sinh miêu A công thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Không tự chủ được, không khỏi khống chế nguyên điệu như là co giật dốc hết ra động không ngừng. Hắc nhật tiểu mục cười khằng khặc quái dị, tiếng cười truyền khắp huyết hải trên không, khắc khắc, ta đã nắm giữ phương hộ, cũng là đã khống chế mạng ngươi mạch, bây giờ, ngươi có thể cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn ta thu kim tầm mà bất lực, khắc khắc, ta thu kim tầm, hội hảo hảo bảo chế ngươi. Thanh đồng thần đàn, đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay mình, chính mình chỉ cần một chút thời gian, hoàn toàn trưởng khống thanh đồng phương hộ, vậy coi như là đại công cáo thành. Diệt thế kim tàm. Các cạc, diệt thế kim tàm. Hắc nhật tiểu mục cảm thấy mình nằm mơ đều là cười, quay đầu, phi thân mà lên, rơi vào phương hộp phía trên, miệng bên trong đắc chí vừa lòng nói, hôm nay lúc này, ai có thể tới ta hắc nhật tiểu mục quật khởi, ta thao độc nhân nhất tộc, chắc chắn tại ta hắc nhật tiểu mục trong tay, dương uy trung hư, chấn kinh vạn tộc. Nói còn chưa dứt lời, thanh đồng thần đàn trên không oanh bạo phát một tiếng vang thật lớn, cự đại thiên hạt đỗng nhiên hướng không trung như bay đổ lui mà đi. Cự kiềm xoạt xoạt âm thanh bên trong, cởi bỏ đối thanh đồng hộp chấn áp. Hắc nhật tiểu mục ngốc ngẩn ngơ, phát giác thanh đồng hộp đã lại lần nữa lơ lửng bay lên không trung. Nhất tôn cự đại ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng lại lần nữa bất quyền, công hướng lên trời bọ cạp. Hai mắt mãnh liệt nhìn về phía thanh đồng thần đàn mặt đất, Hắc Nhật Tiểu Mục Sơn trong mắt nhìn về phía tay chân đứt hết, không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất Tôn Hảo. Theo Hắc Nhật Tiểu Mục ánh mắt, Tôn Hảo thân thể hơi rung nhẹ, mở rộng một chút, tay chân một lần nữa mọc ra, chậm rãi, đối mặt Hắc Nhật Tiểu Mục tung bay mà lên, miệng thảo luận nói, không có ý tứ, cắt ngang một chút, ta cảm thấy, thảo độc nhân nhất tộc quá mức cấm ngoan, không thích hợp trưởng khống diệt thế kim tằm, có thể hay không đổi người chủ nhân. Vốn cho là tránh thức tử vong âm hồn thế mà tại thời khắc mấu chốt cắt ngang chính mình chuyện tốt, Hắc Nhật Tiểu Mục trong lòng có một loại mãnh liệt cùng cực, IQ bị áp chế đồng thời chuyện tốt bị phá hư phẫn nộ tâm tình, miệng bên trong bạo phát ra trận trận cười quái dị, tốt tốt tốt, cả ngày bắn ngỗng, hôm nay bị ngỗng trời mổ nhãn, người đến người nào, xương tên lên ra. Chương 1857, Diệt Thế Kim Tằm. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tôn Hảo tung bay mà đứng, không có trả lời Hắc Nhật Tiểu Mục vấn đề, ngược lại chuyển hướng Sinh Miêu A Công, mặt mang nụ cười, mở miệng hỏi, đạo hữu, chúng ta bây giờ cần muốn làm thế nào? Thanh đồng thần đàn treo lơ lửng giữa trời, Sinh Miêu A Công thân thể khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, miệng thảo luận nói, đơn giản, chỉ cần ngươi cuốn lấy này thảo độc nhân, để hắn không thể tọa nguyện luyện hóa thanh đồng phương hộ, chỉ cần vạn độc kim tầm thoát khỏi dây dưa, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Bên trên bầu trời, thiên hạt gầm thét theo ba đầu sáu tay Tôn Hảo tạo hình liên tiếp đụng nhau, thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, lại là đằng không xuất thủ tới áp chế thanh đồng phương hộ. Tôn Hảo gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắc Nhật Tiểu Mục cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi xem một chút chung quanh núi thây biển máu, không sợ nói cho ngươi, trước mắt ngươi Sinh Miêu A Công chính là Sinh Miêu nhân hoàn khí, nộ khí ngàn vạn năm không rời ngưng luyện mà thành, cũng chính là tránh thức oán quỷ ác quỷ. Hắc hắc, một khi ngươi quấy nhiễu bổn tọa chuyện tốt, để oán quỷ nắm giữ diệt thế kim tằm, xuất thế hại người, hậu quả khó mà lường được, nên làm như thế nào, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Trong miệng thốt ra ngươi phải suy nghĩ kỹ mấy chữ đồng thời, Tôn Hảo thân thể không khỏi rượu địa hơi hơi cứng đờ, cự đại tê liệt cảm giác đóng băng cảm giác trong nháy mắt tại toàn thân khuyết trương tính toán. Hắc Nhật Tiểu Mục cười hắc hắc, đen nhánh thủ trưởng phá không bay tới, hung hăng, một trưởng vô hướng Tôn Hảo. Tu sĩ pháp tướng, căn cơ còn tại tu sĩ bản thể, hai cái hợp thể tu sĩ chiến đấu, pháp tướng rằng có không xong thời điểm, bản thể thực lực liền thành quan trọng. Hắc Nhật Tiểu Mục trong thần thức, Tôn Hảo không quá phận thần trung kỳ tu vi, tuy nhiên cảm thấy Tôn Hảo khả năng ẩn tàng tu vi thật sự, nhưng là thảo độc nhân nhất tộc am hiểu nhất cũng là đơn đả độc đấu, các loại vô hình độc thuật, đủ để ăn là đối thủ gắt gao, hắn còn thật không tin trước mắt âm hồn tiểu tử có thể ngăn cản được chính mình. Quả nhiên, chính mình vô hình chi độc quá khứ, tiểu tử không thể tránh khỏi bị chính mình độc ngay tại chỗ. Diệt địch thời cơ đã đến, Hắc Nhật Tiểu Mục một trường vỗ xuống tới. Sinh Miêu A Công hét lớn một tiếng, đạo hữu cẩn thận. Tôn Hảo trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, toàn thân kim sắc quang mang lấp lóe, đơn trưởng giơ lên, thân thể hơi chấn động một chút. Như là chấn động rất xuống nước bẩn, Tôn Hảo chung quanh thân thể, chấn động rất xuống một tầng 10 phần mịt mờ sương mù màu đen, toàn thân kim mang lấp lóe, đơn trưởng oanh một tiếng, đụng trúng Hắc Nhật Tiểu Mục hắc sắc trường ấn. Tiếng nổ mạnh chung, Tôn Hảo thân thể hơi rung nhẹ, vững vàng đứng tại thanh đồng trên mặt đất, phía sau xuất hiện nhất tôn trưởng bát cao ánh vàng rực rỡ kim thân. Hắc Nhật Tiểu Mục công kích nhất trưởng bị đánh tan, quan trọng hơn là vô hình chi độc thế mà bị sinh sinh bức đi ra, trong lòng nhất thời giật mình, lại xem xét Tôn Hảo phía sau trưởng bát kim thân, hít sâu một hơi, miệng bên trong không khỏi kinh hô, kim thân, ngươi thế mà tu luyện được kim thân, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải âm hồn. Ngươi là ai? Âm hồn vốn không thực thể, luyện thể căn bản không thể nào nói lên. Mà trượng bát kim thân lại là luyện thể tu vi đại thành điển hình tiêu chí, quan trọng hơn là, trượng bát kim thân chính là thảo độc nhân nhất tộc ghét nhất bí thuật, bởi vì cái đồ chơi này kháng độc tính năng đơn giản quá tốt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, trượng bát kim thân là thảo độc nhân khắc tinh cũng không đủ. Đọc truyện tại http.net. Mắt thấy đại công sắp hoàn thành, chính mình thế mà gặp phải một cái trượng bát kim thân âm hồn phá hư chuyện tốt, Hắc Nhật Tiểu Mục trong lòng thật sự là phiền muộn vô cùng, cộng thêm không thể tin. Tôn Hảo vẫn không có phản ứng Hắc Nhật Tiểu Mục, ngược lại chuyển hướng Sinh Miêu A Công, chậm rãi nói ra, đạo hữu, Sinh Miêu nhất tộc tao ngộ, xác thực đáng giá người đồng tình, bất quá, ta muốn cỏ này độc nhân thuyết không tệ, ta cũng nhìn ra, đạo hữu thật là oán quỷ oán độc thân thể, mà lại, nếu như ta thấy không tệ, đạo hữu hẳn là ngũ đại Sinh Miêu A Công hợp thể về sau sản phẩm, như vậy, ta hiện tại rất nhớ biết do nói, một khi đạo hữu nắm giữ diệt thế kim tằm, sẽ như thế nào đâu. Sinh Miêu A Công hai mắt hồng quang lấp lóe, miệng bên trong âm trầm nói ra, thiếu nợ ta, gấp trăm lần hoàn lại, Sinh Miêu người nhất tộc diệt tộc đại thủ, nhất định phải thảo độc nhân để mạng lại trả, đạo hữu ngươi không phải thảo độc nhân, không sợ nói cho ngươi, diệt thế kim tầm hiện thế, ta sẽ để cho thảo độc người biết cái gì phải thế gian tránh thức độc tố, ta sẽ để cho thảo độc nhân đại vực cũng cùng ta sinh miêu vực, hóa thành tử vực, độc vực, ta muốn để thảo độc nhân, vinh thế không được siêu sinh. Ngữ khí âm độc cùng cực, Tôn Hảo có thể cảm thụ được trung ẩn chứa nồng đậm oán khí cùng không cam lòng, còn có loại kia một khi đắc thế, tuyệt không tha người ngoan độc. Tôn Hảo có thể tưởng tượng đạt được, một khi sinh miêu A công nắm giữ diệt thế kim tàm, sợ là không chỉ là thảo độc nhân đại vực sẽ trực tiếp bị diệt, nói không chừng, sẽ còn thai họa toàn bộ trung hư. Hắc Nhật tiểu mục kiến Tôn Hảo cùng sinh miêu A công nói chuyện, cũng không có cũng tiếp tục tiến công, miệng bên trong cười khẳng khắc quái dị nói, đạo hữu, nghe được đi, đây chính là ngươi trợ giúp sinh miêu người, khắc khắc, hắn hiện tại, bất quá là oán quỷ tử linh, cũng chính là đứng tại ta đại lục vạn tộc mặt đối lập chủng tộc, một khi hắn đắc thế, kết quả ngươi không nghĩ cũng biết, như vậy đi. Ta đã ước chừng biết đạo hữu ngươi cần gì, nếu không chúng ta hợp tác, theo như nhu cầu. Sinh miêu A công oán độc tảo hắc mặt trời tiểu mục liếc một chút, hạ giọng trầm thấp nói ra, đạo hữu đừng nghe hắn nói bậy nói bạn, thảo độc nhân thực chất bên trong có nồng đậm hủy diệt khuynh hướng, bọn họ nếu như nắm giữ diệt thế kim tẩm, trung hư không ít chủng tộc đem tao ngộ ta sinh miêu nhất tộc hạ tràng, hội vô thanh vô tức bị xóa đi, trung hư tử vực tuyệt vực, hội tăng lên gấp bội, đạo hữu, ngươi không ngại nói một chút ngươi nhu cầu, nếu như khả năng, chúng ta cũng có thể lẫn nhau hợp tác. Tôn Hào ẩn nhẫn chờ đợi, cho tới bây giờ, phiếu ở cái này trong lúc mấu chốt xuất thủ, chờ đến chính là cái này quyền chủ động. Bây giờ, Tôn Hào khuynh hướng bất kỳ bên nào, đều tất nhiên sẽ trở thành đấu tranh tính quyết định nhân tố, mặc dù nói chiến đấu phân ra thắng bại về sau, thiếu còn không có một trường ác đấu, nhưng là lúc này, không hề nghi ngờ, Tôn Hào chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào cao giọng nói ra, so sánh quỷ dị giảo hoạt thảo độc nhân, ta càng tin tưởng A công ngươi, bất quá, nói thật, ta cũng rất lợi hại không yên lòng để sinh miêu nhất tộc trưởng khống diệt thế kim tằm, dù sao ngươi cũng là chân chính oán quỷ biến thành, nhưng là, ta cũng không thể tước đoạt ngươi phục sinh về sau báo thù năng lực, chỗ này ta có một cái đề nghị, đạo hữu không ngại nghe một chút. Sinh miêu A công quét nơi xa nhìn chằm chằm Hắc Nhật tiểu mục liếc một chút, miệng thảo luận nói, đạo hữu xin chỉ giáo. Tôn Hào gật đầu nói, diệt thế kim tằm thân thể hoặc là thần hồn, ta mặc cho lấy một. A công ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể hoặc là thần hồn mặc cho lấy một. Sinh miêu A công nhìn về phía đang cùng ngũ độc chi vương dây dừa kim quang, nhìn lại mênh mông huyết hải, miệng thảo luận nói, đạo hưu quả nhiên mắt thần như điện, biết diệt thế kim tầm thân thể cùng thần hồn chính là tách rời trạng thái, cũng nhìn ra diệt thế kim tầm thần hồn cùng thân thể chỉ cần không kết hợp lại, liền sẽ không hoàn toàn vô địch hóa. Bất quá, đạo hưu ngươi nói đúng, chỉ cần ta có thể được đến chung một trong, báo sinh miêu tộc diệt tộc đại thủ, nhưng cũng đầy đủ. Đạo hữu, ta liền tuyển thân thể, chỉ cần đạo hữu giúp ta vượt qua lần này nan quan, thần hồn cho đạo hữu trưởng khống chính là. Tôn Hảo còn chưa lên tiếng. Hắc Nhật tiểu mục tung bay mà lên, đơn trưởng nhấn tại thanh đồng phương hộp phía trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đạo hữu, ngươi thật sự là quá ngây thơ, sinh miêu tộc thần cổ chi thuật phải khống chế diệt thế kim tầm căn bản, không hiểu thần cổ khu động chi thuật, ngươi coi như cầm tới thần hồn cũng chi phối không, lão quỷ này chỉ cần hơi động tay chân, liền có thể lập tức thu hồi qua. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Sinh miêu A công thân thể lại cứng ngắc một chút, trên mặt xuất hiện chỉ huy mất linh tình huống. Hiển nhiên, Hắc Nhật tiểu mục nhấn tại thanh đồng phương hộp phía trên, đối với hắn trạng thái lập tức hình thành ảnh hưởng. Tôn Hào nhìn về phía sinh miêu A công, miệng thảo luận nói, thảo độc nhân lời này có phần có đạo lý, ta không có ngự sử chi thuật, sau cùng khó tránh khỏi trúc lam múc nước. Hắc Nhật tiểu mục trên tay ra sức, một mực áp chế thanh đồng phương hộp, để sinh miêu A công cứng ngắc tại hiện trường. Chính hắn làm theo chậm rãi nói ra, đạo hữu ngươi cũng biết, ta Hắc Nhật cần, chỉ là vạn độc chi khu, ta đối diệt thế thần hồn có cũng được mà không có cũng không sao, ngươi chỉ cần không xuất thủ, ta dám cam đoan, diệt thế kim tầm thần hồn, liền về ngươi sở hữu. Sinh miêu A công đống nhiên hấp khí, cưỡng ép chấn động thân thể, thoát khỏi Hắc Nhật tiểu mục không chế, nghiêm nghị nói ra, hắn nói dối, thảo độc nhân chi độc, muốn đại thành, nhất định phải dựa vào thần hồn, hắn bất quá là tại thiết trí giả tượng, để ngươi mắc lửa, đạo hữu. Nhanh mau giúp ta ngăn lại hắn, ta có thể dạy ngươi ngự trùng chi thuật. Tôn Hào trong lòng hơi động, miệng thảo luận nói, Hắc Nhật, còn không có thương nghị tốt, không nên tùy tiện động thủ. Phía sau trượng bắt kim thân động thân xung ra, oanh nhất quyền đánh tới hướng Hắc Nhật tiểu mục. Hắc Nhật tiểu mục cười khằng khặc quái dị, trước người bước lên trận trận khói đen, ngăn trở Tôn Hào nhất quyền, nhưng là trên tay, nhưng lại không thể không thoát ra thanh đồng phương hộ. Sinh miêu A công trong nháy mắt lại khôi phục rất nhiều. Sinh miêu A công trên mặt hiện lên một đạo kinh hỉ thần sắc, đạo hữu, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cái này chuyển cho ngươi ngự trùng chi đạo. Chương 1858, Diệt Thế Kim Tàm, 2. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. LA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Phiêu lập không trung, Hắc Nhật tiểu mục quét mắt một vòng ngũ độc chi vương, miệng thảo luận nói, đạo hữu ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên trùng sinh miêu hoán binh chi kế, một khi Diệt Thế Kim Tàm tiêu hóa hết sau cùng thiên hạt thần hồn, người ta đều sẽ trở thành nó điểm tâm. Hắc hắc, không sợ nói cho ngươi, sinh miêu nhất tộc ngự trùng chi thuật cũng chia tam lục cửu đẳng, chỉ cần đẳng cấp hơi yếu, ngươi như cũ cũng nắm giữ không đến Diệt Thế Kim Tầm quyền không chế, mà lại, có. Trời mới biết cái này, lão người kế tục có thể hay không chuyển cho ngươi tránh thức ngự trùng chi thuật. Miệng bên trong một bên tay, trên tay cũng không ngừng, đen nhánh tay phải lại nhấn tại thanh đồng phương hộp phía trên. Sinh miêu A công chuyển cho Tôn Hào ngự trùng chi đạo trong nháy mắt bị đánh gãy. Tôn Hào trong lòng hơi động. Vô luận là sống miêu A công truyền đến ngự trùng chi thuật là thật là giả, đẳng cấp là cao vẫn là thấp, nhưng tóm lại vẫn sẽ có một số hiệu quả, lúc này lại là không dung bị Hắc Nhật tiểu mục chỗ cắt ngang. Thân thức nhất động, hình thiên vu phách thân thể mãnh liệt xuất hiện giữa không trung, cường tráng cao lớn thân thể hoành một tiếng rơi vào thanh đồng thần đàn phía trên, quỳ một chân trên đất, một tay nắm truy, một tay cầm thuẫn lập tại mặt đất, uy vũ hùng tráng địa đứng tại Tôn Hào trước người. Tôn Hào miệng bên trong lạnh nhạt nói, Hắc Nhật đạo hữu, còn xin không nên tùy tiện động thủ. Hắc Nhật tiểu mục nhìn về phía cao lớn không bằng hữu không đầu hình thiên, thân thể hơi hơi lắc một cái, trong lòng mắng to một tiếng đáng chết, tiểu tử này thủ đoạn thế nhưng là không ít, bất quá, cái này ngốc đại cá tử, có thể chống đỡ được chính mình độc tố sao. Trên lý luận, tu sĩ phân thần mà thời gian chiến tranh, phân thần thực lực sẽ cực kỳ địa yếu tại bản thể, ngốc đại cá tử không có kim thân hộ thể, hẳn là ngăn không được chính mình độc tố. Trong tay không ngừng, tiếp tục cấn xuống thanh đồng phương hộ. Thần thức hơi động một chút, đạo đạo vô thanh vô tức độc tố hướng hình thiên vu phách tiến lên. Hình thiên trên thân thể, huyết quang lóe lên, cảm ứng được độc tố xâm nhập, man hoang hình thiên kình lập tức tự chủ xoay tròn, toàn thân kình khí lưu chuyển, toàn bộ thân hình trong nháy mắt kéo căng. Rốn miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng, không đầu hung man hung tính bị trong nháy mắt kích phát, lá chắn vuông xoay quanh, đống nhiên hướng Hắc Nhật tiểu mục đập tới, sải bước, hướng về phía trước đống nhiên bước ra mấy bước, trong tay đại thiết truy phi không rơi đập. Cương mãnh không đúc hướng Hắc Nhật tiểu mục bạo phát cường công. Hắc Nhật tiểu mục mi đầu thật sâu nhăn lại. Trước mắt cố này không đầu đại man tử thân thể lại có thể sinh sinh đem chính mình kịch độc xem như chất dinh dưỡng luyện hóa vào thể, lại có thể sinh sinh dựa vào nhục thân chi lực, chống cự được chính mình độc tố, thật cường đại tu luyện công pháp, thật cường đại luyện thể tu vi, chẳng lẽ đây mới là đối diện cái kia âm hồn bản thể hay sao? Nghĩ lại ở giữa, hình thiên vu phách công kích đã như thủy triều liên miên không ngừng mà buông xuống, chiêu chiêu thẳng thắn thoải mái. Thế đại lực trầm. Hắc Nhật tiểu mục không thể không nhíu mày ứng chiến, thân thể hóa thành đạo đạo khói đen, tại không đầu hung man trong công kích, linh hoạt phi vũ, thỉnh thoảng hướng hình thiên vu phách công ra nhất trưởng. Sinh miêu A công trên mặt thoáng bình tĩnh, tiếp tục cho Tôn Hào truyền thụ ngự trùng chi thuật. Ngự trùng chi thuật cũng không phải là sinh miêu người ngũ độc luyện chế cổ trùng chi thuật, bất quá là làm sao thao túng cổ trùng một loại bí thuật. Diệt Thế Kim Tầm về kết cũng là cổ trùng, cũng là sinh miêu người luyện chế mà thành, ấn đạo lý tới nói, Diệt Thế Kim Tầm liền tất nhiên nhận ngự trùng chi thuật tiết chế, chỉ cần Tôn Hào học hội cũng lĩnh ngộ loại này ngự trùng chi thuật, liền có thể ở một mức độ nào đó khống chế tức sắp xuất thế Diệt Thế Kim Tầm. Thanh đồng thần đàn trên không, thần thông pháp tướng đại chiến thiên hạt, song phương ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Hắc Nhật tiểu mục thần thông pháp tướng bản thân tu vi cao hơn tại Tôn Hào ba đầu sáu tay, nhưng là, Tôn Hào ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng phẩm cấp lại để cho cao hơn thiên hạt, hai người đối chiến thật lâu, thế lực ngang nhau. Thanh đồng phương hộp phụ cận, Hắc Nhật tiểu mục cùng không đầu hung man ra tay đánh nhau. Hắc Nhật tiểu mục tu vi cũng hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng là, lại cũng không có thể tùy tiện liền có thể cầm xuống hung hãn không sợ chết, đấu trí trùng thiên, tính cả độc khí cũng dám luyện hóa không đầu hung man. Hình thiên chiến thân thể lớn nhất đặc sắc cũng là toàn bộ nhờ bản năng chiến đấu, cho nên, Hắc Nhật tiểu mục đại lượng ảnh hưởng tu sĩ trạng thái độc tố không công mà lui. Mà hình thiên chiến thân thể bản thân kháng độc tính năng trải qua vạn tuyệt cổ mộ địa mấy ngàn năm không ngừng đánh tan trọng kiến, đã cường hãn 10 phần, vừa có 10 phần tiến bộ dũng mãnh man hoang hình thiên kình không gặp nhau, Hắc Nhật tiểu mục độc tính lại liệt, ngược lại là cũng không có thể đạt tới hoàn toàn phá hủy hình thiên chiến thân thể cấp độ. Thảo độc nhân quỷ dị ác độc, vô cùng lợi hại, bình thường tu sĩ gặp phải thảo độc nhân, đều tình nguyện trốn xa một chút, nhưng là, thảo độc nhân có cái cự đại thiếu hụt, đó chính là hắn trong quá trình tu luyện, cực kỳ trọng thị độc tố tích lũy. Cực kỳ trọng thị các loại độc vật độc tính bồi dưỡng và phát triển, đang đối kháng với thời điểm, dùng độc tác chiến cơ hồ trở thành thảo độc nhân bản năng cùng thiên tính, nhưng mà, một khi gặp phải kháng độc năng lực là đối thủ, một khi gặp phải độc không chết, độc không kém đối thủ lúc, thảo độc nhân tu vi tương đối bình thường nhược điểm liền bạo lộ ra. Tôn Hào chiến đấu lực cường không tệ, nhưng là gặp phải hợp thể kỳ đại năng lúc, ấn đạo lý là không thể đánh cho như thế sinh động, riêng là gặp phải hợp thể trung kỳ đại năng thời điểm, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ bị đè lên đánh, càng đa tình huống khả năng chỉ có đào mệnh phần. Tiếc nuối là, tinh thông tính kế, tinh thông độc thuật hắc nhật tiểu mục mất đi độc tính năng lực về sau, thế mà nhất thời bán hội không làm gì được Tôn Hào hình thiên chiến thân thể. Một mực đến Tôn Hào hoàn toàn tiếp thu sinh miêu a công ngự trùng chi thuật, hắc nhật tiểu mục y nguyên không thể ngăn chặn đấu chi trùng thiên hình thiên chiến thân thể, cũng liền càng chưa nói tới luyện hóa thanh đồng phương hộp áp chế sinh miêu a công. Sinh miêu a công truyền xong ngự trùng chi thuật về sau, miệng bên trong lớn tiếng nói, đạo hữu, ngươi không ngại nếm thử ngự sử, kim tầm bây giờ tuy nhiên đang tiến hóa bên trong, nhưng là y nguyên có thể có một ít hiệu quả, bản công truyền cho ngươi bí thuật, dĩ nhiên chính là chính phẩm. Tôn Hào tâm thần nhất động, nhanh chóng phỏng đoán ngự trùng chi thuật, không đến một hồi, đảo là chân chính có thể sử dụng, miệng lẩm bẩm, quát to một tiếng, kim tầm nghe lệnh. Đang khói đen trong bao kim quang đống nhiên đón đến, Tôn Hào nhất thời cảm nhận được một cỗ tà ác mà âm hàn cùng cực khí tức theo chính mình lấy được như có như không liên hệ. Sinh miêu a công lớn tiếng nói, chính là như vậy, đạo hưu đã cảm nhận được vạn độc kim tầm đi, chỉ cần nó hoàn thành một lần cuối cùng tiến hóa, liền có thể diễn biến thành cường đại nhất diệt thế kim tầm, để khắp nơi vì đó run rẩy. Thái Dương làm ảm đạm diệt thế kim tầm, những nơi đi qua, chỗ bố trí chi độc, đủ để diệt sát hết thảy. Đạo hưu, chỉ cần ngươi bảo trì hiện tại loại này áp chế trạng thái, nhiều lắm là còn muốn nửa canh giờ, diệt thế kim tầm chi hồn liền có thể hoàn toàn sinh ra. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Diệt thế kim tầm chi hồn, không hề nghi ngờ chính là mình tránh thức cần, mạnh nhất độc vật chi hồn. Dựa theo ngũ độc chi vương siêu việt phong long, vạn độc chi vương siêu việt ngũ độc chi vương, mà diệt thế kim tầm lại là vạn độc chi vương tiến hóa thể loại này trình tự để suy đoán. Như vậy, diệt thế kim tầm đẳng cấp, sợ là chí ít cũng là thái cổ lôi thú cấp bậc này, nói không chừng, nói theo một ý nghĩa nào đó, còn có thể theo đại bằng kim sĩ điều chống lại tồn tại, chỉ bất quá thiên về phương hướng bất đồng, nhưng đều là một cái phương hướng trung cực tồn tại. Như vậy, chính mình chỉ muốn bắt lại diệt thế kim tầm chi hồn, thành công thoát thân lời nói, chính mình đến đây hạ độc chết vực nhiệm vụ cũng coi như là tròn đầy hoàn thành. Hắc nhật tiểu mục giống to liên tục, liều mạng công kích hình thiên vu phách, dần dần đem hình thiên vu phách ngăn chặn, nhưng ương ngạnh hình thiên vu phách dĩ nguyên không buông tha, ác chiến không nghỉ, bách chết không buông tha, kiên quyết không khuất phục. Hắc nhật tiểu mục có thể áp chế, có thể kích thương, thậm chí có thể đại diện tích đánh tan hình thiên thân thể, nhưng là vô luận thương thế cỡ nào trọng, vô luận chiến cục làm sao phát triển, đấu trí chi tích vĩnh viễn không bao giờ bốn. Lượng cường đại chiến đấu ý chí, thủy chung ủng hộ hình thiên chiến thân thể vững vàng quấn lấy hắc nhật tiểu mục, để hắn căn bản là đẳng không xuất thủ tới áp chế sinh miêu a công. Sinh miêu a công truyền Tôn Hào ngự trùng chi thuật, đạt được Tôn Hào tín nhiệm về sau, khoanh chân ngồi dưới đất, miệng bên trong lại lần nữa nhắc tới đứng lên. Tôn Hào dụng tâm nghe một chút, cũng không phải là lúc trước bị đánh gãy cầu nguyện chi thuật, nhưng hẳn là phụ trợ loại bí thuật. Sinh miêu a công trong khi nhắc tới, không trung theo hắc sắc ngũ độc chi vương dây dừa kim quang mãnh liệt tinh thần đại chấn, khôi phục tốc độ rõ ràng tăng tốc. Hắc nhật tiểu mục rốt cục nhịn không được, lại lần nữa quát lớn, đạo hữu, tuyệt đối không thể để diệt thế kim tầm thần hồn sinh ra, bằng không người ta chết không có chỗ chôn. Sinh miêu a công một bên nói lẩm bẩm, miệng bên trong một bên lớn tiếng nói, đừng nghe hắn, diệt thế kim tầm đã cùng đạo hữu lấy được thần hồn liên hệ, làm sao cũng sẽ không công kích đạo hữu, còn mời đạo hữu phối hợp, chúng ta cùng một chỗ diệt đi cái này dụng ý khó dò thảo độc nhân. Hắc nhật tiểu mục, đạo hữu, sinh miêu người xưa nay sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng bọn hắn hợp tác, không thể nghi ngờ tranh ăn với hổ. Sinh miêu a công, đạo hữu, thảo độc nhân phải trong vạn tộc nhất là bội bạc chủng tộc, năm đó, ta sinh miêu nhất tộc phụ thuộc thảo độc đại vực, y nguyên bi thảm diệt tộc đại họa, hắn lời nói, làm sao có thể tin. Chương 1859, diệt thế kim tàm, 3. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Đại chiến đến thời khắc mấu chốt, hai cái A công nhanh chóng tố nói mình lý do, hy vọng Tôn Hào có thể đứng tại phía bên mình. Tôn Hào không nhúc nhích chút nào, mật thiết chú ý diệt thế kim tầm động tĩnh, liền đợi thoát khốn một khắc, nghĩ biện pháp đem thu hồi, đến lúc đó, vô luận tiến thối, chính mình cũng có thể lấy được tuyệt đối chủ động. Sinh miêu A công miệng bên trong chú ngữ càng ngày càng nhanh. Vạn độc kim tầm trên thân kim quang càng ngày càng rất. Hắc nhật tiểu mục bạo hống liên tục, ý đồ đột phá hình thiên vu phách ngăn cản công kích sinh miêu A công. Nhưng lại bị hình thiên vu phách hung hãn không sợ chết ngăn lại, thân thể linh hoạt xông lại lúc, Tôn Hào thân thể tổng hơi hơi tung bay, đều sẽ chuẩn xác không sai lầm ngăn cản tại hắn thân thể phía trước. Quỷ dị thanh đồng thần đàn vị trí tựa như cũng đang không ngừng biến động, sinh miêu a công thủy trùng có thể kịp thời mà chuẩn xác trốn ở Tôn Hào cùng hình thiên vu phách sau lưng. Hắc Nhật tiểu mục xông nhiều lần, đều không công mà lui, miệng bên trong bạo hống liên tục. Rốt cục, rằng có sau nửa canh giờ, Sinh Miêu A Công ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ngũ độc chi vương đen nhánh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức hóa thành đạo đạo hắc sắc chất lỏng, văng tứ tán mở đi ra, rơi xuống trong biển máu. Chính giữa, to bằng cái thất vạn độc kim tầm nhẹ nhàng chấn động chuyển động thân thể, như là chấn động rất xuống trên thân nước mưa, dốc hết ra rơi trên thân sau cùng quấn quanh từng tia hắc sắc, nhìn về phía thanh đồng thần đàn thượng Sinh Miêu A Công. Sinh Miêu A Công trắng bệch như tờ giấy trên mặt, hiện ra từng tia kích động đỏ ửng, miệng lẩm bẩm, ngón tay đối hắc mặt trời tiểu mục nhất chỉ, lớn tiếng nói, bảo bảo diệt hắn. Tôn Hào ngưng thần nhìn về phía diệt thế kim tằm, lại phát hiện lúc này kim tằm liền ngoại hình đến xem biến hóa cũng không phải là rất lớn, so sánh vạn độc kim tằm, bất quá là nhiều một đôi cực giống long giác xúc tu, từ cái chán mọc ra, theo thân thể, vốn lượn lấy hướng, về, sau ruôi ra. Tạo hình tuy nhiên biến hóa không lớn, nhưng là xem toàn thể qua, lúc này diệt thế kim tằm cho Tôn Hào cảm giác cũng là cẩn trọng uy vũ rất nhiều, mặc dù là thần hồn chi thể, nhưng nhìn, lại hết sức ngưng thực, phảng phất giống như thực thể. Sinh Miêu A Công hạ đạt chỉ lệnh công kích. Diệt thế kim tầm đầu chuyển hướng Hắc Nhật tiểu mục. Hắc Nhật tiểu mục trong lòng giật mình, thân thể phi tốc bò khoảng không, giống như một đạo khói đen từ từ bay lên, hướng không trung theo ba đầu sáu tay tranh đấu thiên hạt như bay mà đi. Hắc Nhật tiểu mục tốc độ cực nhanh, ý đồ lấy thiên hạt đối kháng diệt thế kim tầm. Diệt thế kim tầm nhẹ nhàng địa phiến động hai lần cánh, thanh đồng thần đàn bên trên truyền đến trận trận tiếng ông ông. Xuy, vang lên trong trẻo. Tôn Hào cách đó không xa diệt thế kim tầm biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã nhẹ nhàng phe phẩy cánh, phiêu lập ở trên trời bọ cạp trước đó. Tôn Hào thần thức nhất động, ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng chậm rãi lui lại, đem chiến trường tặng cho kim tầm. Thiên hạt trên đỉnh đầu, Hắc Nhật tiểu mục trong tay cầm ra bản thân ngũ độc đỉnh. Ngồi xếp bằng, ngưng thần mà đối đãi. Diệt thế kim tầm nhẹ nhàng vỗ cánh, tầng tầng kim quang hướng về phía trước dập dờn ra ngoài. Hắc Nhật tiểu mục quát lên một tiếng lớn, đến được tốt. Trong tay ngũ độc đỉnh vùng ra, phát ra đạo đạo hấp dẫn chi lực, gắn vào kim quang bên trên, giống như cá voi hút nước, đem kim quang thu vào qua. Diệt thế kim tầm hơi hơi ngây người, lại lần nữa bắt đầu vỗ cánh. Hắc Nhật tiểu mục không chung lại lần nữa cầm bước lên khẩu quyết, ngũ độc đỉnh chụp vào diệt thế kim tầm, y đồ đem thu vào trong đỉnh. Thanh đồng thần đàn bên trên, Sinh Miêu A Công đã động thân đứng lên, ngưỡng vọng không trùng, miệng thảo luận nói, muốn chết. Vừa dứt lời, Hắc Nhật tiểu mục trong tay ngũ độc đỉnh anh một tiếng chợt nổ tung qua, vừa mới thu vào qua diệt thế độc ánh sáng đông nhiên nổ bể ra đến, theo diệt thế kim tầm trên thân chi độc hô ứng lẫn nhau, phát ra đạo đạo sóng xung kích, hướng Hắc Nhật tiểu mục đảo qua qua. Hắc Nhật tiểu mục không nghĩ tới chính mình cường đại ngũ độc đỉnh thế mà lại sinh sinh nổ tung, thoáng ngây người. Kim quang đã cấp tốc quét tới. Hắc Nhật tiểu mục né tránh không kịp, bị kim quang quét vừa vặn. Kim quang lướt qua, Hắc Nhật tiểu mục đen nhánh thân thể trong nháy mắt như là tao ngộ cự đại hủ thực. Bước lên ra trận trận khói xanh, tầng tầng đen nhánh nước đặc từ thân thể trên tuôn ra tới. Nguyên bản đơn bạc, như là người rơm đồng dạng gầy còm thân thể, lập tức trở nên sương mù, đen nhánh nồng nước không ngừng từ thân thể mỗi cái bộ vị rung manh tiến đến ra, từ trên cao như là mưa rơi, giọt lộ trong biển máu. Sinh Miêu A Công nhìn lấy Hắc Nhật tiểu mục, miệng bên trong bạo phát ra trận trận cực kỳ đắc ý làm càn cười to. Hắc Nhật tiểu mục ngốc trệ khuôn mặt cực nhanh quét mắt một vòng chính mình thủng trăm ngàn lỗ, bị ăn mòn diện mạo toàn không phải thân thể. Miệng bên trong một tiếng kinh hô. Quay lại là chấn động, bên trên bầu trời thiên hạt bỗng nhiên một cái đuôi quét tới, chuẩn xác vạn phần, đem Hắc Nhật tiểu mục đầu từ trên thân thể quét rơi xuống, cực nhanh, hướng huyết hải trên không bỏ trốn mà đi, thân hình khổng lồ càng không ngừng va chạm không trung ngũ độc trướng, y đổ phá vây mà xuất. Chuẩn trái tim đen đú ám của tu. Ý giọt net http, chọe nụ ạ toài. Sinh Miêu A Công cười ha ha, hoán độc mà đắc ý thanh âm truyền khắp không trung, ngũ độc chi trướng, che đậy thiên diệt. Ngươi hôm nay mơ tưởng trốn qua, bảo bảo diệt hắn. Diệt thế kim tầm phốc phốc chớp động hai cánh, nhàn rỗi lóe lên, lại lần nữa xuất hiện ở trên trời bọ cạp bên người, há mồm hướng về phía trước đột xuất một vệt kim quang. Thiên hạt hoạt động song kìm, tại thân thể mình phía trước chặn lại. Kim quang xuyên qua thiên hạt song kìm, xuyên qua thiên hạt thật dày pháp tướng đầu lâu, phốc một tiếng, đập nện tại Hắc Nhật tiểu mục tiểu hắc kiểm bên trên. Hắc Nhật tiểu mục buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Một cái mặt đen trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, màu đỏ sẫm huyết sắc che kín toàn bộ đầu lâu, cuối cùng, oanh một tiếng, chợt nổ tung qua. Cường hãn mà quỷ dị mặt đen Á Công rốt cục cứ như vậy bị diệt mất. Tôn Hào trong lòng hơi hơi cảm thán, đồng thời cũng thật sâu kiêng kỵ diệt thế kim tầm lợi hại, cái này nhìn cũng không phải là rất lớn kim tầm độc tính mạnh, để mặt đen Á Công đều mảy may ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền toàn diện buôn hội, như nếu là mình gặp phải, sợ là cũng rất lợi hại chống cự được a. Mặt đen A Công đầu lâu trên không trung nổ tung, bị hoàn toàn tiêu diệt. Sinh Miêu A Công miệng bên trong bạo phát ra trận trận sướng cười, trong lòng sảng khoái vô cùng. Sau nửa ngày, Sinh Miêu A Công nở nụ cười, nhìn về phía Tôn Hảo, miệng bên trong chậm rãi nói ra, đạo hữu, ngươi bây giờ rời đi, ta ngược lại thật ra có thể lưu ngươi một con đường sống. Tôn Hảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng bên trong chậm rãi nói ra, A Công, chúng ta không phải đã nói sao? Ta lấy thần hồn, ngươi cầm thân thể sao? Sinh Miêu A Công y nguyên trên mặt nụ cười, trầm thấp nói ra, ta chỉ cho phép nặc dạy ngươi ngự trùng chi thuật, cũng không có đáp ứng để ngươi lấy đi diệt thế chi hồn, có bản lĩnh, ngươi bây giờ ngự sử phải xem nhìn, diệt thế kim tầm muốn thì nguyện ý đi theo ngươi, ta tử không lời nào để nói, ha ha ha, tiểu hòa tử, ngươi nên biết tốt, xem ở ngươi giúp ta đại ân phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng, đã rất không tệ, chớ chọc giận lão phu, để bảo diệt ngươi. Tôn Hào miệng lẩm bẩm, khu động ngự trùng chi thuật, lập tức lấy được cùng diệt thế kim tầm liên hệ. Không trung, diệt thế kim tầm phe phẩy hai cánh, hướng Tôn Hào bay tới, trong lòng có như không thân cận cảm giác. Chỉ là, vừa mới bay đến nửa đường, Sinh Miêu A Công cười lên ha hả, miệng bên trong hét lớn một tiếng, bảo, đến đây đi, đến ta chỗ này tới. Diệt thế kim tầm hai cánh vỗ, hướng Sinh Miêu A Công bay qua. Tôn Hào hai mắt thần quang lóe lên, ngự trùng chi thuật, hấp hồn đại pháp còn có tử nguyên kim khí cùng nhau khu động ra, hướng không trung diệt thế kim tầm thân thể cực nhanh tuân ra mà lên. Diệt thế kim tầm thân thể trên không trung hơi hơi cứng đờ, tuy nhiên tại vỗ hai cánh, nhưng là nhận cự đại hấp dẫn chi lực, không tự chủ được, hướng về Tôn Hào nhanh chóng lui về tới. Không đợi Sinh Miêu A Công kịp phản ứng, Tôn Hào há miệng, diệt thế kim tầm đã phốc một tiếng, xông vào đến Tôn Hào đại trong miệng. Sinh Miêu A Công ngốc ngẩn ngơ, một tiếng bạo hống, tiểu tử đáng chết, ngươi lại dám thôn tính tiêu diệt thế kim tầm, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, miệng bên trong cực nhanh nói lẩm bẩm đứng lên. Tôn Hảo không dám thất lễ, trong nội tâm cũng cực nhanh nhắc tới đứng lên. Thức hải trên không, vừa mới xông tới diệt thế kim tầm nhất thời bắt đầu mở mịt luống cuống địa khoảng trường đảo quanh, ong ong chuyển động không ngừng đứng lên. Chương 1860, diệt thế kim tầm 4. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cỡ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Sinh Miêu A Công miệng bên trong quát to một tiếng, muốn chết. Tôn Hảo trong thức hải, diệt thế kim tầm mãnh liệt địa mừng rỡ, phảng phất lấy lại tinh thần, đối Tôn Hảo thần thức phát ra cùng loại uy hiếp đồng dạng long long tê minh thành, chỉ bất quá bởi vì Tôn Hảo thần thức cũng tại nhắc tới khẩu quyết, đối với nó còn có nhất định thân cận cảm giác, nó ngược lại là không có lập tức trở mặt tương hướng. Tôn Hảo trong lòng giật mình, không dám thất lễ, khoanh chân ngồi xuống, trong thần thức, Trầm Hương kiếm phi lâm thượng khoảng không, nhẹ nhàng lắc lư thân kiếm, ôn nhu, thê lương. Tám loại phong chi kiếm ý cùng nhau hạ xuống tới. Tám phong định vực, tám loại kiếm ý như cùng một cái bao phủ, bốn phương tám hướng đem diệt thế kim tầm vây quanh ở chung. Bên ngoài, Sinh Miêu A Công đống nhiên kinh hãi, cảm giác mình cùng diệt thế kim tầm liên hệ trong nháy mắt yếu không biết bao nhiêu, miệng bên trong lệ hống một tiếng, đáng chết, tiểu tử, là ngươi bức ta, thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi, quỳ dạp xuống thanh đồng phương hộp phía dưới, miệng lẩm bẩm, bắt đầu cầu nguyện. Tôn Hảo thần thức nhất động. Cao lớn ba đầu sáu tay pháp tướng từ không trung nhìn xuống tới, một cái đầu lâu bắt đầu bật hơi, uống. Hai tay từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên áp chế ở thanh đồng phương hộp phía trên. Thanh đồng phương hộp lắc mấy lần, không chống đỡ được lực lượng khổng lồ áp chế, lung la lung lay, bị áp chế tại thanh đồng thần đàn phía trên. Sinh Miêu A Công ngơ ngác, trong nháy mắt lại cười lên ha hả, thảo độc nhân hiểu được như thế nào luyện hóa thanh đồng phương hộp, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu. Ha ha ha, chết đi anh hùng à, bất khuất các chiến sĩ, mời lắng nghe ta kêu gọi, tiêu diệt hết thể địch tới đánh, làm bạn ta thánh chúng à. Mời theo chiến sĩ cùng một chỗ tác chiến. Tôn Hào người nhẹ nhàng mà đến, một tay nhấn hướng thanh đồng phương hộp, tiếc nuối là, bàn tay đi lên, nhưng lại không thể vơ vét đến bất kỳ vật thật cảm giác, liền tựa như trước mắt thanh đồng phương hộp hoàn toàn là hư cấu, hơi sững sờ, Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, trước mắt thanh đồng phương hộp khả năng thật cần đặc thù chú ngữ tài năng luyện hóa. Hình thiên vu phách trong tay hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông đống nhiên xoay tròn, nhắm ngay Sinh Miêu A Công, đống nhiên công ra qua. Lượn vòng lấy từ Sinh Miêu A Công trong thân thể vọt qua. Nhưng là, cũng như công kích hư ảnh, hoàn toàn không có gắng sức cảm giác, không đả thương được Sinh Miêu A Công. Tôn Hào trong lòng hơi hơi lâm nhiên, Sinh Miêu A Công ngửa đầu cười ha ha, tiểu tử mắt trợn tròn đi, không có thảo độc nhân độc thuật, không có đặc thù chú ngữ, ta chính là bất tử bất diệt, ngươi căn bản là đánh không ngừng ta cầu nguyện, ha ha, hộ giá đi, các chiến sĩ. Theo Sinh Miêu A Công cười to, trong biển máu, truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Thanh âm từ nhỏ đến lớn, dần dần vang lên liên miên, đại lượng, to to nhỏ nhỏ ngũ độc chi vật, từ trong biển máu leo ra, nhanh chóng theo thanh đồng thần đàn như thủy triều địa phóng tới Tôn Hảo. Mà 13 tòa thi sơn bên trên, đại thụ bộ rễ cũng cùng nhau vung dậy, vô số cỗ sinh miêu bất tử chiến sĩ bạch tuộc đồng dạng bay tới. Như là tiểu điểu, hướng Tôn Hảo thần thông pháp tướng liên tục không ngừng địa xông lại. Thanh đồng thần đàn bên trên, Tôn Hảo trong nháy mắt lâm vào trùng đây. Không đầu hung man thân thể động thân mà đường, đối mặt ước vạn vây quanh mà đến độc vật, không sợ chút nào, hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông xoay quanh bay ra, như là lưỡi dao sắc bén, cắt chém rơi một phương độc vật, tóe lên đầy trời hắc sắc độc huyết. Cự linh phá quân truy ẩm vàng rơi vào thanh đồng thần đàn phía trên, lực lượng khổng lồ, đem sông lên độc vật cùng nhau chấn không mà lên, thiết truy xoay tròn, độc vật sát bên tức tử, đụng kích thương, như là gợn sóng, từng tầng hướng về, sau đánh ngược trở về, phốc phốc phốc đổ xuống trong biển máu. Thanh đồng thần đàn bên trên, trong nháy mắt vì không còn một ngống, ước vạn độc vật tựa như ngơ ngác, lập tức lại kịp phản ứng, tất tiếng sột soát tốt, lại theo thanh đồng thần đàn leo lên. Tôn Hào ngồi xếp bằng, trong thức hải, dùng tám phong định vực chi kiếm chặt đứt diệt thế kim tầm theo sinh miêu A công liên hệ về sau, vận dụng hết thể thủ đoạn, tìm kiếm nghi cách, muốn đem diệt thế kim tầm hồn thu nhập chính mình thứ bảy phách bên trong, thần thức nhưng cũng thời khắc chú ý thanh đồng thần đàn thượng tình hình chiến đấu. Hình thiên vu phách hoàn toàn như trước đây dữ dội cường đại, lực lượng cự đại vô bằng, lá chắn vuông cùng thiết truy chi uy, để độc vật nhóm không thể cẩn thân. Nhưng cùng lúc, thanh đồng thần đàn cũng là quỷ dị vô cùng. Hình thiên vu phách cường đại vô cùng thiết truy nện ở thần đàn phía trên, có thể đem độc vật đánh bay, nhưng thế mà không thể tại thanh đồng trên mặt đất rơi xuống bất cứ dấu vết gì. Thanh đồng thần đàn như là gợn sóng đồng dạng đem chính mình lực lượng truyền mở đi ra, sau đó tự thân liền như vô sự. Càng thêm bất lợi là, sinh miêu A công cầu nguyện âm thanh, tiếp tục không ngừng, từ trong miệng hắn xuất hiện, mà chính mình lại không cách nào tìm tới hữu hiệu biện pháp cắt ngang hắn nghi thức cầu khẩn. Từ Hắc Nhật tiểu mục biểu hiện đến xem, sinh miêu A công cầu nguyện khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lớn nhất khả năng cũng là tỉnh lại diệt thế kim tầm bản thể, để diệt thế kim tầm thần hồn cùng bản thể có thể hợp nhất. Diệt thế kim tầm thần hồn đã như thế khó chơi, bản thể một khi hiện thế, chính mình tình cảnh sợ là tương đương không dây. Trong thức hải, ngự trùng chi thuật, hấp hồn đại pháp, thậm chí là từ nguyên kim khí, Tôn Hào có thể động sử dụng thủ đoạn toàn bộ đều dùng đến, ý đồ dẫn dắt diệt thế kim tầm đầu nhập chính mình thứ bảy phách. Nhưng mà, sinh miêu A công ngự sử năng lực triệt tiêu chính mình đại bộ phận lực lượng. Diệt thế kim tầm cũng không phải là tàn hồn trạng thái, mà chính là 10 phần hoàn chỉnh thanh tỉnh trạng thái, tuy nhiên nhận chính mình ảnh hưởng, nhưng lại chết sống không chịu phi không, tại thức hải trên 08 phong định vực chi kiếm bên trong, theo chính mình hình thành giằng co. Tôn Hào chìm vào thức hải nhanh chóng nghĩ biện pháp đồng thời. Trên trời, ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng thông suốt chấn động chuyển động thân thể, một cái đầu lâu bỗng nhiên bạo hống một tiếng, hai tay hướng ra phía ngoài mãnh liệt triển khai, toàn thân đại lực lắp một cái. Bay nào mà đến, ghé vào pháp tướng phía trên quỷ dị sinh miêu bất tử chiến sĩ như là hòn đá nhỏ đồng dạng bị chấn động rớt xuống trong biển máu. Thần thông pháp tướng tại Tôn Hào chi phối dưới, khua tay một cái cự quả đấm to, hướng về thần đàn chính giữa thanh đồng phương hộp bỗng nhiên nhất quyền giáng xuống. Phương hộp thật giống như bị nhất quyền nện xẹp, đều dán tại thanh đồng thần đàn phía trên. Nhưng là, pháp tướng quyền đầu cương vừa rời đi, phương hộp lại như là vọt lên bóng ra, thông suốt chấn động, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà trong biển máu, rơi xuống sinh miêu không chết võ sĩ nhảy lên mà lên, trên không trung leo lên từng mảnh tơ máu, càng bò càng cao, lại từ bốn phương tám hướng hướng thần thông pháp tướng hơi đi tới. Thanh đồng thần đàn bên trên, không biết bao nhiêu độc vật lại tất tiếng sột soạt tốt bò lên. Phóng tới chính giữa hình thiên chiến thân thể cùng sau lưng của hắn Tôn Hào bản thể. Mà theo sinh miêu A công cầu nguyện, toàn bộ núi thây biển máu tựa như đều sống tới. Cự đại huyết lãng sóng sau cao hơn sóng trước, mỗi cái đầu sóng bên trong đều có thể nhìn thấy từng con dữ tợn khủng bố độc vật dương nanh múa vuốt, hung tợn nhìn chằm chằm thanh đồng thần đàn thượng Tôn Hào. Thi sơn bên trên, ước vạn sinh miêu chiến sĩ như du ngư xông vào trong biển máu, hướng khoảng không trung thần thông pháp tướng, hướng thần đàn thượng Tôn Hào vây công mà đến. Sông sáo thiên hạ, đi qua chân trời, trước đó không lâu, thậm chí là đi qua bất tử tộc vạn nhân khanh, Tôn Hào kiến thức rộng rãi, nhưng là, hôm nay một trận chiến này, lại như cũ để Tôn Hào có một loại dùng mình cảm giác. Núi thây biển máu, chính là sinh miêu tộc ước vạn năm trước lưu lại bất hủ di tích. Bên trong mai táng, chính là sinh miêu tộc bất khuất đấu trí cùng không cam lòng oán khí, thời khắc ước vạn năm, loại này oán khí bạo phát thời khắc, y nguyên vẫn là hùng mãnh như vậy. Thanh đồng thần đàn thượng Tôn Hào, như ngồi chung tại một tờ dẹp trên đỏ ngư phu, đứng trước đại hải lôi vũ phong bạo, sóng to gió lớn, lại như lâm vào thập bát tầng địa ngục bên trong, nhìn thấy huyết hải oan hồn, tại không cam lòng phẫn nộ gào thét, điên cuồng bạo phát. Trong thức hải, diệt thế kim tầm tuy nhiên không thể đạt được chỉ thị rõ ràng, nhưng là trạng thái tốt đẹp, cũng không phải là Tôn Hào trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Hình thiên vu phách cầm thuẫn múa truy, ngạo nghệ đứng thẳng tại Tôn Hào trước người, gầm thét, thanh lý hết thể dám tiếp cận vật kịch độc. Trên không trung, ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng gào thét trận trận, đánh rơi xuống một mảnh lại một mảnh bất tử chiến sĩ. Mỗi một khắc, đều có ngàn vạn độc vật đổ vào Tôn Hào trước mặt, nhưng mỗi một khắc, vừa có càng nhiều độc vật xông lên. Biên Mục ghé vào thanh đồng thần đàn thượng tiếp tục giả vờ chết, nhưng trong lòng lại đang không ngừng gâu gâu kêu to, hù chết cậu, thật sự là hù chết cậu, thật là khủng khiếp chiến đấu chẳng diện. Tôn Hào trước ngực, không chết mộ bia bên trong, Mị Nộ A phù hộ thật sâu như mày, thầm thì trong miệng, Tiểu Sơn thật là lớn gan, thế mà tiến đụng vào không ma quỷ ổ, quấy nhiễu vạn năm oan hồn, phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Cầu nguyện bên trong sinh miêu A Công, trên mặt lộ ra quỷ dị mà thỏa mãn nụ cười, đối thủ vô pháp ngăn cản chính mình hoàn thành cuối cùng cầu nguyện. Ngủ say đoán linh sắp hoàn toàn thức tỉnh, chờ đợi đối thủ, chính là nhất kích chí mệnh. Diệt thế kim tằm diệt thế, kim tằm thân thể xuất thế, đối thủ đem không cách nào lại được gáp chế thần hồn, đến lúc đó, thần hồn cùng thân thể tương hợp, sinh miêu nhất tộc mượn nhờ kim tằm chi uy, đem lần nữa buông xuống thế gian. Thảo độc nhân, đem là cái thứ nhất bị kim tằm diệt thế chủng tộc. Chương 1861, diệt thế kim tằm, nam. Dù là chính mình mưu đồ đến lại là tỉ mỉ cẩn thận, nhưng có đôi khi, vẫn là người tính không bằng trời tính. M. Miss Ai Nhu A Tang. S. L. A. Kẹo Đông Gòn Tiểu Thuyết Võng. Tôn Hào nhìn thấy, núi thây biển máu lăn lộn sôi trào lên. Tôn Hào nhìn thấy, trên bầu trời ngũ độc trướng tựa như đang tỏa ra kim quang. Tôn Hào trong lòng, lại là minh bạch, sinh miêu A Công bí thuật đã đến tối hậu con đầu, chính mình, lại không cách nào ngăn cản hắn hoàn thành cầu nguyện. Trong lòng có điểm tiếc hận, cũng có hơi thất vọng, nhưng việc đã đến nước này, lại là chỉ có thể sớm tính toán. Tôn Hào tâm thần nhất động, trượng bát kim thân xuất hiện ở sau lưng, thời khắc chuẩn bị ứng biến. Đồng thời, trong thức hải cũng yếu bất đối diệt thế kim tầm thần hồn áp chế, một khi tình huống không ổn, vậy cũng chỉ có thể thả ra diệt thế kim tầm chi hồn, để nó trở về, chính mình tìm kiếm nghị cách bỏ trốn mất dạng. Đại chiến đang kéo dài. Độc vật tiến công hung hãn không sợ chết, mà lại, phương thức công kích cũng xuất hiện biến hóa. Một số càng nhỏ hơn, tốc độ cực nhanh độc vật xuất hiện tại thanh đồng thần đàn phía trên, những độc vật này thực lực không mạnh, nhưng là độc tính lớn, cực kỳ nhanh nhẹn, hình thiên chiến thân thể cũng không thể tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, bất chi bất giác, hình thiên chiến thân thể trên thân, đã có không ít độc vật leo đi lên, không ngừng đi đến một bên chui. Rốn miệng không ngừng gào thét, chiến thân thể không ngừng run rẩy, cưỡng ép đem trong thân thể độc vật đặt vào chính mình thân thể bên trong, nghiền ép vỡ nát, man hoang hình thiên kình khu động, cưỡng ép luyện hóa. Như bạch ngọc chiến thân thể bên trên, dần dần biến thành độc huyết đồng dạng màu đỏ sậm. Ngồi xếp bằng Tôn Hào trên thân, cũng bắt đầu bò lên các loại độc vật, bởi vì trong thần hồn cần muốn ứng đối diệt thế kim tằm, thân thể hư hóa trình độ không đủ, độc vật cũng bắt đầu công kích Tôn Hào bản thể. Trượng bát kim thân thượng, trải rộng số lượng không ít tiểu độc vật, không ngừng gặm ăn, Tôn Hào cảm giác, chính mình kim thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Ác chiến tiếp tục cái đã lâu thần. Sinh Miêu A Công đứng tại thanh đồng thần đàn phía trên, mặt hướng thanh đồng phương hộ. Giang hai cánh tay. Kẹo Đông Gòn Tiểu Thuyết Võng. M. Miss An Hoa Ang. S.L.A. muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường Tiểu Thuyết Võng chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngửa mặt lên trời, tựa như là hướng về phía thiên thần đang cầu khẩn, hai tay bỗng nhiên chấn động, lớn tiếng hô to, tỉnh dậy đi, ngủ say vạn độc chi khu. Huyết hải đằng lãng, thi sơn chấn động. Ngay tại sinh miêu A Công hô to giờ khắc này, thời gian cùng không gian tựa như bỗng nhiên một hồi. Lan lộn trong cơn sóng máu, Tôn Hào có thể nhìn thấy từng con độc vật âm hàn nhãn quang, nhúc nhích thi sơn bên trong, Tôn Hào có thể nhìn thấy bất tử chiến sĩ từng đôi cá chết không có chút nào sắc thái cùng tiêu cự con mắt. Chiến đấu cũng giống như bỗng nhiên ngừng dừng một cái tình thiêu báo thủ tổng giám đốc. Sau đó, trong nháy mắt, hết thể khôi phục bình thường. Huyết hải bên trên, sở hữu huyết lãng bỗng nhiên thu xuống dưới. Thi sơn trung, sở hữu vặn vẹo đại thụ bỗng nhiên đình chỉ lắc lư. Thanh đồng thần đàn thượng độc vật trong nháy mắt hoàn toàn nằm sấp bất động, bị hình thiên chiến thân thể nhao nhao một thiết truy đánh trên mặt đất, đánh rơi xuống tiến vào trong biển máu. Ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng chung quanh không chết sinh miêu chiến sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống không trung, tựa như nên đón chính mình vương giả buông xuống. Tôn Hào thầm than một tiếng đến, đình chỉ thân thể, ngưng thần mà đối đãi. Mị Khả từ trước tới giờ không chết trên bia mộ truyền đến tin tức, Tiểu Sơn cẩn thận, ta cảm nhận được một cỗ mãnh liệt âm khí chính đang nhanh chóng hội tụ. Thanh đồng phương hộp trước đó. Sinh Miêu A Công giang hai cánh tay, trong đôi mắt mang theo chờ đợi cùng điên cuồng, nhìn về phía huyết hải chính giữa. Huyết hải bình tĩnh trở lại, thi sơn an tĩnh lại. Nhưng là đối phong thuộc tính cảm giác 10 phần minh duệ Tôn Hào phát hiện giờ này khắc này, cái này quỷ dị không gian bên trong, thổi lên âm hàn cùng cực âm phong. Âm phong trận trận, tựa như trong biển máu quét xuất tới một cái vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng hướng huyết hải bốn phía khuếch tán, xoay tròn âm phong như có cự đại hấp dẫn chi lực, không trung năm độc chướng khí như là nước chảy, rót vào vòng xoáy bên trong. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, vang một tiếng vang trầm. Huyết hải vòng xoáy nổ tung. Huyết lãng đi tứ tán, cự đại đầu sóng hàng đánh vào câm như hến, không nhúc nhích 13 tòa thi trên núi. Huyết hải chính giữa thanh đồng thần đàn cũng đang không ngừng lay động. Vòng xoáy chính trung tâm, nhẹ nhàng xoay tròn lấy, phiêu khởi tối đen như mực bao phủ mấy chục dặm phạm vi cự đại mây đen. Nhìn thấy mây đen giờ khắc này, Tôn Hảo trong lòng hơi sững sờ. Sinh Miêu A Công sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi lớn, miệng bên trong hét to lên tiếng, làm sao có thể? Làm sao lại dạng này? Trong biển máu, làm sao lại bước lên mây đen, hẳn là kim quan phải. Xuất biến cố gì? Ngay tại Sinh Miêu A Công thất kinh, trăm bể không được hiểu biết thời điểm, vang một tiếng, mây đen nổ tung, bên trong thoát ra một cựu đầu quái vật, bên trong một cái, chính là xà đầu, không nói lời gì, không trung bay xuống, bay nào mà đến, từ thanh đồng thần đàn thượng xuyên qua, một thanh đem Sinh Miêu A Công ngậm lên miệng, ngửa mặt lên trời dơ lên cao cao. Cựu đầu chính giữa, hắc nhật tiểu mục tiểu hắc kiểm xuất hiện tại một cái rắn trên đầu. Trên mặt hiện ra đắc chí vừa lòng nụ cười, miệng bên trong buộc phát ra cười khẳng khặc quái dị, làm sao? Vẫn không rõ. Bản công tránh thức mục tiêu, cũng là diệt thế kim tầm vạn độc chi khu, ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm tới bản thể đâu, nhờ có ngươi hỗ trợ, khắc khắc, thế nào? Hiện tại, ngươi là có hay không chịu phục, khắc khắc, có cỗ này diệt thế độc thân thể, ta hấp nhật, chắc chắn danh chấn hư giới, thành là chân chính diệt thế độc quân, khắc khắc khắc khắc. Tôn Hào hai mắt không khỏi khẽ híp một cái. Trong lòng dâng lên vô cùng kính nể cộng thêm kiêng kỵ cảm giác. Thật quỷ dị hắc nhật tiểu mục thiểm điện triệu hoán giả. Đây là Tôn Hào gặp được, cho đến tận này, khó chơi nhất quỷ dị nhất đối thủ, khắp nơi diệu toán, trước sau mấy lần, vượt quá Tôn Hào ngoài dự liệu, bị diệt mất về sau, lại dùng một loại quỷ dị phương thức một lần nữa đứng lên. Cho dù là thực lực mạnh mẽ, thần thông quỷ dị vô cùng sắt thoa bằng, cũng không có hắc nhật tiểu mục dạng này, để Tôn Hào làm kinh hãi, đây là một cái âm ngoan cùng cực, ẩn nhẫn cùng cực đối thủ. Hắn mỗi một bước diệu toán ngươi căn bản là nhìn không ra dấu vết, thẳng đến hắn đột nhiên bạo phát, ngươi tài thông suốt phát hiện, nguyên lai hắn phải ẩn tàng đến sâu nhất một cái kia, nguyên lai hắn, một mực chờ đợi đợi có thể cười nói sau cùng thời cơ. Đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có từng tia đắc ý, nhưng người nào có thể biết, hắn loại này đắc ý có phải hay không cũng là biểu tượng, hắn có phải hay không vẫn còn đang mưu đồ cái dạng gì đường lui cùng công kích chiêu thức. Sinh Miêu A Công không cam lòng tại miệng rắn bên trong rẽ rủa không nghỉ. Miệng bên trong nghiêm nghị gọi vào, ngươi lợi dụng ta, tìm tới vạn độc chi khu. Ngươi lại lợi dụng ta cầu nguyện, thừa lúc vắng mà vào, chiếm lĩnh vạn độc chi khu. Sinh Miêu A Công nói chuyện thời khắc, Tôn Hào đột nhiên cảm giác được, thức hải trên không diệt thế kim tầm phản kháng lực lượng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, Sinh Miêu A Công tán đi đối diệt thế kim tầm không chế, ý đồ thành toàn Tôn Hào, cộng đồng chống cự hắc nhật tiểu mục. Tôn Hào trong lòng hơi động, trong nháy mắt hiểu được, thần thức toàn lực khu động. Một bên lấy khẩu quyết trấn an diệt thế kim tằm, một bên dùng từ nguyên kim khí cùng hấp hồn thuật hấp thu diệt thế kim tằm, dẫn dắt nó hướng mình thứ bảy phách tới gần. Tôn Hào trong thức hải, diệt thế kim tằm từ từ bay lên, dịu dàng ngoan ngoãn, không có bạo phát bất luận cái gì công kích, Tôn Hào trong lòng hơi hơi vui vẻ. Huyết hải trên không, hắc nhật tiểu mục trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng nói, "Không đúng, vô nắn ngươi một kiện nếm thử tính sai lầm, ta không phải chiếm lĩnh vạn độc chi khu, mà chính là hoàn toàn thôn phệ vạn độc chi khu, hiện tại, ta cái này một bộ độc thân thể, tài năng tính toán là chân chính diệt thế độc thân thể, khắc khắc, ngũ độc chi vương thân thể, thôn phệ hết vạn độc chi vương, hình thành cái này một bộ độc thân thể, thế nào? Sinh Miêu Công, ngươi cảm thấy đây có phải hay không là trên thế giới đáng giá nhất khen ngợi tác phẩm nghệ thuật? Sinh Miêu A Công nghiêm nghị mắng to, thảo độc nhân, trên đời lớn nhất ti tiện chủng tộc, tràn ngập âm mưu, tràn ngập phản bội, tràn ngập máu tươi, các ngươi cũng là trung hư chân chính ưu ác tính, dù là ngươi trở thành diệt thế độc thân thể, ta nguyện lên rùa, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, nhất định sẽ gặp thiên khiển, nhất định sẽ cái xác không hồn, ta nguyện lên rùa. Hắc nhật tiểu mục cười khẳng khặc quái dị, ta vốn diệt thế độc thân thể, bản thân liền là nguyện rùa cùng tử vong đại danh tử, còn sẽ biết sợ ngươi nguyện lên rùa. Khắc khắc, bản công nói cho ngươi, nguyện rùa vô hiệu, bản công còn phải nói cho ngươi, không nên đem một tia xa vời hy vọng ký thác vào cái kia man tử trên thân. Khắc khắc, bản công ngự trùng chi thuật, như cũ sẽ để cho man tử nỗ lực phó mặc, khắc khắc, không tin, ngươi liền xem một chút đi. Cựu đầu diệt thế độc thân thể bên trong, một khỏa xa đầu lập tức nói lẩm bẩm, miệng bên trong phun ra liên tiếp ngự trùng pháp quyết. Tôn Hào trong thần thức, đông nhiên đại lực chấn động, diệt thế kim tầm thần hồn bắt đầu vỗ hai cánh, nóng lòng muốn phi, như muốn không bị khống chế bạo phát công kích. Tôn Hào trong lòng khẽ thở dài một cái, không thể không thần thức nhất động, trầm hương kiếm lại là một cái tám phong định vực. hoàn toàn đem diệt thế kim tầm thần hồn ổn định lại, để không cảm ứng được hắc nhật tiểu mục triệu hoán chi lực, nhưng là, lại cũng khó có thể đem kim tầm thần hồn quy vị chính mình thứ 7 phách quyền bá thời không. Chương 1862, diệt thế kim tầm, 6. Sinh miêu A công sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, miệng bên trong cực nhanh đọc. Mê An Hoa An. S.L.A. kẹo đông gòn tiểu thuyết. Tôn Hào trong lỗ thai, sinh miêu A công truyền âm từng lớp cấp tốc truyền tới, cái này, hẳn là chân chính, đẳng cấp tối cao ngự trùng chi thuật. Tôn Hào trong lòng hơi động, đang chờ nhanh chóng ghi khắc thời điểm. Hắc Nhật tiểu mục cười khẳng khắc quái dị, muốn tại ta mí mắt dưới đùa bỡn hoa văn, không cửa. Rắn hất đầu, sinh miêu A công tiếng kêu rên trùng, bị toàn bộ một thanh nuốt xuống bụng bên trong. Hắc Nhật tiểu mục trên mặt, hiện ra vô cùng quỷ dị nụ cười, tựa như vô cùng thoải mái, đánh một ợ non nê, đầu hướng lên rối rối, miệng thảo luận câu, dễ chịu, đã nghiền, cỗ này tử khí hoán khí, đối ta cái này diệt thế độc thân thể, thật là đại bổ đặc biệt sửa. Thanh đồng thần đàn phía trên, Tôn Hào chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng tại hình thiên chiến thân thể trước đó, xa xa nhìn về phía Hắc Nhật tiểu mục, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào mở miệng nói ra, Hắc Nhật, người ta theo như nhu cầu, cứ thế mà đi, mọi người ngưng chiến như thế nào. Hắc Nhật tiểu mục cỗ này vạn độc chi khu tuy nhiên lợi hại, nhưng tạo hình khủng bố dữ tợn, cũng không vì Tôn Hào chỗ vui, ngược lại là trong thần hồn kim tầm thần hồn tạo hình, còn để Tôn Hào có thể tiếp nhận. Bây giờ Tôn Hào thần hồn tới tay, như nếu có thể ngưng chiến, cũng có thể tránh cho phức tạp. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tôn Hào muốn như vậy coi như thôi, Hắc Nhật tiểu mục lại đắc thế không tha người. Hắc Nhật tiểu mục tiểu hắc kiểm thượng lộ ra nụ cười quỷ dị, xa đầu không ngừng di động, miệng thảo luận nói, sinh miêu công tuy nhiên nhân phẩm không ra thế nào, không có cái gì thành tín độ, nhưng là, có một chút hắn nói không sai, diệt thế kim tầm muốn tránh thức đạt tới diệt thế chi huy, vẫn phải thần hồn cùng thân thể hợp nhất mới thành, bây giờ ta thân thể đã tới tay, tại sao có thể thiếu kim tầm chi hồn. Tôn Hào thân thể khẽ chấn động, xuất hiện 4 tầng chiến đấu hình thái. Theo thứ tự là bản thể, kim thân, chiến thân thể cùng pháp tướng. Từ thấp đến cao, sắp xếp tại Hắc Nhật tiểu mục trước người, miệng bên trong từ tôn nói, đạo hưu như muốn tranh chấp, vậy thì tới đi, hy vọng đạo hưu không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đến lúc đó, không chỉ có không chiếm được diệt thế độc hồn, nói không chừng diệt thế độc thân thể cũng sẽ bị ta sở đoạt. Hắc Nhật tiểu mục xà đầu lại trôi đi một cái phương hướng, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu hưu thật sự là lợi hại, quỷ khu, kim thân, chiến thể cùng pháp tướng. Cái này 4 loại khó gặp chiến đấu hình thái thế mà cùng nhau tại tiểu hưu trên thân nhìn thấy, cũng coi là nhìn mà than thở. Bất quá, tiểu hưu ngươi suy nghĩ nhiều, diệt thế độc thân thể vừa ra, cũng không phải ngươi chỉ là phân thần tu sĩ có thể chống cự đến. Như vậy đi, ta kiến tiểu hưu ngươi tu hành không dễ, hưu tâm. Tha cho ngươi nhất mệnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lưu lại diệt thế độc hồn, ta tử để ngươi rời đi, không phải vậy, hừ. Tôn Hào ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiêu hóa không tốt, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hắc Nhật ta công, ngươi cũng quá tham lam, nếu như ngươi có thể có chừng có mực, chúng ta theo như nhu cầu, nhưng đã ngươi khăng khăng muốn chiến. Vậy liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mê An Hoa An. SLA không tổ một quảng cáo. Thần thông pháp tướng một đôi cự quyền bỗng nhiên lao ra, cách không hướng Hắc Nhật tiểu mục diệt thế độc thân thể nhất quyền nện hạ xuống, đại chiến triển khai. Hắc Nhật tiểu mục một khỏa xà đầu bỗng nhiên dương lên, huyết hải nhấc lên dậy sóng sóng lớn, oanh phóng tới giữa không trung, hóa thành một mặt huyết sắc tường cao. Đỏ bừng mà mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong vạn độc chi thân hoàng gia ngữ ngôn học viện. Tôn Hào thần thông pháp tướng quyền đầu vang một tiếng, đánh trúng huyết tường, bên trên bầu trời vẩy xuống trận trận mưa máu, nhưng là Tôn Hào công kích cũng qua đời một chỉ, pháp tướng thu hồi quyền đầu, trong tiếng hít thở, lại hai cánh tay hướng về phía trước áp suất. Hắc Nhật tiểu mục khặc khặc tiếng cười từ huyết hải trên không truyền đến, không tệ, ngũ độc thân thể tiêu hóa vạn độc, thật là cần một chút thời gian, nhưng là, đối phó ngươi tiểu tử, lại là đầy đủ, khặc khặc. Lại hai cái đầu như là tu sĩ giơ cánh tay lên, hướng lên cao cao giơ lên, Hắc Nhật tiểu mục cười khẳng khắc quái dị âm thanh bên trong, tăng cường đối huyết hải cùng thi sơn không chế. Thi trên núi, vô số cỗ sinh miêu chiến sĩ thi thể trôi nổi đứng lên. Huyết hải chi thượng, cũng trôi nổi lên từng đoàn cự đại huyết đoàn. Huyết đoàn, thi thể phiêu phù ở Hắc Nhật tiểu mục giữ tận cửu đầu thân thể bên người, Hắc Nhật tiểu mục chính giữa đầu lâu bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra. Huyết đoàn hóa thành đường đạo huyết tiễn. Sinh miêu chiến sĩ hóa thành từng thanh xà kiếm, ùn ùn kéo đến, hướng Tôn Hào xông lại. Tôn Hào bản thể phiêu nhiên như khởi, rơi vào pháp tướng lòng bàn tay. Pháp tướng một đôi cánh tay kết ấn nắm tay, hướng phía dưới bỗng nhiên đè ép, huyết tiễn cùng xà kiếm công tới phía trước, không gian mãnh liệt chấn động đứng lên, huyết lãng trùng thiên, huyết hải bị nện xuất một cái thật sâu vết xe, cự đại trùng kích lực, đem huyết tiễn cùng xà kiếm trùng kích đến ngã trái ngã phải, như là như mưa rơi vẩy xuống trong biển máu. Pháp tướng thứ hai đối thủ cánh tay vươn ra cự bàn tay thô, không trung chắp tay trước ngực, khoảng trừng phân tán, đẩy về phía trước xuất, hai đạo cự đại kim sắc trường ấn, từ không trung bay ra, chụp về phía Hắc Nhật tiểu mục, ven đường lướt qua, huyết tiễn xà kiếm bị vỗ mà bay, không trung buộc phát ra phốc phốc phốc liên tục tiếng vang. Pháp tướng thứ ba đối thủ cánh tay, một tay nắm tâm đứng Tôn Hào bản thể, tung bay mà đứng, thân thể như ẩn như hiện, một cái tay khác làm theo nắm lên hình thiên trạng thái không đầu chiến thân thể, kim thân lóe lên, cũng bám vào tại không đầu hung man thân thể bên trên, pháp tướng cánh tay cực nhanh một vòng, không đầu chiến thân thể kim quang long lánh, như là nhất tôn kim Phật, ném ra. Hắc Nhật tiểu mục một tiếng thốt lên kinh ngạc, hảo lợi hại thần thông pháp tướng, tiểu tử tốt nhiều thủ đoạn, không còn chưa đủ. Giữ tận tiểu hắc kiểm bên trên, bạo phát ra trận trận thê tiếng hét lớn, 13 tòa thi sơn, như là 13 tòa tiến tháp, tại hắn điều khiển, càng không ngừng hướng về Tôn Hào bắn ra vô số sinh miêu võ sĩ, huyết hải hiện ra từng cây đỏ như máu tơ nhện, không ngừng từ trong biển máu bắn ra, ngăn cản Tôn Hào một đôi kim sắc trường ấn. Xông đến như bay hình thiên chiến thân thể phía trước, cũng xuất hiện một mặt cự đại dòng máu mạng nhện, ngăn trở đường đi. Một mực ghé vào thanh đồng thần đàn hóa trang chết biên mục nhìn lấy như là như địa ngục chiến đấu kịch liệt hiện trường, trong lòng không ngừng nói thầm, loại này chiến đấu quy mô, thật sự là quá hung, biên mục không thương nổi a. Tôn lão đại đã kinh biến đến mức lợi hại như thế sao? Huyết hải chi thượng, thi sơn bên trong. Giữ tận cửu đầu quỷ vật, âm phong thê thảm kêu rên, độc dịch, huyết dịch trộn lẫn cùng một chỗ, mùi tanh trùng thiên. Đỉnh thiên lập địa ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng, uy mãnh vô luân kim quang sán lạn không đầu hung man thân thể, đối mặt thiên quân vạn mã, không sợ hãi chút nào, bạo hống trước. Hắc Nhật tiểu mục là kiến nhiều có thể cắn chết voi, quỷ dị vô cùng, âm độc khó chơi, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thiểm điện triệu hoán giả. Tôn Hào bên này, lại là to lớn hùng vĩ, dương cương uy mãnh, một chiêu một thức, kim chói, khí thế rộng rãi. Tuyệt thế nhất chiến, che giấu tại nồng đậm ngũ độc trướng phía dưới. Tuyệt thế nhất chiến, tại ít ai lui tới hạ độc chết vượt tối tăm không mặt trời sinh miêu động bên trong triển khai. Ai có thể biết, có hai cái tuyệt thế đại năng hôm nay đang không muốn người biết địa phương, triển khai sinh tử chém giết. Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, biên mục cũng là duy nhất người xem. Người thắng lợi, không có khen thưởng. Người thắng lợi, mới có sống sót quyền lợi, mới có tiếp tục leo tu sĩ đại đạo tư cách. Đây chính là tu hành, đây chính là tu sĩ con đường, mỗi một bước đều trải rộng bụi gai, mỗi một bước đều gian nan vạn phần, quá khứ, trời cao biển rộng, thất bại, vạn kiếp bất phục, trở thành không muốn người biết lịch sử. Không đầu hung man thân thể cậy mạnh, nhất thuẫn một truy, xông vào từng cây to bằng cánh tay, huyết sắc tơ nhện dệt thành nhện trong lưới, hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông xoay quanh phi vũ, tơ nhện bị chuẩn bị cắt đứt. Cự linh phá quân truy từ trên xuống dưới, vạch một cái mà qua, mạng nhện bị mở ra, không đầu hung man rốn miệng tiếng gầm gừ trùng, nhanh chân trong biển máu đống nhiên bắn ra, đàng không mà lên, thoát khỏi mạng nhện dây dưa, giết tới giữ tận cựu đầu độc vật trên không. Tay trái một nắm, hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông lượn vòng lấy bay trở về, lá chắn vuông đống nhiên dựng lên, bạo trong tiếng hô, hướng cựu đầu độc vật trên đỉnh đầu cắm xuống qua. Hắc Nhật tiểu mục mặt đen thượng hiện lên hung tàn ánh mắt. Một khỏa xà đầu đống nhiên sông không đầu hung man phun ra tầng tầng lục sắc độc vụ, thân thể phi tốc thoát đi, mà một viên khác xà đầu lại đống nhiên mở ra miệng lớn, không trung tung bay, hướng không đầu hung man cắn. Thần thông pháp tướng phái ra kim sắc trưởng ấn đánh nát đại lượng huyết tiễn xà kiếm, bị triệt tiêu trên không trung. Nhưng hai loại cự đại cánh tay đã giành tay, cách không mà chiến, hô hô lại là hai quyền, điểm hướng cắn về phía không đầu hung man xà đầu. Không đầu hung man nhanh chân bay lên không trung, dưới nách một hai cái lô thai tránh động không ngừng. Thân thể dẫm lên dòng máu cấp tốc di động, trong trời cao, xét đánh không kịp bưng thai chi thế địa cắm xuống xuống. Phốc một tiếng. Không đầu hung man hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông thật sâu cắm vào cựu đầu độc vật trong thân thể. Độc vụ, độc huyết trong nháy mắt xối đầy hung man thân thể, để hung man toàn bộ biến thành một mảnh huyết sắc, hung man thân thể kim quang long lánh, trượng bát kim thân chấn động, độc huyết, độc vật bị bắn ra qua. Không đầu hung man đứng tại cựu đầu độc vật trên thân, một tay áp thuẫn, một tay giơ lên thiết truy, ngửa mặt lên trời gào thét. Độc vật chín cái đầu cùng nhau bạo phát ra trận trận kêu rên, trong biển máu nhấc lên trận trận sóng lớn, đầu rắn to lớn bỗng nhiên hướng trên thân không đầu hung man một thanh nuốt vào tới. Chương 1863, gặp lại tiểu hỏa. Một giây nhớ ký 80 ký hiệu nam tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Pháp tướng kim chói quyền đầu vội vàng xông đến. Xa đầu đuổi tại quyền đầu trước đó, đã một thanh ngậm hướng hình thiên chiến thân thể. Tôn Hảo xưa nay không can thiệp không đầu hung man chiến đấu. Hung man bản năng chiến đấu cũng là thiên truy bách luyện bên trong luyện thành, trong tay hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông bỗng nhiên từ cựu đầu độc vật thể nội rút ra, mang theo một đạo trùng thiên mưa máu. Bạo trong tiếng hô, lá chắn vuông xoay quanh, không ngừng phi vũ, cản trên mình khoảng không. Tay phải thiết truy bỗng nhiên đại lực hướng xuống, vang một tiếng, rơi đập tại cửu đầu độc vật trên thân, lực lượng khổng lồ, đem cửu đầu độc vật ép tới hướng trong biển máu một bên chìm xuống, cửu đầu độc thân thể bị nện xuất một cái cự đại hố sâu, dòng máu văng khắp nơi. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vung cũng làm cho nuốt vào đến xà đầu như là nuốt cái con nhím, tương đương khó chịu, miệng lớn bị xoay tròn cắt đánh, bước lên ra trận trận huyết hoa. Cựu đầu độc vật không cam lòng một tiếng tê mình. Đầu bỏ hình thiên chiến thân thể, quanh một tiếng rơi đập tại huyết hải chỗ sâu, to lớn cựu đầu độc thân thể, theo xà đầu rơi đập, bị chen trúc mà đến dòng máu trong nháy mắt bao phủ. Hình thiên vu phách tay nâng cự linh phá quân truy, cao cao dơ lên, chuẩn bị lại lần nữa rơi đập lúc, thông suốt phát hiện. Cửu đầu độc vật đã biến mất không còn tăm tích, trong biển máu, đại lượng hắn độc vật vây quanh. Hình thiên vu phách chân đạp huyết hải, kim quang long lánh, vung truy xoáy thuẫn, gào thét không thôi. Cửu đầu độc vật cũng đã biến mất không còn tăm tích. Tôn Hảo phiêu lập pháp tướng lòng bàn tay, chân mày hơi nhíu lại, rất nhanh, Tôn Hảo liền minh bạch cửu đầu độc vật biến mất nguyên nhân. Hắc Nhật tiểu mục luyện chế cửu đầu ngũ độc chi vương bản thân liền có 3 loại hình thái, trung quỷ dị nhất, lại là vô cùng bé nòng nọc cổ trùng hình thái. Không hề nghi ngờ, hiện tại Hắc Nhật tiểu mục liền biến thành nhỏ đến không thể lại nho nhỏ nồng nọc, ẩn thân tại mênh mông trong biển máu, hình thiên vu phách có thể tìm được mới là lạ. Tôn Hào bản thể y nguyên cũng không có thể tìm. Hắc Nhật tiểu mục lúc này, giống như một đầu nhìn chằm chằm mãnh hổ, tránh trong biển máu, tùy thời chờ phân phó, mà lại, hắn rất có thể đang không ngừng tiêu hóa vạn độc chi thân bên trong, một khi tiêu hóa xong tất, tình huống khả năng liền sẽ càng thêm không ổn. Cực nhanh ngẫm lại, Tôn Hào thần thức nhất động, thần thông pháp tướng phóng lên tận trời. Dơ lên một đôi thiết quyền, đống nhiên hướng không trung ngũ độc trướng ẩm vàng đánh ra. Ngũ độc trướng dường như nước biển bị nhất quyền đánh lên, hướng lên lom lên một cái cự đại hố sâu. Nhưng là, tầng tầng lớp lớp ngũ độc trướng tựa như co giãn cực lớn, thần thông pháp tướng quyền lực một yếu, lại lần nữa hướng phía dưới bao phủ xuống mà đến. Pháp tướng bay lên không trung đến độ cao nhất định về sau, núi thây biển máu bên trong sinh ra cự đại sức hấp dẫn, đem pháp tướng cũng sinh sinh lôi kéo xuống, lại là không cho Tôn Hảo có thể thuận lợi đào tẩu. Thật quỷ dị ngũ độc trướng, nói cách khác, trận chiến đấu này không có hoàn toàn kết thúc trước đó, chính mình sợ là không trốn thoát được. Huyết hải trên không, Hắc Nhật tiểu mục cười khằng khặc quái dị âm thanh bốn phương tám hướng chuyển tới, muốn chạy trốn. Vô dụng, tiểu tử, chờ ta tiêu hóa diệt thế độc thân thể về sau, lại tới thu thập ngươi đi, hiện tại, trước cho ngươi một số món ăn khai vị. Theo tiếng cười, núi thây biển máu lại lần nữa động, huyết hải trên không hiện ra lít nha lít nhít độc vật, trộn lẫn lấy sinh miêu người không chết võ sĩ ùn ùn kéo đến. Như là mạn thiên phi vũ châu chấu, hướng Tôn Hảo thần thông pháp tướng cùng hình thiên chiến thân thể bay công mà đến. Những độc vật này bị đánh tan về sau, rơi xuống huyết hải, lại hội sinh long hoặc hổ, có thể nói là sát không thắng sát. Hắc Nhật tiểu mục dùng những độc vật này công kích Tôn Hảo mục đích, cũng chính là để Tôn Hảo một khắc không ngừng, một khắc cũng không thể tốt hơn, mà chính hắn lại có thể ẩn thân trong biển máu, tùy thời mà động, hoặc là an tâm tiêu hóa lại đến đại chiến Tôn Hảo. Đối hắc mặt trời tiểu mục tới nói, hạ độc chết vực miêu động thì tương đương với hắn sân nhà. Riêng là ngũ độc chi vương kỳ lạ hình thể càng làm cho hắn đứng ở thế bất bại. HTTP, chọe nụ ạt. Tui đối thủ kim thân sát thực kháng độc tính năng đến, để cho mình độc tố không công mà lui, nhưng là, chính mình phương thức chiến đấu, cũng có thể chết liệt địa khắc chế đối thủ. Kim thân không có khả năng vô cùng vô tận, ta mài chết ngươi. Pháp tướng công kích ngũ độc chướng không có kết quả, bỏ trốn xem ra không thành lập. Tôn Hảo thần thức nhất động. Pháp tướng lục tí cùng nhau phi vũ, quét la một mảng lớn phi không công kích mà đến độc vật, một tay nắm lên hình thiên vu phách, đại lực quăng ra, hình thiên vu phách phi không mà lên, một gối một khúc, vang một tiếng rơi vào thanh đồng thần đàn phía trên. Tôn Hảo bản thể cũng như bay mà đến, phiêu nhiên rơi vào thanh đồng thần đàn phía trên, pháp tướng vừa thu lại, thân thể cực nhanh rơi vào hào phóng hộp phụ cận, khoanh chân ngồi xuống. Tiện tay ném ra cực nhanh trận bàn, thanh đồng thần đàn thượng dâng lên trận trận vũ khí, Tôn Hảo khoanh chân ngồi tại trong sương ngủ. Cả người nhanh chóng chìm vào trong thần thức, nghĩ biện pháp đối phó diệt thế độc hồn qua. Tìm không thấy Hắc Nhật tiểu mục, biện pháp duy nhất cũng là để Hắc Nhật tiểu mục không thể tùy tiện công kích đến chính mình. Lấy trận pháp cùng hình thiên chiến thân thể bảo hộ tự thân, đồng thời tìm tới thời cơ, nhanh chóng hoàn thành hóa hồn, chỉ cần có thể hóa hồn thành công, chí ít cũng có thể theo Hắc Nhật tiểu mục chống lại. Huyết hải trên không, Hắc Nhật tiểu mục thanh âm lại lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền tới, muốn nhận phục diệt thế độc hồn sao? Tiếc nuối là miệng ngươi quyết đẳng cấp không đủ. Không có khả năng miễn trừ ta quấy nhiễu, tiểu tử, ngươi bổ nhiệm đi, ta tiểu bảo bồi nhóm, tiếp tục xông lên a. Châu chấu, lít nha lít nhít ngũ độc chi vật, xà hạt, chi chu, nô công, thiểm thử bốn phương tám hướng vây quanh thanh đồng thần đàn, không muốn sống hướng lấy trong xương mủ Tôn Hảo trùng kích tới. Hình thiên chiến thân thể khua tay lá chắn bông, nghiêm phòng tử thủ. Trong thức hải, Tôn Hảo cường thế khu động hấp hồn thuật cùng từ nguyên kim khí, ý đồ cưỡng ép đem diệt thế kim tầm độc hồn hút vào thứ bảy phách bên trong. Diệt thế kim tầm độc hồn bị dẫn dắt, hướng Tôn Hảo thức hải không trung bay đi. Bản năng, nó biết không ổn, tám phong định vực chi kiếm trung bắt đầu vỗ cánh, chống cự lực kéo đồng thời, miệng bên trong buộc phát ra tê tiếng kêu rẽ, song kìm cũng cơ múa. Tôn Hảo bất vi sở động, tiếp tục cưỡng ép lôi kéo. Diệt thế độc hồn giận, hai cánh vỗ, xuất hiện từng tia kim phấn, vẩy xuống trong thức hải. Tôn Hảo thân thể bỗng nhiên cứng đờ, mãnh liệt choáng váng cảm giác xông lên đầu, trầm hương kiếm bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh, mới miễn cưỡng ổn định tám phong định vực. Không dám thất lễ, Tôn Hảo tranh thủ thời gian đình chỉ lôi kéo, đồng thời khu động sinh miêu a công dạy bảo ngự trùng chi thuật, trấn an diệt thế kim tầm độc hồn. Thật vất vả trấn an xuống tới, định thần xem xét, trong lòng không khỏi cười khổ, vừa mới diệt thế độc hồn phản kháng đồng thời, đồng nhiên chìm xuống phía dưới một chút, kết quả chính là chính mình làm nửa ngày, trên cơ bản là không có hiệu quả gì, làm chuyện vô ích. Trong thần thức, bản thể bên ngoài đại chiến đã biến thành rằng co trạng thái, hình thiên chiến thân thể một khắc không ngừng, không biết mệt mỏi, xoáy thuẫn mua truy, đánh giết lấy bốn phương tám hướng công thượng thanh đồng thần đàn độc vật. Chính mình trận pháp mặc dù có chút hiệu quả, nhưng là đã bị số lượng đông đảo độc vật sinh sinh cho lấp đầy. Hắc Nhật tiểu mục vô thanh vô tức, hẳn là núp trong bóng tối, gấp rút tiêu hóa vạn độc chi vương, đương nhiên, cũng rất có thể tại tùy thời mà động, chuẩn bị đánh bất ngờ chính mình. Tôn Hảo trong lòng dâng lên không thể làm gì cảm giác, chính mình chỉ có thể bị động chờ đợi Hắc Nhật tiểu mục đột nhiên gây khó khăn, hy vọng đến lúc đó, mình có thể chịu nổi diệt thế độc thân thể, không phải vậy liền thảm. Ngay tại Tôn Hảo vô kế khả thi thời điểm, biết trên đảo biết phủ bên trong, cơ hồ là nhàn nhạt, không thể gặp tiểu hỏa hư ảnh, dần dần trở nên nhìn chăm chú đứng lên. Tôn Hảo trong lòng, êm ái vang lên một cái đã lâu, hết sức quen thuộc thanh âm, ca ca. Tôn Hảo ngơ ngác, trong lòng dâng lên 10 phần xa xưa nhớ lại, một cỗ mãnh liệt kích động xông lên đầu, trong lòng cực nhanh câu hỏi, tiểu hỏa, là ngươi sao? Trên vai hơi hơi trầm xuống một cái, tiểu hỏa tiểu xảo mà ấm áp hỏa hồng thân thể đã đứng tại Tôn Hảo trên vai. Hai cái móng vuốt nhỏ chăm chú địa ôm lấy Tôn Hảo cổ, dùng sức địa cọ động. Tôn Hảo trong lòng dâng lên trận trận không khỏi vui sướng, duỗi tay vuốt ve lấy tiểu hỏa mềm mại da lông, miệng thảo luận nói, đi ra liền tốt, đi ra liền tốt. Theo Tôn Hảo tu vi đề bạn, theo tu di ngưng không tháp dần dần hoàn thành trong ngoài kết nối, bằng hữu của mình, hồng nhan hội từng cái dần dần phá tháp mà xuất. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, khi mình tại cái này tối tăm không mặt trời, quỷ dị không khỏi núi thây biển máu tao ngộ sinh tử nhất chiến thời điểm. Tiểu hỏa thế mà lại hiện thân đi ra, làm bạn tại bên cạnh mình, trong lòng nhất thời dâng lên trận trận vui mừng cảm giác. Tiểu hỏa thân mật theo Tôn Hảo ma sát hồi lâu, rốt cục phát hiện cảnh vật chung quanh không đúng, nhìn thấy phía trước mình, như là như châu chấu lít nha lít nhít độc vật, miệng nhỏ không tự chủ được, bản năng mở ra tới. Tôn Hảo một tay che tiểu hỏa miệng, miệng bên trong vừa cười vừa nói, tiểu hỏa khác loạn ướt, đây đều là vật kịch độc. Tiểu hỏa ngơ ngác, nói một tiếng, há, ca. Ngươi chạy thế nào đến nguy hiểm như vậy địa phương đến? Tôn Hảo thần thức nhất động, để tiểu hỏa nhìn xem chính mình thức hải, còn không phải là vì hóa hồn, thu lấy cái này diệt thế độc hồn tiến đến thức hải, ai ngờ khống chế không nổi nó, làm thành loại cục diện này. Biết phủ bên trong tiểu hỏa mở mắt nhìn về phía diệt thế kim tằm, mắt nhỏ chớp chớp, tâm lý nói ra, ca ca, tiểu hỏa chỗ này có bộ bí thuật, ngươi có thể cần dùng đến. Chương 1864, ngự trùng thần thuật. Chỉ chốc lát, tiểu hỏa trong thần thức truyền tới một cô tin tức. M. Miss A. Nhu A. Tang. S. L. A. Bông Vải, Hoa Đường Tiểu Thuyết. Tôn Hảo tiếp thụ qua đến, một bộ bí thuật, tên là Ngự Trùng Thần Thuật, xem xét bí thuật đại danh, Tôn Hảo trong lòng không khỏi cũng là vui vẻ, thoáng cảm thụ một chút, trong lòng nhất thời vui vẻ nở hoa, tiểu hỏa truyền đến Ngự Trùng Thuật đẳng cấp tuyệt đối cao hơn sinh miêu A công truyền cho mình một bộ này. Tiểu hỏa thanh âm êm ái lại lần nữa tại trong thức hải truyền tới, thế nào, ca, hữu dụng không? Tôn Hảo sờ sờ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, hữu dụng, tiểu hỏa xuất hiện quá kịp thời, ngươi cái này thần thuật chính là ta hiện tại chính thức nhu cầu cấp bách bí thuật, có thể giải quyết ta vấn đề lớn. Tiểu hỏa lại ôm Tôn Hảo cổ dùng sức địa cọ đứng lên. Từ biệt Tôn Hảo rất nhiều năm, tuy nhiên một mực đang Tôn Hảo bên người, có thể cảm nhận được Tôn Hảo tồn tại, nhưng là, chính thức nói chuyện, giao lưu còn là lần đầu tiên, tiểu hỏa trong lòng tràn ngập ấm áp, đương nhiên, nàng cũng biết lúc này không phải ôn chuyện thời điểm. Xoa mấy lần về sau, nói nhanh, ca, ngươi xem một chút có thể hay không tìm hiểu được, như nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Tôn Hảo đáp một tiếng tốt, chính mình qua phỏng đoán ngự trùng thần thuật. Đồng thời, Tôn Hảo trong lòng cũng sinh ra hai cái cơ bản phán đoán, chung một trong, liền là năm đó một cọc bản xử án rốt cục có kết quả, nhớ được năm đó tại Táng Thiên Khư, tiểu hỏa trên thân luôn luôn vừa đúng mà bước lên tiểu giáp giận để cho mình qua bót, bây giờ nghĩ lại, sợ những tiểu giáp đó giận đều là tiểu hỏa cố ý chỉnh đi ra. Tiểu nha đầu này, Tôn Hào trong lòng dâng lên nhàn nhạt tấm áp. Không hề nghi ngờ, tiểu hỏa nho nhỏ tâm lý cũng là hy vọng chính mình quan tâm nhiều hơn nàng, nhiều chú ý nàng mà thôi, cũng không biết về sau nàng sẽ còn tiếp tục cả giáp giận để cho mình cho bắt không. Một cái khác phán đoán cũng không phải là tốt như vậy, biên mục xuất hiện thời điểm, đúng là mình cần một đôi mắt, cần trợ lực thời điểm, tiểu hỏa xuất hiện thời điểm, cũng là mình lâm vào khốn cảnh thời điểm. Như vậy Tôn Hào có cái phán đoán, cũng là Tu Di Ngưng Không Tháp thực biết mình tình cảnh. Mà lại, nói không chừng Tu Di Ngưng Không Tháp không phải chỉ có thể thả ra tiểu hỏa. Nhưng là Tu Di Ngưng Không Tháp xưa nay không theo chính mình giao lưu, cái này liền có chút vấn đề. Tôn Hào trong lòng, khẽ thở dài một cái, có đôi khi, Tôn Hào cũng không muốn hao tâm tốn sức qua nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là, có chuyện, Tôn Hào nhưng lại không thể không nghĩ, Tôn Hào không muốn đem người bên cạnh nghĩ đến quá xấu, nhưng tự vệ vẫn là phải. Mê An Hoa An, S.L.A. Kẹo Đông Gòn Tiểu Thuyết. Đem vấn đề này bất động thanh sắc đặt ở tâm, Tôn Hào nghiêm túc phỏng đoán ngự trùng thần thuật. Tư trùng chưa ngủ đông, không lấy hỏa ruộng, tư đông trùng hạ thảo mục, cũng không gây thương tích. Ngự trùng thần thuật, Tôn Hào như nếu không có đoán sai, tiểu hỏa nên được từ tỷ hưu truyền thừa, nghiêm túc thể ngộ, chính là trọn vẹn truyền thừa, từ như thế nào bồi dưỡng, đến như thế nào lớn mạnh, phát triển, sau cùng như thế nào khống chế ngự sử, cái gì cần có đều có. Tôn Hào nhảy qua phía trước bộ phận, trực tiếp từ ngự sử bộ phận bắt đầu học tập. Không đến nửa khắc đồng hồ, lấy Tôn Hào ngộ tính, liền đã học được 7-8 phần, tâm lý lại thỉnh giáo tiểu hỏa mấy cái cụ thể chi tiết tính vấn đề nhỏ về sau, Tôn Hào cơ bản liền nắm giữ ngự trùng thần thuật ngự trùng chi pháp điên cuồng nhân vật. Tâm thần hơi động một chút, Tôn Hào lại lần nữa tiến vào thức hải, pháp tướng nói lẩm bẩm, khu động ngự trùng thần thuật, từ nguyên kim khí còn có hấp hồn thuật lần nữa khu động, bắt đầu hấp dẫn diệt thế độc hồn hướng mình thứ 7 phách tới gần. Lần này ngự sử, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Diệt thế độc hồn không có cảm giác nguy cơ, ngược lại coi là thứ 7 phách chính là mình cần muốn đến mục tiêu, thuận thế, tốc độ cực nhanh, hướng Tôn Hào thứ 7 phách tới gần mà đi. Cũng không xuất hiện quá nhiều kháng cự, diệt thế độc hồn đã tới gần thứ 7 phách. Tôn Hào trong thần thức nhất chuyển, ngự trùng thần thuật khu động, thứ 7 phách hóa thành một đạo diệt thế độc hồn ưa thích mỹ vị. Diệt thế kim tầm phe phẩy cánh, vô cùng cao hứng địa bổ nhào qua, Tôn Hào thức hải hơi hơi chấn động. Một loại gian nan ngốc trệ cảm giác xông lên đầu, Tôn Hào trong nháy mắt cảm giác có mãnh liệt tê liệt cùng cảm giác khó chịu. Không dám thất lễ, trong lòng ngự trùng thần thuật khu động đến lớn nhất, càng không ngừng chấn an dần dần cùng mình thứ 7 phách dung hợp diệt thế kim tằm, cố gắng để diệt thế kim tằm cảm giác mình đang vui sướng địa phi liệu, đang vui sướng đường đi ăn. Diệt thế kim tằm dần dần an ổn xuống. Tôn Hào nội thị phía dưới, thông suốt phát hiện, chính mình thứ 7 phách tuy nhiên tiến vào chiếm giữ diệt thế kim tằm, nhưng hóa hồn độ lại là cực thấp. Diệt thế kim tầm cùng phía trước hóa hồn hồn phách lớn nhất khác nhiều, chính là hoàn chỉnh hồn phách tiến vào, thực lực bảo trì hoàn hảo, bất quá là bị lừa tiến đến mà thôi, Tôn Hào muốn hoàn chỉnh đem tiêu hóa, nhưng cũng là cần một chút thời gian. Ngẫm lại, Tôn Hào nguyên thần tay nhỏ ứng đấu không xuất, một chương tẩy hồn phù xếp tại thứ 7 phách phía trên. Diệt thế kim tầm thân thể chấn động mạnh một cái, lay động, cảm giác không đúng, toát ra từng tia thù địch tâm tình. Tôn Hào tranh thủ thời gian khu động ngự trùng thần thuật. Tại trong thức hải càng không ngừng hát đến, tiểu bảo bảo, ngủ cảm giác, ngon lành là ngủ mở giấc. Diệt thế kim tầm nhất thời cảm giác mình lâm vào ấm áp ôm ấp, choáng choáng buồn ngủ. Tôn Hào trong lòng hơi hơi nhất định, có thể đem diệt thế kim tầm lệch ngủ cũng là không tệ. Không ngừng cố gắng, Tôn Hào lại là một chương tẩy hồn phù vô xuống, ngự trùng thần thuật khu động đến lớn nhất, diệt thế kim tầm hoa mắt chóng mặt địa tại Tôn Hào thôi miên bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Tôn Hào xem như hoàn thành thứ 7 phách mới tan. Trong lòng thật dài địa xuất một hơi, thứ 7 phách mới tan tốt đẹp nhất chỗ chính là, dù là hắc nhật tiểu mục tiêu hóa diệt thế độc thân thể, nhưng là cũng rất khó dựa vào độc thân thể theo diệt thế kim tầm bắt được liên lạc, cũng chính là rất khó từ chính mình chỗ này cưỡng ép đem diệt thế kim tầm chi hồn cho cướp đi. Nói cách khác, hắc nhật tiểu mục rất khó bồi dưỡng ra tránh thức vô địch diệt thế kim tầm, như vậy, hai người đại chiến, coi như có đánh. Thân thức nhất động, thứ 7 phách chăm chú đem diệt thế kim tầm bao vây lại, bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Chậm rãi tiêu hoa qua, mà diệt thế kim tầm theo liên lạc với bên ngoài, cùng nó trước kia thân thể loại kia như có như không liên hệ cũng liền hoàn toàn cho chặt đứt. Tôn Hào khu động ngự trùng thần thuật lúc này, thanh đồng thần đàn thượng tấn công mạnh một khắc chưa ngừng, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, như là tiểu châu chấu công kích càng không ngừng đánh thẳng vào Tôn Hào đại mạc kỳ anh truyền. Tôn Hào trượng bắt kim thân đã đang bảo vệ bản thể. Mà hình thiên vu phách hóa thân, càng là khua tay lá chắn vuông cùng thiết truy càng không ngừng đánh giết đại lượng độc vật. Thiết truy thỉnh thoảng tại thanh đồng thần đàn mặt đất hung hăng rơi đập, đem thanh đồng thần đàn thượng độc vật sinh sinh đánh bay, không đầu hung man tiếng gầm gừ trùng, bạo phát man hoang hình thiên kinh khí, đem độc vật nhóm xa xa đẩy ra. Hình thiên thuẫn thích lá chắn buông thỉnh thoảng phi không xoay quanh, như là cự đại chuyển luân, đem bản thể trên không bay công mà đến độc vật từng cái quét xuống không trung. Đại chiến tiếp tục, ước vạn độc vật đem thanh đồng thần đàn vây chật như nêm tối, tấn công mạnh không nghỉ. Tiểu hỏa đã hai mắt nhắm lại, trong này rất nhiều độc vật, riêng là những sinh miêu đó nhân hóa thân thể xa kiếm, để cho nàng cảm giác buồn nôn vô cùng. Nếu không phải tại bên cạnh đại ca, nàng sớm chạy về Tôn Hào biết phủ bên trong ngủ qua. Tôn Hào thi triển ngự trùng thần thuật khống chế diệt thế kim tầm giờ khắc này, huyết hải chỗ sâu, một cái bọng máu bên trong, một cái nhỏ đến không thể lại nòng nọc nhỏ mở hai mắt ra. Hắc Nhật tiểu mục trong lòng, dâng lên trận trận không thể tin. Chính mình rõ ràng đuổi tại sinh miêu A công toàn bộ đọc lên chú ngự trước đó đem sinh miêu A công cho nuốt, thế nhưng là tiểu tử kia làm sao có thể còn có đẳng cấp siêu việt chính mình ngự trùng thần thuật. Một loại không cần theo chính mình nói điều kiện, hoàn toàn không nhìn chính mình ngự trùng thuật đẳng cấp cao ngự trùng thuật, thế mà xuất hiện trên người đối thủ, Hắc Nhật tiểu mục nhất thời cảm giác thật không tốt. Cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, Hắc Nhật tiểu mục theo huyết lãng, chậm rãi hướng thanh đồng thần đàn thượng trôi đi quá khứ. Hắn hiện tại trạng thái, mắt thường khó gặp, thần hồn cũng khó có thể cảm thấy được đi ra, nhưng là không sợ đối thủ phát hiện, hoàn toàn có thể tiềm phục tại thần đàn phía trên, tùy thời mà động, đối thủ hơi có gì bất bình thường, chính mình cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Lặng yên không một tiếng động, Hắc Nhật tiểu mục trộn lẫn tại từng mảnh vẩy ra huyết trong nước, bò lên trên thanh đồng thần đàn, xa xa quan sát lấy Tôn Hào trạng thái. Hắn nhìn thấy cường hãn không đầu hung man tựa như không có cảm giác mệt mỏi, cường thế tiêu diệt toàn bộ một đợt lại một đợt công đi lên độc vật, cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng Tôn Hào bản thể, phỏng đoán Tôn Hào chính đang nghĩ biện pháp tiêu hóa diệt thế độc hồn. Nói thật, đối kháng đến bây giờ, hắn đã 10 phần bội phục cái này không rõ lai lịch, thậm chí là chủng tộc đều không phải là đặc biệt rõ ràng tiểu tử. Tại hắn cả đời tao ngộ đối trong tay, tiểu tử này khó chơi cùng ẩn nhẫn đều là số 1 số 2, quan trọng hơn là tiểu tử thủ đoạn chống chất, kháng độc tính càng là mạnh ngoại hạng, để hắn đánh cho tương đương khó chịu. Không có đánh trước đó, hắn là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình ngũ độc thân thể thế mà độc không chết đối thủ, thế mà bị áp chế trong biển máu, không thể không biến hóa vô cùng bé trạng thái, tùy thời mà động. Sinh miêu A công thuyết không tệ, diệt thế kim tầm nhất định phải thân hồn hợp nhất, tài có thể chân chính địa có diệt thế uy năng. Nếu không phải như thế, hắn đều hưu tâm để tiểu tử mang đi thần hồn, mọi người theo như nhu cầu. Chương 1865, biên mục Hắc Nhật. Lặng lẽ nằm ở Tôn Hào cách đó không xa, Hắc Nhật tiểu mục lặng lặng quan sát, cũng lặng lẽ một chút xíu tới gần. M. Miss Ai Nhu A Tang. L. A. Kẹo Đông Gòn Tiểu Thuyết Võng. Không đủ nhỏ chừng đầu ngón tay dòng máu tại thanh đồng thần đàn bên trên, theo đại chiến chấn động lặng lẽ di động, một điểm dị thường đều không có. Chí ít. Tôn Hào cùng Hình Thiên Vu Phách đều đối với hắn đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngũ độc thân thể đã tiêu hóa hết tuyệt đại bộ phận diệt thế độc thân thể, còn sót lại một số tinh hoa, lại là cần mài nước công phu chậm rãi tiêu hóa. Bây giờ tiểu tử chính đang nhắm mắt vận công, nếu như có thể tìm tới thời cơ đánh lén, vậy liền xuất thủ không lưu tình chút nào. Hắc Nhật tiểu mục dần dần hướng về phía trước, kiên nhẫn, một chút xíu di chuyển về phía trước, hắn trong cả đời trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, cùng loại chiến đấu kinh lịch không phải lần đầu tiên. Hắn có là kiên nhẫn chậm rãi tìm tới thời cơ, nhất kích tất sát đối thủ. Cũng không lâu lắm, Tôn Hào hoàn thành diệt thế kim tầm mới tan, dùng thứ 7 phách đem diệt thế kim tầm thần hồn một mực bao lấy về sau, Hắc Nhật tiểu mục trong lòng đống nhiên kinh hãi thuật đứng lên. Diệt thế độc hồn biến mất. Bị diệt mất. Không đúng, lớn nhất khả năng hẳn là bị đối thủ cho chặt đứt liên hệ, tiểu tử lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không có khả năng nhanh như vậy tiêu hóa hết diệt thế kim tầm. Hắc Nhật tiểu mục trong lòng có điểm lo lắng. Một khi tiểu tử tránh thức tiêu hóa diệt thế kim tầm độc hồn, như vậy vấn đề đến, nói không chừng tiểu tử cũng không cần kim thân cũng có thể chống đỡ được chính mình độc tố. Mà lại, tiểu tử nói không chừng cũng có thể khống chế trong biển máu độc vật, mình tới thời điểm nhưng liền không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Hắc Nhật tiểu mục hóa thân nhỏ đến không thể lại nòng nọc nhỏ, nghiến răng nghiến lợi, quyết định chậm rãi tới gần Tôn Hào, tốt nhất là có thể ý nghĩ tiến vào Tôn Hào thể nội, từ nội bộ bạo phát độc tố, nhất định có thể hạ độc chết tiểu tử. Hắc Nhật tiểu mục nhanh chóng hướng về phía trước, trôi đi mà đi. Nhưng là tới gần khoảng cách nhất định về sau, đột nhiên, ẩn thân huyết đoàn chấn động mạnh một cái, bị từ thanh đồng thần đàn thượng đánh bay mà lên, còn không có kịp phản ứng, Hình Thiên Vu Phách một tiếng bạo hống, man hoang hình thiên kình bạo phát, tứ phía xông lên, hắn nhỏ đến không thể lại tiểu thân thể bị xa xa xông mở, hộ tống bọng máu cùng một chỗ, bị quét lên thần đàn, rơi trong biển máu. Loại công kích này đối hắc mặt trời tiểu mục ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là loại này toàn phương vị dạo phố hiệu quả, liền để Hắc Nhật tiểu mục trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Hắn không biết là, không đầu hung man một chiêu này, thật đúng là Tôn Hào để hắn chấp hành. Vạn vạn vạn. Mê An Hoa Ang. Là tốt đọc tiểu thuyết. Tôn Hào biết do ngũ độc chi vương có kỳ diệu thu nhỏ thuộc tính, cũng là sinh miêu cổ thuật khó chơi nhất một chiều. Rất nhiều tu sĩ trong lúc bất chi bất giác cổ, nguyên nhân căn bản cũng là cổ trùng chỗ nào cũng có cùng loại này vô thanh vô tức trạng thái. Trong truyền thuyết cổ trùng có cực mạnh phá giáp phá phòng năng lực, Tôn Hào không dám kinh thường, chỉ có thể để hình thiên vu phách thỉnh thoảng lại tại mặt đất đập một truy trước. Đánh bay bất luận cái gì khả năng tiếp cận chính mình dị vật. Hắc Nhật tiểu mục biết mình ý nghĩ khả năng lại bị đối thủ xem thấu, ngẫm lại, lần nữa lặng lẽ leo đến thanh đồng thần đàn phía trên, như nước chảy, không vội vã mà hướng về phía trước thẩm thấu mà đi tình tiêu báo thủ tổng giám đốc. Thanh đồng thần đàn có tương đối thần kỳ sức hấp dẫn đặc tính, nhưng là thi sơn dòng máu lại không đang bị hấp thụ phạm vi, ngược lại là ngoại lai giả, tỉ như xuẩn quỷ, vẫn còn so sánh như xuẩn cầu, đều là đang bị hấp thụ phạm vi bên trong. Hắc Nhật tiểu mục đã phát hiện, xuẩn cầu ở chỗ đó phương, liền không có bị không đầu hung man đánh bay mà lên, mà lại, xuẩn cầu vị trí chỗ ở, cũng cự ly này tiểu tử bản thể tương đương gần, là cái 10 phần thích hợp đánh lén vị trí. Nghiêm túc quan sát, cẩn thận phán đoán hình thiên vu phách hành động quy luật, tại nếm thử mấy lần, tìm tới phù hợp thời cơ về sau, Hắc Nhật tiểu mục rốt cục lặng yên không một tiếng động, lưu động đến biên mục bên người, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát đang ngồi xếp bằng, nỗ lực tiêu hóa diệt thế kim tầm độc hồn Tôn Hào. Biên mục hai mắt nhắm chặt, đủ kiểu nhàm chán nằm dạp trên mặt đất. Thanh đồng thần đàn thượng đại chiến, để nó trong lòng run sợ. Trên thân thể thỉnh thoảng bò lên độc vật, cũng đã để nó tê liệt, tới thì tới đi, dù sao ngươi cắn không chó chết ra, độc không chết cậu ra coi như cùng các ngươi chơi đùa. Dưới thân thể, nhiều một đoàn dòng máu, thật đúng là không cảm giác nhiều lắm. Biên mục hiện tại toàn bộ cũng là ngâm mình ở dòng máu chung. Chỉ bất quá, khi Hắc Nhật tiểu mục thỉnh thoảng từ huyết trong nước lặng lẽ chạy đến bên cạnh, quan sát Tôn Hào thời điểm, biên mục cảm giác được không đúng. Lao tử trưởng con giận hay sao? Làm sao trên bụng lão là có người gãi ngứa ngứa? Muốn rôi móng nuốt gãi ngứa ngứa, đột nhiên cảm giác không đúng. Chỗ này là địa phương nào? Sinh miêu vực quỷ dị miêu động bên trong, nhìn xem không chung những cái kia loạn thất bát tao giữ tợn khủng bố độc vật, làm sao có thể có con giận? Như vậy là không phải có cái độc vật tại bụng mình thượng bò qua bò lại đâu. Biên mục bắt đầu dụng tâm cảm thụ, nhưng là kỳ quái là không có bất kỳ phát hiện nào. Nửa ngày sau, biên mục rốt cục bất động thanh sắc hiểu rõ, cắt, nguyên lai cũng là một đoàn tiểu huyết đoàn trồi lên trượt xuống làm được bản thân tiểu ngứa. Bất luận cái gì theo cẩu ra không qua được, đều không là đồ tốt. Biên mục đang chờ dương móng vuốt đem huyết đoàn bất động âm thanh địa lấy ra, đồng nhiên lại nghĩ tới, lão tử hiện tại là ẩn núp giả, là muốn làm đại sự, sau cùng âm người một thanh ẩn núp giả, làm sao có thể bại lộ chính mình sẽ động sự thật. Nói không chừng cái kia lão độc vật liền ở nơi nào nhìn lấy chính mình đâu, không được, ẩn núp liền muốn có ẩn núp tố chất. Cố nén động móng vuốt xúc động, biên mục ý nguyên nằm sấp bất động. Hắc Nhật tiểu mục đến biên mục dưới thân, quả nhiên không hề bị tùy tiện chấn động ra ngoài. Hình thiên vu phách cùng biên mục có vô biên chiến đấu ăn ý, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem biên mục cũng cho đánh rơi xuống vào biển, lấy không đầu hung man lực lượng khống chế, lách qua biên mục cái này một khối thật đúng là không là vấn đề. Hắc Nhật tiểu mục trong lòng đại định, lặng yên không một tiếng động không ngừng điều chỉnh vị trí của mình đến quan sát Tôn Hào. Bất chi bất giác, chạy đến biên mục đầu phụ cận. Biên mục ghé vào thanh đồng thần đàn phía trên, không núp ních, nhưng đã khẳng định cái này tiểu huyết đoàn bên trong một bên có cái tiểu độc vật tổng giám đốc vì yêu vào cuộc toàn văn duyệt. Cũng không nóng nảy động, nhìn người chơi. Một mực đến tiểu huyết đoàn chạy đến miệng mình bên cạnh, biên mục trong lòng sáng lên, trong nội tâm hắc hắc cười gian rộ lên, bất động thanh sắc, thân thể theo thanh đồng thần đàn run run, biên mục há mồm cũng là một thanh, hô một tiếng, đem tiểu huyết đoàn cho nuốt vào. Các các các, vô luận ngươi là cái gì tiểu độc vật, tiến thiên hạ đệ nhị cầu trong bụng, lao tử đều muốn ngươi coi thành cái giấm để thoát khỏi. Coi như nuốt một cái tiểu độc vật, biên mục lại nằm ở thanh đồng thần đàn bên trên, không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ chết. Hắc Nhật tiểu mục chính đang quan sát Tôn Hào cử động, đang tìm kiếm nghị cách đánh lén Tôn Hào đây. Đống nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lòng hơi sững sờ, phát hiện mình đã theo một cái đỏ bừng đường ống cấp tốc hướng phía dưới hạ xuống. Ngốc ngẩn ngơ, Hắc Nhật tiểu mục ngược lại là trong nháy mắt hiểu được, tâm lý chửi mắng, đáng chết xuân cầu, thế mà không cẩn thận đem chính mình cho nuốt, lúc này, ngươi không chết cũng không được. Trong lòng một bên nghĩ, Hắc Nhật tiểu mục một bên đống nhiên chui động. Cổ thuật vô cùng thần kỳ, nhưng là, cổ thuật cũng có một chút đặc biệt pháp tắc hạn chế, nói thí dụ như Hắc Nhật tiểu mục lúc này hóa thân thành cổ trùng có thể dễ dàng chui vào thù địch tu sĩ trong thân thể, nhưng là chui sau khi đi vào, lại nhận pháp tắc hạn chế, cũng không thể biến thành cự đại trùng thể. Đương nhiên, cổ trùng tiến vào đối thủ trong thân thể về sau, cũng có là biện pháp đối phó địch nhân, cũng là không cần biến lớn. Trung đơn giản nhất trực tiếp một chiêu cũng là chui phá địch người dạ dày, phá bụng mà xuất. Hắc Nhật tiểu mục chiêu thứ nhất cũng là chui. Nam dạp trên mặt đất, không nhúc nhích biên mục đống nhiên trận to hai mắt, trong lòng thầm nhủ một câu, cái này tiểu độc vật vẫn rất ương ngạnh, đến biên mục trong bụng một bên, thế mà còn đang chơi đùa, gâu gâu, ngươi sẽ biết, biên mục dạ dày cũng không phải tốt như vậy chui. Ngẫm lại, biên mục lại bắt đầu nhắm mắt giả chết. Hắc Nhật chui a chui, cảm giác mình chui ra một tầng lại một tầng thịt chó. Nhưng là, chui vào sau cùng, thế mà còn là thịt chó, hoàn toàn không có chui ra qua dấu vết. Trong lòng ngơ ngác, Hắc Nhật bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, có vẻ như chó chết thân thể trừ bị chính mình mở ngực mổ bụng bên ngoài, còn thật không có chui ra qua cái gì độc vật, sẽ không phải, chó chết này thân thể tự mang không gian thuộc tính A. Hắc Nhật phiền não trong lòng đứng lên. Một chiêu không được, lại đến chiêu thứ hai, sinh sôi, vô hạn sinh sôi. Sinh sôi, cũng là cổ trùng mạnh nhất năng lực một trong, chỉ cần thần thức nhất động, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng đại lượng ngũ độc chi vật, đem chúng cổ đối thủ sinh sinh no bạo, cũng có thể là hoàn toàn cho gặm khoảng không. Chỉ chốc lát, Hắc Nhật bên người, xuất hiện đại lượng, độc tính mãnh liệt ngũ độc chi vật. Hắc Nhật tiểu mục ra lệnh một tiếng, lớn lên, chui ra qua. Độc vật nhóm cùng nhau tại biên mục trong bụng một bên nháo đẳng. Hô một tiếng, biên mục như là mang thai, cái bụng trướng đến lao đại thiên kiếp ghi chép. Biên mục nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, nói thầm trong lòng đứng lên, lão tử nuốt cái tiểu độc vật, cư nhiên như thế thủy thổ không quen, đây là tiêu chảy. Đánh cái giám, ta đánh cái giám. Biên mục sau khi trúng độc, riêng là trong bụng một bên có độc vật về sau, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiêu hóa hết, xem như thối. Chương 1866, mặt sát Hắc Nhật. Phốc phốc phốc, mấy cái giám chó về sau, biên mục dạ dày xẹp xuống dưới, biên mục nghĩ thầm, lần này giải quyết đi. Có thể là vừa mới qua đi mấy hơi công phu, biên mục phát hiện, bụng mình lại cho nâng lên đến. Tiểu độc vật còn không có chơi không có đứng lên. Biên mục hóc bụng, khu chuyển động thân thể, đem trong bụng một bên độc vật, lại làm cẩu thí để thoát khỏi. Thế nhưng là, không có dễ chịu mấy hơi. Cái bụng lại nâng lên đến. Lại thả. Mê an hoa an. SLA siêu nhiều. Lại phóng. Càng không ngừng phóng. Càng không ngừng trống. Dạ dày khó chịu đứng lên, càng mấu chốt là... Đầu cũng có tê liệt cảm giác, biên mục cảm giác không đúng, đây là cái quái gì? Làm sao hành hạ như thế người? Theo biên mục không đặt cái giám, thanh đồng thần đàn bên trên, xú khí huân thiên. Rốt cục, Tôn Hảo cũng cảm giác được không đúng, thần thức phía đối diện mục quét qua, thông suốt phát hiện chó chết này ghé vào thanh đồng thần đàn phía trên, càng không ngừng chống dạ dày, càng không ngừng đánh giám. Mặt chó bên trên, cũng lộ ra tương đối khó thụ biểu lộ. Đây là cái gì tình huống? Tôn Hảo trong lòng hơi sững sờ. Trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, trên mặt lộ ra rực rỡ cùng cực nụ cười, miệng bên trong cất giọng nói, chó chết, làm sao? Ăn cái gì không nên ăn cái gì sao? Biên mục kiến Tôn Hảo đều mở miệng gọi mình, đoán chừng cũng không cần chính mình tiếp tục gần nút giả chết, tại thanh đồng thần đàn cái trước xoay người, nâng cao bụng bự ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, miệng bên trong gâu gâu kêu lên, khó chịu chó chết, Tôn Lão Đại, ta bất quá chỉ là nuốt miệng hội chạy dòng máu mà thôi. Ai ngờ liền làm thành hiện tại bộ này quỷ bộ dáng. Tiểu Hỏa đứng tại Tôn Hảo trên vai, một mặt tò mò nhìn biên mục, miệng bên trong chi chi gọi vài tiếng, "Hoa, đây không phải biên mục sao? Ngươi không phải công cầu sao? Làm sao cũng mang thai? Còn chờ sinh chúng a?" Biên mục tranh thủ thời gian phốc phốc phốc, thả ra mấy cái đại cầu cái rắm, trên bụng nhất thời xẹp xuống dưới không ít. Mặt chó thượng lộ ra vạn phần cười khổ biểu lộ, "Đại tỷ, Tiểu Hỏa đại tỷ, ngươi thấy rõ ràng, ta đây là tiêu hóa không tốt." Cũng không phải mang thai, thiên hạ đệ nhị công cẩu, thế mà lại người mang lục giáp, thật sự là sẽ cười rơi thiên hạ cẩu cẩu đại nha, đại tỷ, đã lâu không gặp, ngươi không muốn như thế khôi hài. Hội chạy dòng máu, chúng cổ độc triệu chứng, mê an hoa an, SLA siêu nhiều. Tôn Hảo trong lòng nhất thời dâng lên dở khóc dở cười cảm giác, sẽ không phải, Hắc Nhật tiểu mục tên kia Hảo chết không chết tiến vào biên mục trong bụng đi thôi. Suy nghĩ một chút, thật có khả năng à. Hắc Nhật tiểu mục tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đánh lén mình, rất có thể liền leo đến biên mục bên người. Hắc Nhật tiểu mục cũng không có kiến thức đến biên mục thần kỳ dị năng, bị biên mục nuốt, ngược lại là vô cùng có khả năng. Con ngươi đảo một vòng, Tôn Hảo vừa cười vừa nói, biên mục, nếu ta là ngươi, hiện tại liền không tối lắm. Hiện tại, ngươi trọng yếu nhất là đình chỉ trong thân thể bất kỳ một cái nào lối ra, bằng không, ngươi có thể sẽ bị người đâm rơi cúc hoa đại mạc kỳ anh truyền. Biên mục đang chuẩn bị đánh giám. Nghe vậy không khỏi giật mình, miệng thảo luận nói, không phải đâu, người nào nhảm chán như vậy, hội đâm cẩu cẩu cúc hoa. Tiểu Hỏa cầm móng vuốt nhỏ tại thân thể mình phía trước vô mấy lần, tiểu mi lông nhăn lại, chi chi nói ra, biên mục, ngươi vẫn là khác đánh giám, xú khí huân thiên đây. Không đầu hung man thủy chung tại anh dũng giết địch, nhưng là cũng cảm giác được biên mục trạng thái, một truy đánh bay đại lượng độc vật về sau, rốn miệng bên trong long long nói câu, trong bụng, có người, cầu cầu, cẩn thận. Không đầu hung man rất ít nói chuyện, nhưng là, lại cùng biên mục có hết sức ăn ý. Không đầu hung man nói chuyện, biên mục nhất thời hiểu được, một đôi vướt chó ôm chính mình bụng bự, nâng lên đầu nhìn qua, miệng bên trong gâu gâu gọi vào, không phải đâu, lao tử thật mang thai, hơn nữa còn trong lòng cá nhân thai, thật sự là buồn nôn chó chết. Tôn Hảo cười cười nói, phải hay không phải, thử một chút thì biết, như vậy đi, biên mục, ta cái này có bộ bí thuật, ngươi nhớ kỹ, lập tức thi triển, đến là cái tình huống như thế nào, thử một lần liền biết rõ, ngươi nghiêm túc nghe kỹ. Tư trùng chưa ngủ đông, không lấy hỏa ruộng, tư đông trùng hạ thảo mục, cũng không gây thương tích. Tôn Hảo đem tiểu hỏa truyền cho mình ngự trùng thần thuật sau cùng này đoạn, cũng chính là ngự sử cổ trùng bí thuật truyền cho biên mục. Biên mục cố nén đánh cái dám xúc động, nhìn lấy chính mình càng lúc càng lớn cái bụng. Nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh học hội ngự trùng thần thuật, cũng tại Tôn Hảo chỉ đạo dưới, bắt đầu nhắc tới đứng lên. Niệm một đoạn, thần kỳ phát hiện, bụng mình tiêu tan xuống dưới không ít, biên mục nhất thời mừng rỡ, miệng bên trong gâu gâu gọi vào, Tôn lão đại, ngươi quả nhiên là lợi hại, thuốc đến bệnh trừ, gâu gâu, dạ dày tiêu tan. Tôn Hảo trên mặt nụ cười, miệng thảo luận nói, tiếp tục đi, đằng sau sẽ có kinh hỉ. Biên mục tiếp tục thi triển bí thuật, dạ dày càng đổi càng nhỏ, rất nhanh, tiếp cận trạng thái bình thường. Lúc này, trong bụng một bên, đột nhiên truyền ra hắc nhật tiểu mục quán độc thanh âm, tiểu tử, chó này đến cái gì phẩm loại, trên đời sao có thể có không sợ ngũ độc chi vương độc tính, không sợ vạn độc cổ trùng cầu loại. Biên mục giật mình, từ thanh đồng thần đàn thượng nhảy lên một cái, lẩm bẩm trong miệng, con a, không nghĩ tới ngươi còn chưa ra đời, liền có thể nói chuyện, hú chết ngươi cầu ba ba. Tiểu hỏa một mặt to mò nhìn biên mục, thực tình không nghĩ tới, chó chết này thế mà thật trong lòng cá nhân thai. Thật sự là có ý tứ cực. Tôn Hảo trên mặt nụ cười, miệng bên trong chậm rãi nói ra, hắc nhật ta công, ngươi tính kế thiên hạ, âm ngoan độc ác, không có tổn tưởng, thế mà lại tự chui đầu vào lưới, tiến vào thiên hạ đệ nhị cầu trong bụng một bên qua, đây thật là cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng, hảo hảo hưởng thụ đi, ngươi đã hóa thân thành diệt thế cổ mẫu, như vậy, ngươi nhất định phải có khống, bị xem như cổ trùng giác ngộ. Hắc nhật biên mục không có tiếng âm. Biên mục dạ dày lại lần nữa nâng lên. Biên mục miệng bên trong nhanh chóng nhắc tới lên Tôn Hảo truyền thụ ngự trùng thần thuật, dạ dày lập tức lại yên tĩnh xuống dưới. Biên mục miệng bên trong dừng lại, bụng lại bắt đầu nâng lên. Đọc tiếp, bụng lại yên tĩnh xuống dưới, biên mục cảm thấy rất chơi vui, một trống vừa mất, chơi không ngừng nữ học sinh nam lão sư toàn văn duyệt. Tôn Hảo từ tốn nói, biên mục, nếu là không muốn mình bị tìm tới nhược điểm, bị lao độc vật cho diệt, ngươi liền chơi đi. Biên mục nhớ tới lao độc vật tâm oan, nhất thời toàn thân dùng mình một cái, miệng bên trong gâu gâu gọi vào. Không phải đâu, lao đại, lao độc vật còn có biện pháp, đều thành ta cầu nhi tử, còn có thể nghịch ngợm gây sự sao. Hắc nhật tiểu mục tại biên mục trong bụng một bên hừ lạnh một tiếng, biên mục dạ dày, đồng nhiên hướng một cái phương hướng nâng lên một cái tiểu bao bao, đồng thời, trên thân thể nhan sắc cũng trong nháy mắt biến thành màu xanh lá mạ. Biên mục hoảng sợ kêu to một tiếng, lao độc vật, nói ngươi là cầu nhi tử ngươi còn không phục, thế mà còn muốn hạ độc chết ta, tốt, vậy liền nhìn xem chúng ta người nào lợi hại hơn, tôn lao đại. Phụ một tay, giúp ta diệt cái này ngỗ nghịch con bất hiếu. Tôn Hảo im lặng lắc đầu, thần thức nhất động, nguyên thần tại trong thức hải càng không ngừng khu động ngự trùng thần thuật, đánh vào thứ bảy phách bên trong ngủ say diệt thế kim tầm độc hồn bên trên. Diệt thế kim tầm độc hồn cùng diệt thế kim tầm độc thân thể có như không liên hệ, nếu như hắc nhật tiểu mục là trạng thái bình thường, Tôn Hảo đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng là hắc nhật tiểu mục thế mà tiến vào biên mục trong thân thể, như vậy, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tôn Hảo khu động ngự trùng thần thuật thì tương đương với đang trợ giúp biên mục ngự trùng, tương đương với kiểm chế hắc nhật tiểu mục. Hắc nhật tiểu mục một tiếng lệ hống, đáng chết, tiểu tử, bản công như nếu có thể đào thoát này khó, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi vạn kiếp bất phục. Tôn Hảo một tiếng quát chói tai, biên mục, còn không luyện hắn. Biên mục không dám thất lễ, từng lần một khu động lấy ngự trùng thần thuật, từng lần một địa luyện hóa diệt thế kim tầm cổ thân thể, ý đồ đem hóa thành thụ chính mình khống chế cổ trùng. Tôn Hảo miệng bên trong thanh âm rằng giặc địa bay ra. Hắc nhật ta công, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế, mặc cho ngươi mưu lược thông thiên, hôm nay, cũng khó khăn trốn bị luyện hóa vận mệnh. Hấp hồn thuật. Tôn Hảo rôi ra hữu trưởng, đồng nhiên nhấn tại biên mục phần lưng, thi triển ra hấp hồn chi thuật. Cự đại sức hấp dẫn càng không ngừng hướng về biên mục trong thân thể xông đi vào. Hóa thân nòng nọc nhỏ hắc nhật thông suốt phát hiện, chính mình thần hồn không khỏi chính mình khống chế từ nòng nọc nhỏ trong thân thể một bên một chút xíu bị gạt ra. Biên mục đắc ý gâu gâu kêu to, Tôn lão đại. Hắn muốn bị ta bài xích đi ra, cẩn thận, ta hội coi hắn là thành cái giấm để thoát khỏi. Tôn Hào nói tiếng, chớ khinh thường, cẩn thận một chút. Trong bụng một bên, Hắc Nhật tiểu mục gác độc cùng cực thanh âm chuyển tới, chó chết, ta chết cũng phải kéo ngươi trốn cùng, bạo cho ta. Vang một tiếng, biên mục trong bụng một tiếng rung mạnh, biên mục thân thể nho nhỏ xa xa ném đi, miệng bên trong gâu gâu kêu to, nổ, dựa vào, nổ, tạc nòng, khó chịu chó chết. Phúc, một cái giấm thối từ trong ngông đít một bên lao ra. Tôn Hào một cái phi thân, kim quang long lánh, trượng bắt kim thân sông lên mà xuất, trong tay trên không trung một nắm, bắt lấy một đoàn khói đen, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, muốn chạy trốn. Hắc Nhật tiểu mục quán độc khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại trượng bắt kim thân trong tay, một mặt ngoan độc nhìn về phía Tôn Hào dị thời không bốn trung hoa tái khởi. Tôn Hào cười lạnh một tiếng, kim thân ra sức bóp, Hắc Nhật tiểu mục hóa thành tầng tầng hắc quang nổ bể ra đến, Tôn Hào há mồm khẽ hấp, hắc quang bị hút vào trong thần hồn, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, a công đi đường bình an. Chương 1867, thu hoạch khổng lồ. Một giây nhớ ký 80 ký hiệu nam tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Hắc Nhật tiểu mục bị bóp nát. Núi thây biển máu đống nhiên một hồi. Thi sơn dần dần bình tĩnh trở lại, huyết hải không hề đằng lãng. Sinh miêu võ sĩ vô số cố bay ngược mà quay về, một lần nữa tích lũy tại thi trên núi, ngũ độc vật kịch độc hóa thành huyết tích, dần dần chìm vào trong biển máu. Sau một lát, sinh miêu động bên trong bình tĩnh trở lại. Trên bầu trời ngũ độc trướng, cũng từng tầng bay cao tán đi, thanh đồng thần đàn trên không, lộ ra khoáng đạt rất nhiều. Mất đi đại chiến tiếng va đập, toàn bộ đỏ sẫm không gian lộ ra 10 phần yên tĩnh. Sau nửa ngày, biên mục gâu gâu kêu to, không phải đâu, ta con trai của lão độc vật, cứ như vậy cho diệt đi, một tiếng cha cũng còn không có gọi đâu. Tôn Hào thu hồi kim thân, đứng tại thanh đồng thần đàn phía trên, ngóng nhìn giữa không trung, trong lòng cũng thổn thức không thôi. Tiến vào hạ độc chết vực về sau từng màn sông lên đầu. Tao ngộ mỹ khả, ngoài ý muốn biết được chính mình khí linh quả thật một đại mỹ nữ, bị chính mình cưỡng ép song tu rất nhiều năm. Đạt được mỹ khả tương trợ, mình tại nồng đậm yêu thương bên trong, luyện hóa tối nho tím, có không sợ âm độc năng lực, vì chính mình hành tẩu hạ độc chết vực đánh xuống kiên cố căn cơ. Tránh thức để cho mình trí nhớ sâu sắc không gì sánh được, lại là tao ngộ Hắc Nhật tiểu mục về sau liên tiếp gian nguy kinh lịch. Tôn Hào tu luyện đến nay, gặp phải quỷ dị nhất đối thủ, không hề nghi ngờ vẫn là Hắc Nhật tiểu mục. Quỷ dị ngũ độc bồi dưỡng chi thuật, quỷ dị phân thân năng lực. Một mực đến sau cùng, nếu không có biên mục cái ngoài ý muốn này, nếu không có tiểu hỏa tái hiện, chính mình muốn đánh bại cái này quỷ dị đối thủ, khả năng cũng phải tình trạng kiệt sức, nói không chừng, chính mình phần thắng còn không bằng đối thủ. Tu sĩ tu hành, quả nhiên cần muốn chú ý cẩn thận, kém một bước, liền đem vạn kiếp bất phục. Tu sĩ thế giới, quả nhiên vô cùng kỳ quặc, cường đại mà quỷ dị Hắc Nhật tiểu mục, thật là làm cho chính mình mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, tu sĩ tu hành, một phần gian nan, một phần thu hoạch, càng là đại chiến, càng là gian nguy, chiến thắng về sau, tu hành đoạt được cũng tất nhiên phong dày vô cùng. Tiến vào hạ độc chết vực trước đó lúc, Tôn Hào tối lý tưởng độc hồn không có gì hơn cũng là trong truyền thuyết thiên hạt. Thế nhưng là, kinh lịch hạ độc chết vực sau đại chiến, Tôn Hào hóa hồn thứ 7 phách vì diệt thế kim tầm độc hồn, chân chính, chí ít cũng có thể sánh vai thái cổ lôi thú mạnh nhất độc hồn. Tôn Hào muốn cũng không nghĩ tới, thực là căn bản lại không tồn tại. Mà chính là làm người bồi dưỡng đứng lên mạnh nhất độc hồn, quan sát bên trong bản thân thứ 7 phách, Tôn Hào trong lòng có được nhàn nhạt kinh hỉ. Thứ 7 phách còn chưa hoàn toàn hóa hồn, đã biểu hiện ra cường đại năng lực. Quá khứ, Tôn Hào thất phách bên trong, dương thuộc tính thần hồn lực lượng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, hình thiên vũ phách, thái cổ lôi thú, đại bằng kim si điểu bà tôn dương thuộc tính một mực ngăn chặn Tôn Hào âm thuộc tính bá lực, trầm hương thân kiếm vì trung tính thần hồn, đại đa số thời gian đều đứng tại quỷ phách, băng phách một bên miễn cưỡng chèo chống. Quỷ phách kinh thường tính cầm mộ bia khu động âm dương hóa hợp đại pháp đến bảo trì âm dương bình hành. Mà bây giờ, theo thứ 7 phách, diệt thế kim tầm độc phách quý vị, âm hàn cùng cực thuộc tính cực đại làm dịu âm dương mất cân bằng tình huống, quỷ phách áp lực làm đầy ánh sáng. Độc phách, cũng chính là cổ phách quý vị, hắn năng lực còn có đợi tại tiến một bước phát hiện, nhưng là bản năng, Tôn Hào biết, mình bây giờ có hai hạng cường đại năng lực, một là không sợ độc, diệt thế độc hồn tại thân, vạn độc không tiến, hai là không sợ cổ. Diệt thế kim tầm chính là vạn cổ chi vương, bất luận cái gì tiểu trùng tử đồng dạng cổ trùng tiến vào thân thể mình, trong nháy mắt liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nói cách khác, lúc này Tôn Hào, có thể nói là thảo độc nhân lớn nhất khắc tinh, đoán chừng nếu như Tôn Hào đối thảo độc nhân nổi lên, thảo độc nhân nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Đến đây hạ độc chết vượt hai cái mục tiêu, toàn bộ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Hào không nghĩ tới mình sẽ ở hạ độc chết vượt bên trong, đạt được như cơ duyên này tạo hóa, cứ như vậy. Chính mình thất phách quý vị, sau cùng một phách, chính mình nguyên bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, cho rằng lại là yếu kém một phách, cạnh tranh vượt quá chính mình ngoài ý liệu cường đại. Lại là cho mình tuyệt đối vui mừng ngoài ý muốn. Ngóng nhìn bầu trời, Tôn Hào trong lòng lại lần nữa thổn thức đống chốc bị chính mình diệt sát quỷ vực đối thủ hắc nhật tiểu mục, quay người tại thanh đồng thần đàn thượng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngay tại chỗ tiêu hóa trận chiến này đoạt được. Nơi đây đó là sinh miêu động bí địa, y hai lui tới, vừa vặn thích hợp bản thân củng cố tu vi, hoàn thành thứ 7 phách hóa hồn, còn có cũng là đại chiến chi trùng, hình thiên vu phách cũng có cái trọng yếu phát hiện, cần phải đi nghiệm chứng, Tôn Hào cũng liền không nóng nảy đi, dứt khoát ngay tại chỗ tu luyện. Tôn Hào chủ chốt ngồi xuống về sau. Biên mục nháy mắt hạt châu, miệng thảo luận nói, tiểu hỏa đại tỷ, ta cảm thấy, thực ngươi có thể thử nghiệm một chút xíu qua thích ứng độc tính, về sau tài năng tốt hơn địa đến giúp Tôn lão đại. Tiểu hỏa nhìn xem biên mục, miệng bên trong hỏi, ta cần muốn làm thế nào? Biên mục nhìn về phía huyết hải, gâu gâu gọi vào, đơn giản, một chút xíu nuốt vào những này dòng máu, không ngừng tăng lên chính mình kháng độc tính. Tiểu hỏa yên tâm, có vi đại biên mục tại, không có việc gì. Tiểu hỏa nhìn lấy những đỏ sẫm đỏ sắc, không ít địa phương còn hướng lên bước lên ra bong bóng dòng máu, suy nghĩ một chút vừa mới loại kia vạn độc hành hành chẳng diện, chỉ cảm thấy một trận ác tâm, cái đầu nhỏ lắc tượng chống lúc lắc, loại này dòng máu, nàng thế nhưng là thụ không. Biên mục tiếc nuối thở dài, nhìn về phía không đầu hung man. Không đầu hung man trầm thấp ong ong nói ra, biên mục, nói đúng, dòng máu, hữu dụng. Nói xong, rốn miệng há miệng khẽ hấp, một ngụm máu lớn thủy bay vào trong miệng, không đầu hung man phóng người lên, rơi vào huyết hải chi thượng. Vung thuẫn mua truy, bạo hống liên tục, trên thân bạch long lánh, nhấc lên dậy sóng huyết lãng, bạo hống liên tục, thao lệ ra. Tiểu hỏa một mặt kinh ngạc nhìn lấy không đầu hung man. Biên mục con ngươi đảo một vòng, trên mặt lộ ra đau thương cùng cực biểu lộ. Đại tỷ, ngươi có chỗ không biết, năm đó, biên mục vừa mới buông xuống hư giới, khi đó, Tôn lão đại thi thể tách rời, bị nhân sinh sinh chặt đầu, thê thảm vô cùng. Tiểu hỏa hoảng sợ kêu to một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía biên mục. Biên mục một mặt trầm trọng, vốt chó nhất chỉ hình thiên vu phách, xem đi, cái kia chính là Tôn lão đại lúc ấy tạo hình, về sau, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng mấy ngàn năm, Tôn lão đại lúc này mới tìm về đầu, đem bộ thân thể này luyện thành thân ngoại hóa thân. Thuyết những lời này lúc, biên mục thật đúng là lòng có cảm giác, biểu lộ tự nhiên nặng nề xuống tới, năm đó, Tôn lão đại cũng thật là kém chút vạn kiếp bất phục đây. Tiểu hỏa ngơ ngác, chi chi kêu lên. Biên mục trầm thống vạn phần nói ra, không tệ, lừa ngươi là chó nhỏ. Tiểu hỏa muốn tăng cường tự thân năng lực, kháng độc tính là nhất định phải, bằng không cái này không thể nuốt, này không thể nuốt, ngươi năng lực cũng liền phế hơn phân nửa. Tiểu hỏa cái đầu nhỏ đống nhiên điểm điểm, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng khẽ hấp, một búng máu hút vào trong bụng, đứng tại Tôn Hào trên vai, lung la lung lay, đầu góc choáng váng địa chuyển mấy vòng, bình một tiếng, ngã sấp xuống tại thanh đồng thần đàn phía trên. Biên mục trên mặt lộ ra cực kỳ đắc ý biểu lộ, cắc cắc cạc, lại là một cái bị biên mục hố ngốc đại tỷ, cắc cắc cạc. Muốn hay không như thế thoải mái. Gâu gâu gọi hai tiếng, chạy lên trước, cầm đuốt chó sốc lên tiểu hỏa con mắt nhìn một cái, phát hiện nàng bất quá là ngất đi, không quá mức trở ngại, cũng liền không thèm quan tâm nàng, chú ý lực chuyển hướng, bắt đầu nghiên cứu chính mình vừa mới luyện hóa kim tầm cổ trùng. Cái đồ chơi này nếu là dùng tốt, bất định lại là ta biên mục tuyệt kỷ sở trường. Biên mục tuy nhiên các loại không đáng tin cậy, nhưng là nó bản năng trực giác rất lợi hại đáng tin. Gia hỏa này lừa gạt tiểu hỏa mắc lừa. Tôn Hào tuy nhiên trong lòng không biết nên khóc hay cười, có chút ít cảm động là, tiểu hỏa loại thời khắc kia nghĩ đến chính mình tình ý, lại cũng không có vạch trần nó, mà chính là để tiểu hỏa nhịn xuống buồn nôn qua nuốt huyết hải dòng máu. Sinh miêu vực huyết hải chính là ước vạn sinh miêu tu sĩ tinh hoa, ngâm vạn năm ngũ độc chi vật mà thành. Độc tính cực mạnh đồng thời, cũng ẩn chứa cự đại uy năng, hình thiên vu phách đối kháng ngũ độc chi vương ngâm ở chính giữa thời điểm, liền cảm giác được loại này dòng máu như là cường đại luyện thể dược tề. Đối với mình thân thể tu luyện có trợ giúp rất lớn, đây cũng là Tôn Hào nguyên địa hóa hồn, tiêu hóa thứ 7 phách nguyên nhân. Bản thể tại cái này tiêu hóa diệt thế kim tầm độc hồn, mà hình thiên vu phách làm theo lợi dụng huyết hải chi thủy truy luyện nhục thân. Tiểu hỏa không gian dạ dày có thể khá mạnh địa ngăn cách độc tính, nuốt nhiều một chút dòng máu, coi như không thể tăng cường nàng kháng độc năng lực, cũng có thể cực mạnh địa tăng cường nàng thân thể. Biên mục tiểu tử này dẫn dụ nàng mắc lừa, ngược lại là miễn chính mình một phen tận tình khuyên bảo thuyết phục. Trong thức hải, Tôn Hào nguyên thần đánh ra một chương chương tẩy hồn phù, càng không ngừng luyện hóa thứ 7 phân phách, đồng thời cũng chia xuất một bộ phận chú ý lực, thủy chung chú ý chung quanh, thanh đồng thần đàn có chút kỳ quặc, Tôn Hào cũng không dám qua loa chủ quan. Cũng đừng đại công cáo thành thời khắc, ra lại cái gì yêu thiêu thân. Không đến một hồi, ngồi xếp bằng Tôn Hào, nhìn thấy biên mục lần thứ nhất ngự sử nó cổ trùng xuất thể. Bất quá thấy do nó xuất thể phương thức về sau, nhìn lấy nó loại kia giáo giác đánh giá chung quanh biểu lộ, Tôn Hào trong lòng nhất thời dở khóc dở cười, không biết nên khóc hay cười. Tôn Hào nhìn thấy, biên mục tiểu tử này, tiểu đinh đinh một mực, phốc một tiếng, phun ra một cỗ dịch thể, sau đó chính mình tò mò chạy tới tỉ mỉ quan sát, lấy chính mình móng vuốt gỡ ra dịch thể, tìm từ bản thân nòng nọc nhỏ tới. Tôn Hào không khỏi đại lắc đầu, cái này chó hoang. Loại này thi triển cổ độc phương thức, đoán chừng trên trời dưới rất, duy nhất cái này một nhà. Biên mục lay nửa ngày, không thể phát hiện bất kỳ vật gì, lẩm bẩm trong miệng, ta nòng nọc nhỏ đâu. Làm. Phát xạ thất bại. Lại đến một phát. Tiểu đinh đinh lại thẳng lên, phốc một tiếng, phun ra một cỗ dịch thể. Sau nửa ngày, biên mục cái mũi văn mấy cái văn, nhìn hai bên một chút, cảm thấy phụ cận không có có khả nghi đám người, lẩm bẩm trong miệng, làm, không có kích tình thế mà phát xạ không ra. Tà xoa. Tôn Hảo. Chương 1868, thu hoạch khổng lồ, 2. Một giây nhớ ký 80 ký hiệu nam tiểu thuyết Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Làm nửa ngày, biên mục rốt cục kích tình tứ xạ, phun ra một cỗ nồng độ cực cao dịch thể. Bắn ra xa xưa, phốc một tiếng, rơi vào trong biển máu. Biên mục chạy đến thanh đồng thần đàn bên cạnh, miệng bên trong gâu gâu kêu to, bảo, đến biến một cái đi. Trong biển máu, đông nhiên nhắc lên sóng lớn, vang một tiếng, một cái cựu đầu độc vật gật gù đắc ý trôi nổi trên mặt biển. Động tĩnh to lớn đem đang huyết trong nước tu luyện hình thiên vu phách hoảng sợ kêu to một tiếng, xem xét, lại là lao đối thủ, không nói hai lời, lá chắn vuông xoay quanh, thiết truy vung dậy, bạo hống liên tục, công tới. Biên mục hoảng sợ kêu to một tiếng, miệng bên trong gâu gâu kêu to, thánh vương, khắc à, đó là biên mục ngôi hoàng đế bảo bối, đó là biên mục ngôi hoàng đế bảo bối. Hình thiên vu phách ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ phiêu lập huyết hải chi thượng, lại nhìn thấy, cựu đầu độc vật đã thò đầu ra. Thân mật tại biên mục đầu chó thượng cỏ đứng lên. Cự đầu to, từng cái đưa qua đến, đem biên mục trong nháy mắt vây quanh. Biên mục nhảy lên, nhảy đến trên đầu, miệng bên trong gâu gâu gọi vào, đi nha, mang ta đi biểu một biểu. Cựu đầu độc vật đỉnh lấy biên mục, trong biển máu cực nhanh du hí động, biên mục cao hứng hoa tay múa chân đạo, hưng phấn mà gâu gâu kêu to không nghỉ. Tôn Hảo phân thần mà chú ý, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đồng thời, Tôn Hảo trong lòng cũng như có điều suy nghĩ đứng lên. Chính mình có cần hay không từ biên mục chỗ ấy đem diệt thế kim tẩm độc thân thể cho muốn đi qua đâu. Chỉ cần mình động động đầu óc, xảo trá một chút biên mục, thực là rất đơn giản sự tình, chó chết tuy nhiên thần kỳ, nhưng quy thật không ra thế nào, muốn đi qua, đoán chừng không phải rất lợi hại khó khăn sự tình. Nhưng là Tôn Hảo suy nghĩ lại là, muốn đi qua về sau, thứ này đến đối với mình có hay không trợ giúp. Hắc nhật tiểu mục quỷ dị vô cùng, một thân năng lực để Tôn Hảo đều nhìn mà than thở, khó lòng phong bị. Nhưng là hắc nhật tiểu mục có một cái cự đại nhược điểm, cái kia chính là quá mức ỷ lại ngoại vật, quá mức ỷ lại hắn một thân độc thuộc tính tạo nghệ, lúc đối địch thủ đoạn tuy nhiên ngoan độc, nhưng lại không có thể phủ nhận một sự thật, đó chính là hắn bản thể chiến đấu năng lực yếu một bậc. Sinh miêu A công cũng tồn tại giống nhau thiếu hụt. Thảo độc nhân cũng tốt, sinh miêu người cũng tốt, đều tại tận sức tại bồi dưỡng diệt thế kim tằm, thứ này bồi dưỡng ra đến, độc tính cường đại, thực lực cũng cường đại, nhưng từ trên bản chất tới nói, cái này y nguyên chỉ là một loại ngoại lực, mà cũng không phải là thuộc về mình bản thân chiến lược. Tôn Hảo nếu như cầm lại diệt thế kim tầm độc thân thể, muốn tránh thức hợp thành diệt thế kim tầm, như vậy thì thế tất cần đem diệt thế kim tầm độc hồn bước đi ra, theo độc thân thể hợp nhất, bởi như vậy, Tôn Hảo xác thực là có thể đạt được hoàn chỉnh diệt thế kim tầm, thế nhưng là hóa hồn liền sẽ thất bại trong gang tấc, liền phải nghĩ biện pháp khác. Trong lúc này khác nhau ngay tại ở, Tôn Hảo cầm tới diệt thế kim tầm về sau, liền sẽ nhận được một loại cường đại chiến đấu năng lực. Nhưng là cái này lại cũng không là thuộc về bản thân chiến lực. Mà Tôn Hảo tiêu hóa hết diệt thế độc hồn, tránh thức hoàn thành hóa hồn về sau, đạt được lại là chân chính tuyệt thế độc phách. Tôn Hảo nghiêm túc suy nghĩ về sau, vẫn cảm thấy tuyệt thế độc phách đối với mình càng trọng yếu hơn, cảm thấy đây mới là thuộc về tự thân, có thể cường hóa chính mình hồn phách chi lực, nền vững chắc tự thân tu luyện căn cơ trọng muốn lựa chọn. Lập tức đạt được một kiện cường lực công kích chiêu số tuy nhiên mê người, nhưng là so với nền vững chắc tự thân căn cơ, Tôn Hảo cảm thấy cái sau càng trọng yếu hơn. Tôn Hảo tu hành đến nay, bình thường đều rất ít theo dựa vào ngoại lực đối chiến, một thân thực lực tu vi đều là tự thân từng bước một tu luyện tới hiện tại, có thể xưng thiên truy bách luyện, mà lại, Tôn Hảo tu hành đến nay, một mực mười phần chú trọng tự thân căn cơ, lúc này, liền càng thêm không có quá nhiều có thể do dự. Lại nói, nhìn lấy trong biển máu cựu đầu độc vật, Tôn Hảo thực tình cảm thấy cái đồ chơi này tạo hình thật sự là không được tốt lắm, lợi hại là lợi hại, nhưng nhìn khủng bố dữ tợn, theo chính mình dương quang xuất khí tạo hình. Thật sự là khác biệt quá nhiều, không cần cũng được. Càng càng mấu chốt là, mắt thấy biên mục phát xạ cổ trùng toàn bộ quá trình Tôn Hảo, trong lòng cũng có loại nồng đậm buồn nôn cảm giác, muốn đem cái đồ chơi này lừa qua đến luyện hóa vào thể, cảm giác thật không phải chuyện gì. Vẫn là quên đi, liền để biên mục mang theo độc này vật qua đùa nghịch đi. Biên mục chó chết này thẳng thần kỳ, năng lực cũng rất lợi hại quỷ dị, nhưng là không thể phủ nhận, bản thân nó không có có một loại cường đại sát thương tính kỹ năng, bây giờ cho nó phối hợp như thế cái cổ trùng, cũng coi là đối với nó chiến đấu năng lực một cái đền bù. Quyết định về sau, Tôn Hảo không nghĩ nhiều nữa, nguyên thần chi khu không ngừng đánh vào tẩy hồn phủ, bắt đầu thứ 7 phách hồn hóa. Thanh đồng thần đàn so sánh quỷ dị, Tôn Hảo thần thức thủy chung khó mà dò xét đến nội bộ, không có hoàn thành hóa hồn trước đó, Tôn Hảo cũng không có tùy tiện cưỡng ép dò xét. Khoanh chân ngồi tại thanh đồng thần đàn phía trên, Tôn Hảo chìm vào tu luyện. Không lâu sau đó, tiểu hỏa lung la lung lay đứng lên, chi chi gọi vài tiếng. Biên mục đắc ý lấy cửu đầu độc vật như bay mà đến, trở lên tiểu hỏa, một lần nữa xông vào trong biển máu, chỉ chốc lát, tiểu hỏa nuốt một búng máu, lung lay, con vẹo địa đổ vào cửu đầu độc vật trên thân, biên mục đắc ý gâu gâu kêu to lên. Không biết quá khứ bao lâu, tiểu hỏa tỉnh lại choáng, choáng lại tỉnh, biên mục chơi mệt, dứt khoát ghé vào cửu đầu độc vật trên thân nằm ngáy ho ho. Không biết mệt mỏi là vật gì hình thiên vu phách đi nguyên bạo hống liên tục tại huyết hải chi thượng tiến bộ dũng mãnh địa trong tu luyện. Không biết quá khứ bao lâu, biên mục ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, đủ kiểu nhàm chán, nói thầm, biển máu này liền tốt như vậy sao? Thế mà lại chỗ này không đi. Cũng không biết quá khứ bao lâu, ngồi xếp bằng Tôn Hảo thân thể hơi chấn động một chút, huyết hải chi thượng xê dịch thiểm dược hình thiên vu phách bỗng nhiên sững sờ, nhanh chân hoành không, hướng thanh đồng thần đàn xông lại, nửa đường bên trong, hóa thành một đạo quang ảnh, nhẹ nhàng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, lại là trở về Tôn Hảo bản thể bên trong. Tôn Hảo ngửa mặt lên trời, bạo phát ra trận trận tiếng gào. Hạ độc chết vực bên trong, ngũ độc chướng che giấu dưới bầu trời, tiếng gào vang vọng hạ độc chết chi vực, vạn thiên độc vật cùng nhau câm như hến, giờ khắc này, hạ độc chết vực, yên lặng như tờ. Tôn Hảo mặt mang nụ cười, thật lâu thét dài về sau, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vững chắc vừa mới tấn cấp về sau tu vi. Diệt thế kim tầm độc hồn chính là sinh miêu người bồi dưỡng ước vạn năm, lại thôn phệ hết xúc long thần, tương liễu, thiên hạt các loại ngũ đại độc vật thần hồn về sau sinh ra, Tôn Hảo hóa phách thời điểm lại là tại nó tương đối hoàn chỉnh trạng thái phía dưới toàn bộ thôn phệ, chỗ được tự nhiên liền 10 phần phong phú. Khi Tôn Hảo hoàn thành hóa phách giờ khắc này, to lớn hồn lực tràn vào Tôn Hảo thức hải, âm dương ngũ hành luân chuyển, Tôn Hảo toàn lực khu động phía dưới, hồn lực liên tục không ngừng hóa thành Tôn Hảo tu vi. Tiến vào hạ độc chết vực chi về sau, Tôn Hảo một đường đi tới, luyện hóa tối nho tím, luyện hóa cương thi nao chất keo, bản thân liền đạt tới phân thần trung kỳ đỉnh phong. Lúc này, diệt thế độc hồn hồn lực hóa thành tinh thuần chân nguyên quán trú phía dưới, nước chảy thành sông, tu vi đột phá, Tôn Hảo chính thức bước vào phân thần hậu kỳ. Hình thiên vu phách triệu hồi về sau, đọc lại tại vu phách bên trong cương thi nao chất keo luyện hóa đoạt được, gần nhất những năm này trong biển máu tu luyện đoạt được cũng cùng nhau lao ra, Tôn Hảo phân thần hậu kỳ tu vi tại hai cố năng lượng quán trú phía dưới, nhanh chóng tiến bộ đứng lên. Nam thuộc tính chân nguyên âm dương luân chuyển, cùng nhau tiến bộ, bất chi bất giác, Tôn Hảo phân thần kỳ tu vi từ hậu kỳ mới vào nhảy lên mà đạt tới phân thần đỉnh phong. Nguyên thần 7 phần, phân thần đỉnh phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giờ này khắc này, Tôn Hảo đã đạt tới hoặc là vượt mức đạt tới nam nữ vu tộc phân thần kỳ đỉnh điểm, chỉ cần tìm được cơ duyên, liền có thể dẫn động hợp thể đại kiếp, trở thành trung hư trụ cột vững vàng hợp thể đại năng. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Mặc dù biết chính mình đạt được diệt thế độc hồn về sau tiến bộ sẽ rất lớn, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, loại này tiến bộ còn là vượt xa mình mong muốn. Phân thần về sau, tu sĩ mỗi một cái tiểu cấp bậc tiến bộ, đều đến hàng mấy chục ngàn tính toán, dưới tình huống bình thường, cho dù là Tôn Hảo, muốn từ phân thần trung kỳ đỉnh phong tu luyện tới phân thần đại viên mãn, không có hơn ngàn năm, cũng rất khó làm đến, tu sĩ càng gần đến mức cuối, tấn cấp càng là gian nan, cho dù là thiên tài, cũng không ngoại lệ. Thực tế nếu như Tôn Hảo có thể ngàn năm tiến bộ một tiểu cấp lời nói, đã là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Nhưng là hiện tại, có âm dương luân chuyển, có diệt thế độc hồn cùng hình thiên vu phách tích lũy đoạt được, chính mình thế mà tại không qua mấy trăm năm thời gian bên trong, lại lần nữa xông về trước xuất cực kỳ trọng yếu một bước, đạt tới nguyên thần 7 phần, tu vi cũng đạt tới phân thần kỳ đại viên mãn. Như vậy tiếp đó, chính mình là tìm tới nguyên thần 9 điểm cơ duyên về sau, tiến giai hợp thể. Tôn Hảo ý chí kiên định vô cùng, cho dù là hợp thể dễ như trở bàn tay, nhưng là, Tôn Hảo cũng chưa từng nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp trùng kích thế nhân ngưỡng vọng hợp thể, mà chính là hạ quyết tâm, bắt đầu suy nghĩ chính mình hai đại phó hồn hẳn là hóa hồn cái gì. Thất phách vô cùng cường đại, nước lên thì thuyền lên phía dưới, liền đối với mình hai đại phó hồn đưa ra càng yêu cầu cao, chính mình đến muốn cẩn thận. Địa phương nào mới có thể tìm được phù hợp hồn ngọn nguồn đâu? Chương 1869, thắng lợi trở về. Một giây nhớ ký 80 ký hiệu nam tiểu thuyết Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. Vấn đề như vậy, nhất thời một lát không có khả năng nghĩ đến rõ ràng, Tôn Hào tạm thời đem để qua một bên, bắt đầu nghiêm túc quan sát thể nội chính mình mới được đến thứ 7 phách, cũng chính là diệt thế kim tam phách. Cho đến trước mắt, Tôn Hào thất phách hoàn toàn quý vị. Dương thuộc tính 3 phách, vì đại bằng kim xí điểu, hình thiên vu hồn, thái cổ lôi thú, theo thứ tự là phong, vu, lôi 3 phách, mỗi một phách đều cực kỳ cường hãn, có chính mình vô cùng cường đại thần thông. Phong phách, tốc độ nhanh nhất, có phong độn chi uy, mục tiêu cuối cùng có thể là thời gian cùng không gian phương hướng phát triển, bài vị mạnh, còn muốn hơi thắng hình thiên vu phách một bậc. Vu phách, thân thể thực lực mạnh nhất, hình thiên vu hồn cũng là chiến lực mạnh nhất một trong, cường đại chiến đấu ý thức, cường đại thân thể, man hoang hình thiên kình cuồng bạo chiến đấu năng lực, cũng là Tôn Hào trước mắt mạnh nhất chiến đấu hình thái một trong. Lôi phách, công kích lực lượng mạnh nhất, thái cổ lôi thú cũng là đủ để theo hình thiên vu phách cùng so sánh tồn tại, chỉ bất quá, bởi vì chính mình tại hạ hư thời điểm động tới thái cổ lôi thú tiêu diệt bay người tộc, cho nên, vì ngăn ngừa mình bị bay người tộc thăm dò theo hầu, tiến vào trung hư về sau, cường đại thái cổ lôi thú đều ở vào tuyết tàng trạng thái. Âm thuộc tính 3 phách, vì diệt thế kim tàm, thái cổ băng tàm cùng quỷ hồn thân thể, theo thứ tự là độc, băng cùng quỷ 3 phách, cái này 3 phách bên trong, nhìn chỉ có diệt thế kim tàm đủ cường đại, hắn 2 phách đều thực lực yếu kém, thực không phải vậy. 3 phách bên trong, quỷ phách căn cơ là kém cỏi nhất. Căn nguyên bất quá là Tôn Hào dùng tẩy hồn phù tẩy luyện ra cực phẩm âm quỷ biến thành mã thành, cho nên, trừ bản năng phụ trợ tu luyện bên ngoài, quỷ phách cũng không thể biểu hiện ra quá đa đặc thù truyền thừa cùng dị năng. Nhưng là theo Tôn Hào tu hành tiến bộ, thực quỷ phách tầm quan trọng dần dần nổi bật đi ra, riêng là có gạo A bản mệnh mộ bia về sau, quỷ phách biến thành Tôn Hào thất phách bên trong cực kỳ trọng yếu đầu mối then chốt, trở thành Tôn Hào âm dương hóa hợp đại pháp khu động trọng yếu vật dẫn. Liên theo Tôn Hào bản thân linh căn không mạnh, nhưng là từng bước trở thành tuyệt thế đại năng một dạng, bản thân căn cơ hơi yếu quỷ phách, đạt được mỉ khả mộ bia về sau, trên thực tế đã trở thành siêu việt hắn phân hồn tồn tại, riêng là có diệt thế kim tầm trợ rút, Tôn Hào hồn phách bên trong âm dương trong nháy mắt thăng bằng về sau, Tôn Hào tài rốt cuộc minh bạch tới, chính mình một mực không lớn xem trọng quỷ phách, rất có thể đã thành thất phách bên trong số một số hai tồn tại. Thực suy nghĩ một chút, cũng hiểu được, dù sao quỷ phách bên trong, có gạo A đang tỏa chấn hỗ trợ. Đây chính là một người phân thần trung kỳ đại năng thời thời khắc khắc đang trợ giúp chính mình đây. Thất đại phách bên trong, yếu nhất thực là băng phách, thái cổ băng tầm yêu thích tiến tĩnh, bản thân chiến lực cũng không hiện, băng phách, cho đến trước mắt, khả năng tối đa nhất cũng chính là để bạt Tôn Hào kháng hàn kháng băng thuộc tính đi, cộng thêm để Tôn Hào có thể tu hành băng thuộc tính pháp thuật đi, Tôn Hào hiện tại đối địch thủ đoạn rất nhiều, ngược lại là không có tận lực khai phát băng thuộc tính pháp thuật. Thất phách người yếu nhất, lại là băng phách. Âm thuộc tính 3 phách bên trong, mới được diệt thế kim tàm, không thể nghi ngờ là lĩnh quân giả, thảo độc nhân cùng sinh miêu người siêng năng để cầu, vạn năm bồi dưỡng tuyệt thế độc vận, xuất thế về sau, đối kháng hắc nhật tiểu mục biểu hiện ra hung hãn thực lực, Tôn Hào hoàn thành hóa hồn về sau, diệt thế kim tàm cũng lập tức cho Tôn Hào hai đại kinh hỉ. Diệt thế kim tàm chi độc, đó là nó bản năng, cái này không cần phải nói. Tôn Hào không nghĩ tới là, diệt thế kim tàm trừ độc tính bên ngoài, trả lại Tôn Hào hai đại thiên phú thần thông. Rất lợi hại có ý tứ hai đại thần thông. Tôn Hào cũng không nghĩ tới diệt thế kim tầm thế mà lại đem hai loại thần thông lấy loại phương thức này chuyển cho mình. Thần thông một trong, hóa tiểu. Diệt thế kim tầm bản thân chính là cổ trùng, có năng lực một trong cũng là thu nhỏ về sau chui vào đối thủ thể nội quấy rối, từ nội bộ tan rã đối thủ phòng ngự, gặm đối không tay, đây là diệt thế kim tầm bản năng chiến đấu một trong phương thức. Tôn Hào đem hóa vì chính mình thần hồn về sau, không nghĩ tới loại năng lực này cũng cho bảo lưu lại đến, Tôn Hào chỉ cần hóa thân diệt thế kim tầm. Liền có thể biến thành tiểu chi lại nhỏ cổ trùng, diễn biến xuất một loại hoàn toàn mới chiến đấu năng lực. Loại năng lực này, tác dụng có thể lớn, ẩn thân, bỏ chạy, giết địch ở vô hình, đều dùng rất tốt. Thần thông thứ hai, hóa trọng. Đây cũng là một cái Tôn Hào không nghĩ tới năng lực. Nếu như nói hóa tiểu vẫn là có theo có thể tra lời nói, hóa trọng liền đơn thuần ngoài định mức kinh hỉ. Bất quá, nghiêm túc suy nghĩ một chút chính mình tiến vào hạ độc chết vực về sau kinh lịch, Tôn Hào nhưng cũng hiểu được, khống chế trọng lực. Có thể chân chính là diệt thế kim tầm thần hồn năng lực một trong, nhớ kỹ nó cũng là dùng loại phương thức này, dựa vào ở khắp mọi nơi ngũ độc trướng, sinh sinh cấp đi xúc long thần cùng tương liếu chi hồn. Tôn Hào không nghĩ tới là, loại này thần kỳ thiên phú thần thông, cũng cho bảo lưu lại tới. Suy nghĩ một chút cái này thần thông ở khắp mọi nơi sức hấp dẫn, Tôn Hào đột nhiên liền tràn ngập kinh hỉ, về sau đối chặt bay đẩy trời bay người tốc lúc, đột nhiên đến thượng một chiêu như vậy. Tuy nhiên có thể không làm gì được bay người tộc tránh thức đại năng, nhưng là những tu vi đó yếu kém bay người chiến sĩ, sợ là đến sinh sinh ngã chết một nhóm lớn. Hai đại thần thông xuất hiện, để Tôn Hảo trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Thật không hổ là chính mình trăm cay nghìn đắng, trải qua gian khổ mới đến tuyệt thế độc hồn, lần này, chính mình kiếm buộn. Thất phách bên trong, sau cùng một phách, cũng chính là trung gian thuộc tính, bình thường hội đứng tại âm thuộc tính một bên kiếm phách. Kiếm phách trầm hương, một mực là Tôn Hảo cường đại chiến lược thể hiện một trong. Hải chi đại thế, giết hại đại thế, đấu giả đại thế đã về sau sinh ra phong chi đại thế, tứ đại kiếm thế đúc thành trầm hương kiếm không gì sánh kịp cường đại. Trầm hương kiếm cũng là Tôn Hảo cho tới nay nhất là phòng chiến đấu năng lực một trong. Đương nhiên, theo thái cổ lôi thú, bởi vì tại hạ hư thời điểm Tôn Hảo đã từng dùng trầm hương kiếm thu thập qua bay người tộc, cho nên, đến trung hư về sau, dưới tình huống bình thường, Tôn Hảo rất ít cầm trầm hương kiếm trực tiếp đối địch. Nhưng là đến phong vực, hạ độc chết vực về sau, mỗi đến thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo liền sẽ vận dụng trầm hương. Kiếm phách, riêng là đạt được vô song kiếm cốt gia trì về sau trầm hương kiếm, có thể xưng Tôn Hảo đối địch chủ yếu một trong thủ đoạn. Thất phách quý vị, theo thứ tự là, lôi, băng, phong, độc, kiếm, quỷ, vu. Tôn Hào nghiêm túc trải vướt một chút, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đệ nhất giai đoạn mục tiêu hoàn thành, bước kế tiếp, cũng là hai đại phó hồn. Thu thập tâm tình, củng cố tu vi về sau, Tôn Hào động thân mà lên, đi đến thanh đồng phương hộp trước đó, nhẹ tay nhẹ địa nhấn xuống dưới. Không lâu sau đó, Tôn Hào trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Đạt được hắc nhật tiểu mục hồn lực mảnh vỡ. Tôn Hào đảo là có thể dò xét một phen thanh đồng phương hộp, nói đúng ra, thanh đồng phương hộp thực là một cái cự đại chữ vật không gian, bên trong có dấu sinh miêu nhiều người năm tích lũy, tiếc nuối là, bởi vì niên đại quá lâu quan hệ, bên trong tích lũy đại đa số đều đã báo hỏng, liền liền linh mạch, cũng linh khí mất hết, hóa thành phổ thông sơn mạch. Tôn Hào thần thức dò xét một phen, cũng chỉ là tìm tới một số chính mình cũng không nhận ra khoáng thạch thu vào nhất phẩm tử kim mang bên trong, nhưng khi Tôn Hào muốn luyện hóa thanh đồng phương hộp thời điểm. Thanh đồng phương hộp lại thoáng chấn động, tính cả toàn bộ thanh đồng thần đàn biến mất không còn tăm tích. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, trong biển máu dò xét một lát, không có chút nào đoạt được, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện ngũ độc chướng y nguyên bao phủ, nhìn nhìn lại 13 tòa cự đại thi sơn cùng trước mắt huyết hải. Sau nửa ngày, Tôn Hào khẽ thở dài một cái, nói một tiếng, thôi, thấy tốt thì lấy, trầm hương liền không lại quấy rầy các ngươi. Nói xong, Tôn Hào nhún người nhảy lên, nhất phi mà xuất, đi vào huyết hải trên không. Têu một tiếng, biên mục, đi, nên trở về qua. Biên mục mang theo tiểu hỏa, từ huyết hải thượng nhảy lên, một trái một phải rơi vào Tôn Hào đầu vai. HTTP. Trong biển máu cựu đầu độc vật lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo huyết tiễn, xông vào biên mục trong miệng, biên mục chợt hai lần, nói câu, đi thôi, ta đã chuẩn bị kỹ càng, cắc cắc cắc, lúc này trở về, nhất định phải làm cho cậu bọn muội muội giật nảy cả mình. Tôn Hào thân mật sờ sờ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, thân thể nhoáng một cái. Hóa thành một đạo khói xanh, từ đại thụ tán cây bên trong nhất phi trùng thiên, phá không mà đi. Sau nửa ngày, huyết hải dập dờn, thanh đồng thần đàn lại lần nữa dâng lên, thanh đồng phương hộp chấn động, sau một lát, năm cái chạm rồng sinh miêu tế tự lại xuất hiện tại phương trong hộp. Bên trong một cái sinh miêu tế tự ràng rặc mở mắt, khẽ thở dài một cái, thanh đồng thần đàn đang thở dài âm thanh bên trong chậm rãi chìm vào trong biển máu, sinh miêu động bên trong hồng quang hoàn toàn ảm đạm xuống, tĩnh mịch dưới mặt đất, dòng máu bắt đầu chậm rãi lưu động. Tôn Hào phá không mà đi, cũng không biết sau lưng biến hóa. Nhưng là Tôn Hào biết hạ độc chết vực y nguyên ẩn giấu đi không ít bí mật, chí ít, không trung ngũ độc chướng liền vạn năm bất biến, y nguyên bao phủ trên bầu trời. Bất quá, Tôn Hào cũng không có truy vấn hỏi dự định. Lần này hạ độc chết vực chi hành Tôn Hào đã kiếm được nhiều, thấy tốt thì lấy đi, thật muốn tiếp tục tìm tòi, bất định lại sẽ chọc cho xuất cái gì phá thiên đại họa. Tôn Hào đạt được chính mình tu luyện mục tiêu, trong lòng lại nghĩ đến cách nhĩ lan bệnh tình. Ngược lại là không còn lưu lại. Phong độn mà xuất, tốc độ cực nhanh, Tôn Hào vượt qua thiên sơn và thủy, hướng hạ độc chết vực lối vào, như bay mà đi. Thắng lợi trở về. Chương 1870, thần ma tuyệt vực. Một giây nhớ ký 80 ký hiệu nam tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Nửa năm sau, hạ độc chết vực lối vào thổi qua một làn khói xanh. Thủ vệ hạ độc chết vực thảo độc nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, cảm giác có đồ vật gì từ hạ độc chết vực chi bên trong lao ra đến. Định thân lại nhìn, thanh thiên bạch nhật, cảnh sắc vẫn như cũ, nào có nửa cái quỷ vật, đích nói thầm một câu, gặp quỷ, tiếp tục chạy tới phơi nắng. Mà hắn coi là đã sớm hóa thành hài cốt thiếu niên, lại bất chi bất giác từ bên cạnh hắn bay qua, hướng thảo độc nhân lưu ly thành mà đi. Hắc nhật tiểu mục là thảo độc nhân hiện đại tam đại A công một trong, đối thảo độc nhân các loại điển tịch trí nhớ rất nhiều, nhưng phần lớn không được đầy đủ, hắn trí nhớ bên trong miếng tàn phiến, thảo độc nhân có một kiện A công nhóm cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Độc y kinh dấu ở thảo độc nhân điện tàng trong thánh địa. Bản kinh thư này, giảng thuật là các loại độc vật tại luyện đan thuật, y dược thuật bên trong thực tế vận dụng, bình thường cũng không bị ưa thích cầm độc vật đối địch ra công sở ưa thích. Tôn Hào đối với cái này kinh thư lại cảm thấy rất hứng thú, trở về trên đường, dựa theo Hắc Nhật A Công trí nhớ, lặng lẽ chui vào thảo độc nhân điện tàng thánh địa, đem độc y kinh cho thuận đi ra. Ngựa không dừng vó, đi vòng mấy cái đại vực, Tôn Hào vô thanh vô tức, hóa thân man tộc, lần nữa trở về Khải Nhĩ Man Long vực. Tại động phủ mình nghỉ ngơi nửa ngày, Tôn Hào lúc này mới không chút hoang mang, tiến về nữ vương cung, cầu kiến Slovenia nữ vương. Nhìn thấy Tôn Hào an toàn trở về, Slovenia nữ vương kinh hỉ vạn phần, "Tiểu Sơn, ngươi an toàn trở về, thật sự là quá tốt, ngươi vừa đi nhiều năm, thật đúng là sợ ngươi xảy ra chuyện đây." Tôn Hào chất phác cười cười nói ra, "Đa tạ nữ vương quan tâm, Tiểu Sơn may mắn không làm được mệnh, cuối cùng từ hạ độc chết vực bên trong thu hồi không chết sống tính hỏa, hy vọng ta trở về đến không muộn, không có hỏng việc." Slovenia lắc đầu, miệng bên trong thở dài nói ra, "Không có hỏng việc, Tiểu Sơn hành động rất nhanh, ai, Vu Vương bên kia còn hãm tại thần ma tuyệt vực bên trong, tiến thối lưỡng nan, không biết tình huống thế nào đâu." Tôn Hào nao nao, bật thốt lên nói ra, "Vu Vương thần năng ngập trời, làm sao cũng sẽ bị vây khốn." Slovenia cười khổ nói, "Thần ma tuyệt vực, đoạn tuyệt tu sĩ sinh mệnh chi vực, há lại tốt như vậy sống, Vu Vương có thể ở bên trong tự vệ, đã coi như là không tệ, nữ lễ bên kia đang chủ tính làm sao đi tiếp ứng Vu Vương đâu, Tiểu Sơn, nếu không ngươi cũng cùng đi xem nhìn tình huống, thuận tiện đem không chết sống tính hỏa cũng mang cho bản bờ sông Đại Tông Sư nhìn một cái đi." Tôn Hào gật đầu nói tốt. Slovenia đưa tay tại chính mình vương tọa thượng một nhấn, nữ vương cung phía sau xuất hiện một tòa quan môn. Tôn Hào đi theo Slovenia xuyên qua quan môn, đi vào một gian tản ra nhàn nhạt thanh mùi thơm, mười phần vắng vẻ, cũng lộ ra mười phần trang nghiêm tế tự đại điện. Bên trong đại điện, bàn bờ sông, nữ lệ còn có nam nữ vu tộc mấy cái thực lực cao cường tu sĩ cùng nhau đang ngồi. Nữ lệ khuôn mặt giấu ở dưới khăn che mặt, không nhìn thấy biểu hiện trên mặt. Nhưng là bàn bờ sông đại tông sư mấy người lúc này lại là một mặt lạnh lùng, nhìn tâm tình đều mười phần nặng nề. Tôn Hào tiến đến, bàn bờ sông đại tông sư trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, miệng thảo luận nói, "Tiểu Sơn, không nghĩ tới ngươi về đến mức như thế nhanh chóng, thế nào? Tìm tới không chết sống tính hỏa sao?" Tôn Hào trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, "Ừm, may mắn không làm được mệnh, các vị đại nhân, Tiểu Sơn tìm tới không chết sống tính hỏa." Nói xong, cổ tay hơi rung, trong tay bốn bình không chết sống tính hỏa xếp thành một hàng. Bàn bờ sông đưa tay chiêu chiêu, thu lấy chung một trong quá khứ, thả ở trước mắt, nghiêm túc nhìn mấy lần, miệng bên trong tán thán nói, "Không tệ không tệ, Tiểu Sơn thật sự là kiên nhẫn mười phần. Chờ đợi cái này không chết sống tính hỏa, nhất định có không thời gian ngắn, không phải vậy không sẽ như thế vừa đúng địa cầm tới. Như vậy đi, bốn bình không chết sống tính hỏa, ta lấy hai bình, chính ngươi bảo quản hai bình, cho, đây là thần ma cường sinh dược tề cách điều chế, nam nữ vu tộc đương. Đại dược tề sư bên trong, cũng liền Tiểu Sơn ngươi cùng ta có khả năng phối trí thành công, chúng ta đều trước riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng." Trong lúc nói chuyện, với bàn tay lớn một cái, đem thứ hai bình không chết sống tính hỏa cũng thu lấy quá khứ. Đồng thời cổ tay hơi rung, một cái túi đựng đồ bay về phía Tôn Hào. Tôn Hào nói tiếng, "Cảm ơn Đại Tông Sư," tiếp được túi chữ vật, thần thức tìm tòi, phát hiện bên trong không chỉ có cách điều chế, còn có một số chuẩn bị kỹ càng linh dược. Hiển nhiên, bàn bờ sông Đại Tông Sư sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ mình trở về, để cho hai người riêng phần mình nắm giữ cách điều chế cùng bộ phận phối trí linh dược. Tôn Hào cảm giác, bàn bờ sông Đại Sư đây là có điểm an bài đường lui cảm giác, trong lòng hơi cảm giác bất an. Nhưng là bất động thanh sắc, tiếp nhận túi chữ vật về sau, liền theo Slovenia, tại đại điển bên trong an tĩnh ngồi xuống, nghe mấy cái vị đại nhân thương nghị. Trung hư độ nguy hiểm bài vị thứ nhất chính là tuyệt vực, phu không thể lực phục, mặc kia tuyệt vực, sâu thẳm hiểu điệu, lương nhân trinh tuyệt vực, vừa đi không nói còn. Vu Vương nghiên cứu hư tiến đến thần ma tuyệt vực, chủ yếu mục đích cũng là vẫn thần thảo, tránh thức đại năng tu sĩ vẫn lạc, hài cốt thần hồn vạn năm thanh nén, mới có cơ hội sinh ra thần thảo. Thương nghị hiện trường. Nữ lễ cầm ra bản thân thủy tinh cầu, thi triển chính mình bí thuật, tướng Vu Vương sở tại chiếu dọi đi ra. U ám hoàn cảnh bên trong, nghiên cứu hư dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng, song tay nắm chặt chính mình màu xanh da trời trận bóng, hắn thân thể chung quanh, thỉnh thoảng bắn qua một đạo ám tử sắc ánh sáng, thỉnh thoảng còn thổi qua một đám âm hồn, quỷ ảnh, có khi, còn có cường đại bất tử chiến sĩ hướng nghiên cứu hư buộc phát ra liên tiếp tấn công mạnh. Nghiên cứu hư ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào, ứng đôi đứng lên. Tựa như cũng không thoải mái. Nữ lễ thanh âm rằng giặc truyền đến, Vu Vương bị vây ở thần ma tuyệt vực vạn trong thánh cung, bên cạnh hắn ám tử sắc ánh sáng cũng là thần ma cũng không thể tùy ý xông loạn diệt tuyệt nguyên từ thần quang, tu sĩ một khi lâm vào trùng, bị thần quang vây quanh, kiên trì không bao lâu, liền sẽ bị thần quang cho hóa thành nguyên tử. Vu Vương không nghĩ tới Vạn Thánh Cung đột nhiên xuất hiện, lâm vào trùng, tìm tới cái ưa tối chỗ, tiến thối lưỡng nan. Bên trong đại điện, trừ Tôn Hảo là lần đầu tiên tham gia, hắn tu sĩ chí ít đều tham gia 2 đến 3 lượt trở lên nghị sự, đối Vu Vương tình huống cũng so sánh hiểu biết, lúc này nữ lễ nói đến cặn kẽ như vậy, thực chủ yếu vẫn là giới thiệu cho Tôn Hảo đang nghe. Đương nhiên, nữ lễ còn muốn cho hắn tu sĩ thông báo Vu Vương tình huống mới nhất. Theo nữ lễ giảng giải, Tôn Hảo trong lòng dần dần như có điều suy nghĩ đứng lên. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hảo nếu như muốn nguyên thần 9 điểm, lấy 9 điểm chi tư hình dáng tiến vào hợp thể kỳ lời nói, thần ma tuyệt vực, lại là khả năng cũng muốn đi xông vào một lần. Xông xáo xong phong vực cùng hạ độc chết vực về sau, Tôn Hảo lòng tự tin bạo dạn, cảm thấy địa phương nào cũng đỡ không nổi chính mình, lấy chính mình một thân thần thông uy năng, hẳn là địa phương nào đều có thể qua đến, Tôn Hảo cũng cảm thấy, thần ma tuyệt vực, chính mình như cũ qua. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Vu Vương nghiên cứu hư đều bị vây ở thần ma tuyệt vực bên trong lúc, Tôn Hảo trong lòng nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, nếu không có Vu Vương vết xe đổ, chính mình không cẩn thận, tùy tiện xông xáo thần ma tuyệt vực lời nói không chừng làm sao chết cũng không biết. Chỉ bất quá, thần ma tuyệt vực, thực tình khả năng vẫn là phải đi xông xáo một phen. Nguyên thần 9 điểm cần trung cực định thần dược tề phụ trợ, loại thuốc này đẳng cấp rất cao, cần linh dược cũng rất lợi hại hi hữu, Tôn Hảo nghĩ hết biện pháp, còn kém chung một mực, không phải hắn, thực cũng chính là Vẫn Thần Thảo. Nguyên bản Tôn Hảo còn muốn lấy Vu Vương tìm về Vẫn Thần Thảo về sau, từ tự luyện chế thần ma cường sinh dược tề thời điểm, lặng lẽ cho lưu lại 1-2 gốc dự bị, nhưng là bây giờ xem ra, Vu Vương đều hãm tại thần ma tuyệt vực bên trong, sợ là không ai có thể giúp mình. Bất quá, thần ma tuyệt vực nguy hiểm như vậy, chính mình thật có thể đi xông xáo một phen sao? Tôn Hảo trong lòng đang như thế suy tư, tu di ngưng không tháp bên trong truyền đến một cô như có như không tin tức. Tiếp vào nguồn tin tức này về sau, Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh mẽ. Tu di ngưng không tháp tin tức rất lợi hại tối nghĩa, có thể là nhận quy tắc hạn chế, đoạn tin tức này cực kỳ đơn giản, nói đến không minh bạch, bất quá lại làm cho Tôn Hảo trong lòng hơi động. Tin tức tổng hợp, mơ hồ biểu đạt một đoạn như vậy lời nói, thần ma tuyệt vực, có phó hồn chi ngọn nguồn. Tôn Hảo rất khiếp sợ đoạn tin tức này, trong lòng đang nhanh chóng phân tích đồng thời, nữ lệ ném ra ngoài một đoạn văn, để Tôn Hảo trong lòng không khỏi lại là giật mình. Nữ lễ triển lãm Vu Vương mới nhất tình huống về sau, giang giặc nói ra, Vu Vương truyền tin trở về, Vạn Thánh Cung đột nhiên hiện thế, là nguy cơ đồng thời cũng là cơ duyên, căn cứ hắn phán đoán, Diệt Tuyệt Nguyên Tử thần quang sẽ có cái mãnh liệt bạo phát kỳ, về sau, hẳn là liền sẽ có cái suy yếu kỳ, đến lúc đó, chỉ cần không có tiến vào hợp thể kỳ tu sĩ, hẳn là đều có thể yên ổn thông qua, Vu Vương để cho ta nghĩ biện pháp chỉ huy hậu bối đệ tử đi vào, thứ nhất là trợ Vu Vương thoát khốn, thứ hai là tiến đi tìm cơ duyên. Bên trong đại điện an tĩnh lại, hiện trường mấy cái nam nữ Vu tộc đại năng cùng nhau trầm mặc, đều đang dùng tầm tiêu hóa nữ lễ đoạn văn này. Tôn Hảo trong lòng cũng nghĩ đến, thần ma tuyệt vực, chính mình thật cần phải đi xông xáo một phen sao. Trái xem phải xem, tựa như chính mình đi vào thần ma tuyệt vực, đều là nhất định phải, bất quá, sự thật thật sự là như thế sao. Chương 1871, còn chi không xanh. Như nếu không có tu di ngưng không tháp truyền lại tin tức tới, Tôn Hảo nói không chừng thật chạy tới xông xáo thần ma tuyệt vực qua, nhưng chính là tu di ngưng không tháp truyền lại cái này thần ma tuyệt vực bên trong có phó hồn chi ngọn nguồn tin tức, để Tôn Hảo ý thức được, thần ma tuyệt vực đối với mình mà nói, sợ là một cái cự đại tuyệt địa cùng thương tâm chi địa. Qua nhiều năm như vậy, riêng là phi thăng đến nay, Tôn Hảo một mực đang tận lực coi nhẹ một sự kiện, một mực đang tận lực không đi đụng chạm một sự kiện, cái kia chính là xanh vấn đề cũ. Tôn Hảo bước vào tu luyện, nhập môn ân sư cũng là thanh lão. Tại Tôn Hảo lớn nhất ấu khi còn bé, là thanh lão cho Tôn Hảo chống lên một mảnh bầu trời. Tại Tôn Hảo trong lòng, thực thanh lão thì tương đương với là cha mình. Thanh lão vẫn lạc một lần kia, Tôn Hảo lấy kim đan sơ kỳ tu vi, ác chiến kim đan hậu kỳ mà chém thẳng đối thủ Bạch Yêu Dạ. Về sau tu di ngưng không tháp chữa trị về sau, thanh lão thần kỳ phục sinh, Tôn Hảo một lần 10 phần kinh hỉ. Bất quá về sau, Tôn Hảo dần dần phát hiện một số không đúng, đồng thời không muốn nghiêm túc suy nghĩ. Nói thí dụ như, thanh lão luôn luôn đang giận thất bên trong khắc họa còn chi hai chữ, nói thí dụ như, phi thăng khẩn yếu con đầu, tức mãi mãi đứng ra chờ một chút, hết thể đều cho thấy, thanh lão có chút không ổn. Cho dù là phát sinh cái này một dãy chuyện, Tôn Hảo cũng không nguyện ý muốn quá nhiều. Tu sĩ cả đời, có rất nhiều thứ không thể bỏ qua, không thể quên trong lòng, Tôn Hảo trong lòng, thực cũng không muốn dây vào cây kia dây cùng, thế nhưng là, tu sĩ cả đời, cũng có thật nhiều bất đắc dĩ, có đôi khi, bất luận ngươi suy nghĩ hay không. Nguyện ý hay không, nên đến, sớm muộn muốn tới. Nên nghĩ, nhất định phải nghĩ. kiến thức đến sắt thoa bằng ngàn năm thả câu, kiến thức hắc nhật tiểu mục quỷ dị khó lường về sau, Tôn Hào minh bạch, muốn chính mình sống được tốt, nếu muốn ở tu đạo trên đường đi được càng xa, tu sĩ lại không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Tôn Hào một bên nghe nam nữ vu tộc các đại năng thương nghị làm sao qua nghị cách cứu viện Vu Vương, trong lòng một bên suy nghĩ liên quan tới thanh lão hết thảy. Trong lòng tuy nhiên mơ hồ làm đau, nhưng là, đến nên nghĩ rõ ràng thời điểm. Từ gần nhất chuyện phát sinh qua phân tích, Tôn Hào có thể được đến một cái tối thiểu nhất kết luận, thanh lão có biện pháp thông qua tu di ngưng không tháp nắm giữ mình tại ngoại giới một số tình huống, tuy nhiên khả năng nắm giữ không được đầy đủ, nhưng tuyệt đại bộ phận hẳn là khó mà đào thoát hắn cảm giác. Điển hình nhất đại biểu cũng là Biên Mục cùng Tiểu Hỏa xuất hiện vừa đúng, còn có vừa mới đoạn tin tức này xuất hiện, cũng vừa đúng. Loại tình huống này liền rất đáng được nghiền ngẫm, nếu như hướng chỗ tôi nghĩ, cái kia chính là thanh lão hy vọng chính mình tự lực cánh sinh mà không muốn chính mình quá dựa vào tu di ngưng không tháp, hy vọng mình có thể bằng vào tự thân tu hành, đi được càng xa, cái này cũng xác thực rất giống thanh lão tác phong trước sau như một. Nhưng nếu là hướng chỗ xấu suy nghĩ đâu? Một cái để Tôn Hảo không thể không tiếp nhận kết luận, này chính là mình đối tu di ngưng không tháp khống chế, xa kém xa thanh lão, thậm chí là tu di ngưng không tháp có phải hay không đã khôi phục, Tiểu Hồng các nàng là không phải đã có thể tiến vào trung hư, chính mình cũng không được biết. Chính mình bản mệnh pháp bảo, thế mà không nhận chính mình khống chế, đổi thành hắn tu sĩ, đoán chừng sớm liền bắt đầu suy nghĩ trong nguyên nhân, sớm liền bắt đầu nghĩ cách qua kiểm tra. Tôn Hào cho tới bây giờ, tài nghiêm túc qua suy nghĩ. Nguyên nhân thực rất nhanh liền tìm tới, chính mình sở dĩ đối tu di ngưng không tháp trưởng khống năng lực không đủ, về kết, còn theo tu di ngưng không tháp luyện chế phương thức có quan hệ. Tôn Hào tu di ngưng không tháp nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải mình luyện chế, mà là một loại chữa trị quá trình, mà chữa trị trước đó, thanh lão ý thức đã tồn tại đồng thời làm bổ thiên bản khí linh mà tồn tại, chữa trị về sau, thanh lão đối bảo tháp khống chế năng lực mạnh hơn Tôn Hào, cũng liền thuận lý thành trương. Đây chính là vấn đề. Thanh lão đặc thù thân phận, để Tôn Hào không thể tùy tiện đem hắn từ tu di ngưng không tháp bên trong xóa đi, cũng liền tạo thành loại này đuôi to khó vẫy cục diện. Tu di ngưng không tháp bên trong, hiện tại đến là cái tình huống gì, Tôn Hào không hiểu rõ lắm. Biên Mục cùng Tiểu Hỏa cũng nói không rõ lắm, Biên Mục chỉ biết là hồ thiên hồ địa chơi đùa, mà Tiểu Hỏa đại đa số thời gian là ăn ngủ, ngủ ăn kỳ lạ trạng thái. Thanh lão đem bọn nó phóng xuất, Tôn Hào liền không khả năng nắm giữ đến tu di ngưng không tháp bên trong quá đa tình báo. Thanh lão thái độ đã làm cho nghiền ngẫm. Còn muốn đến lâu xa một chút, Tôn Hào cảm thấy xuất hiện loại tình huống này mấu chốt, thực hay là bởi vì phi thăng quá trình bên trong, tự mình lựa chọn tín nhiệm tức mãi mãi, không có gửi thân thể tu di ngưng không tháp, mà chính là lựa chọn hóa hồn trầm hương kiếm tiến vào trung hư, để thanh lão sinh ra khúc mắc trong lòng, cố ý theo chính mình giận dỗi bên trong. Nhưng là nghiêm túc phân tích chính mình thời khắc khẩn cấp làm ra lựa chọn, Tôn Hào hiện tại y nguyên cảm thấy, tự mình lựa chọn không có sai, không phải mình cô phụ thanh lão, mà chính là thanh lão bản thân khả năng thật có vấn đề. Suy nghĩ sâu xa một chút, Tôn Hào trong lòng liền mồ hôi lạnh ứa ra, trên thực tế, tại hạ giới thời điểm, tu di ngưng không tháp liền biểu hiện ra rất nhiều không ổn, chính mình mặc dù không có truy đến cùng, nhưng lại cũng nhớ ở trong lòng, những vật này cộng lại, tài là tự mình lựa chọn tín nhiệm tức mãi mãi nguyên nhân. Nói thí dụ như, tu di ngưng không tháp bên trong truyền thừa đi chỗ nào. Nhớ kỹ Tôn Hào lần thứ nhất xông bổ thiên bản, bên trong có lịch đại thanh mục tông đệ tử quăng vào qua cái gọi là tiên duyên, sau cùng, chính mình còn chứng kiến cựu đại đỉnh cấp truyền thừa, lựa chọn thích hợp nhất chính mình, đồng thời nương theo chính mình tu luyện tới bây giờ còn y nguyên có cự công dụng lớn ngũ hành luân linh quyết. Như vậy, hắn tám đại truyền thừa chạy địa phương nào đi? Thanh lão không có phải bàn giao, có lẽ khả năng tại tu di ngưng không tháp tầng cao hơn, nhưng cũng có lẽ bản thân liền nắm giữ tại xanh lão trong tay. Còn nói thí dụ như, chính mình một mực không có hướng sâu bên trong suy nghĩ còn chi hai chữ. Tôn Hảo không có nhớ lầm lời nói, sư phụ đại danh cũng là còn chi xanh, thế nhưng là sư phụ vì sao trên sàn nhà luôn chỉ khắc hai chữ, mà từ đầu tới cuối lưu một chữ cuối cùng không khác. Quá khứ không có nghĩ sâu, cảm giác không thấy dị thường, hiện tại kết hợp đủ loại dấu hiệu phán đoán, Tôn Hào lại nghĩ tới sư phụ ý tứ, cũng biết sư phụ tự thân khả năng cũng có không ổn. HTTP, chòe nụ ạt, tôi còn chi xanh ba chữ, thủy trung chỉ xuất hiện hai, sư phụ khả năng cũng là tại nói với chính mình còn chi không xanh. Rất có thể tình huống chính là, tu di ngưng không tháp khí linh có đôi khi là sư phụ, nhưng dưới đại đa số tình huống cũng không phải là, cũng hoặc là, bản thân liền là một cái khí linh, tính cách bên trong mang theo sư phụ đặc tính, nhưng là nhiều khi, sư phụ đang ngủ say bên trong, ngẫu nhiên thanh tỉnh, ngay tại tìm kiếm nghị cách nhắc nhở chính mình. Như vậy, lại đẩy ngược một chút, sư phụ vì sao muốn nhắc nhở chính mình? Không hề nghi ngờ, sư phụ là cáo chi chính mình không nên quá tín nhiệm hắn, là cáo chi chính mình, trước mắt còn chi xanh bất quá là còn chi không xanh. Là còn chi xanh, nhưng không nhất định là thanh lão. Tôn Hảo khó xử địa phương cũng chính là chỗ này. Như nếu không có sư phụ nhắn lại, Tôn Hảo phát hiện khí linh bất quá là hắn thần hồn lời nói, như vậy Tôn Hảo phát hiện dị thường về sau, đảo là có thể không chút do dự địa nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nhưng rõ ràng, khí linh bên trong có sư phụ ý chí tồn tại, Tôn Hảo trong lòng liền do dự, đến là dạng gì tình huống đâu. Tu sĩ thế giới quỷ dị không khỏi, có thể hay không, đây là nguyên bản khí linh cố ý thả ra giả tượng đâu. Chính mình muốn hay không như là không biết tên khí linh hy vọng như thế, qua sông sáo thần mà tuyệt vực đâu. Vạn Thánh Cung, mà không phải Vạn Thần Cung, bên trong lại sẽ gặp phải một ít gì đâu. Tôn Hảo lâm vào trong trầm tư. Nam nữ vu tộc thương nghị thần ma tuyệt vực sự tình, cũng không tránh đi Tôn Hảo. Đi qua nhiều năm như vậy, Tôn Hảo đã hoàn toàn đạt được nam nữ vu tộc tán thành, mà lại, cũng dần dần bằng vào thực lực mình cùng luyện thuốc tạo nghệ, tiến vào nam nữ vu tộc hoạch tâm tầng diện. Tôn Hảo suy nghĩ này lại, mấy cái vị đại năng đã cơ bản thương nghị đi ra kết quả, Tôn Hảo dự thính phía dưới, cũng cảm thấy bọn họ phương thức thật là có thể thực hiện, nếu như vận hành thật tốt, nói không chừng thật có thể trốn thoát vu vương chi hạng, cũng mang về vẫn thần thảo. Chỉ bất quá, Tôn Hảo phát hiện, nam nữ vu tộc trong kế hoạch, cũng không an bài chính mình qua sông sáo thần ma tuyệt vực. Mà lại, Tôn Hảo còn phát hiện, nữ lễ cùng bàn bờ sông sau khi thương nghị, phái ra đội ngũ, vẫn là hợp thể tu sĩ dẫn đội hình. Chính mình có đi hay không đâu? Thần ma tuyệt vực, nguy hiểm trung điệp, tính cả vu vương như thế hợp thể đại năng, đều hãm tại thần ma tuyệt vực bên trong, chính mình đi vào, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Bất quá, tu sĩ cả đời, làm sao có thể không có gặp nguy hiểm, vu vương nói không sai, sông sáo vạn thánh cung. Là nguy hiểm đồng thời cũng là cơ duyên, nếu là cơ duyên, như vậy chính mình thế nào cũng phải tranh một chuyến, cũng muốn đi sông sáo một phen. Trong truyền thuyết, Vạn Thánh Cung cùng Vạn Thần Cung đều là ngàn năm mở một lần, mỗi lần mở ra đều có thể có không ít tu sĩ thu hoạch được đại đạo cơ duyên, mình ngược lại là không dung bỏ lỡ. Đợi mọi người nói đến không sai biệt lắm thời điểm, Tôn Hảo khờ nhiên cười cười, cao giọng nói ra, Tiểu Sơn muốn đi sông sáo một phen Vạn Thánh Cung, còn mời các vị tiền bối thanh toàn. Tế tự đại điện bên trong. Sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Chương 1872, Vạn Thánh Truyền Thuyết. Chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích siêu tầm đến mặt bàn. Tôn Hảo khờ nhiên cười cười, sờ sờ đầu nói ra, các vị tiền bối, Tiểu Sơn vừa mới lĩnh hội một phen thần ma cường sinh dược tề cách điều chế, phát hiện một kiện rất trọng yếu sự tình, cái kia chính là vẫn thần thảo tốt nhất là có thể thu thập về sau, lập tức làm thuốc, dạng này có thể để bạt dược tề luyện chế thành công dẫn đầu, cho nên... Ta cảm thấy vẫn là ta đi một chuyến tương đối tốt. Đại điện bên trong, các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía bàn bờ sông. Bàn bờ sông đại tông sư thoáng ngây người, cẩn thận nghĩ như vậy, rất có điểm do dự hỏi, Tiểu Sơn, có cái gì căn cứ sao? Tôn Hảo cười cười nói, bàn bờ sông đại tông sư, chẳng lẽ ngươi quên không chết sống tính hỏa đặc tính sao? Bàn bờ sông đại tông sư nghiêng đầu qua suy nghĩ hồi lâu, miệng bên trong tự nhủ nói ra, không chết sống tính, thần ma vẫn thần muốn sống, cách căn mà luyện, ta minh bạch. Tiểu Sơn thật mạnh dược tề thuật cơ sở học thức, xem ra, nam nữ vu bộ bên trong, thuận vị đệ nhất dược tề sư, lại là núi nhỏ ngươi. Tiếng nói chuyện chung, có cảm thán cùng thổn thức, hôm nay trước đó, bàn bờ sông đại tông sư làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Giang Tiểu Sơn thế mà lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong siêu việt chính mình, trở thành đại tông sư cấp bậc dược tề sư. Tôn Hảo khẽ không người, vừa cười vừa nói, đại tông sư khách khí, Tiểu Sơn bất quá là đối dược tính quen thuộc mà thôi. Làm sao có thể vượt qua đại tông sư đâu? Bàn bờ sông cười ha ha, được, khắc định nó ta, dược tê thuật thế nhưng là việc cần kỹ thuật, được cũng là được, không được là không được, đừng cho trên mặt ta thiết vàng, ta tâm lý nắm chắc, chỉ bất quá, Tiểu Sơn, nếu là lời như vậy, vậy còn không như ta tự mình đi vào, ngươi còn trẻ như vậy dược tê thuật đại tông sư, nhưng chính là tộc ta tránh thức cục cưng quý giá, nếu là hao tổn tại thần ma tuyệt vực bên trong, vậy nhưng liền được không bù mất. Tôn Hảo hơi sững sờ. Không nghĩ tới thế mà lại là như thế này kết quả, thoáng chần chờ một chút, Tôn Hảo động thân mà lên, chân thành nói ra, Tiểu Sơn muốn đi thần ma tuyệt vực cái nguyên nhân thứ hai, làm theo là bởi vì Tiểu Sơn rất muốn đi Vạn Thánh Cung tranh thủ cơ duyên, Vạn Thánh Cung ngàn năm mở một lần, cơ duyên khó được, Tiểu Sơn hy vọng có thể qua sông sáo một phen, còn mời các vị tiền bối thanh toàn. Tôn Hảo nói đến rất lợi hại thành khẩn, nhưng là hiện trường nam nữ vu tộc tu sĩ lại cũng không cho rằng Tôn Hảo nói là lời nói thật, riêng là nữ lễ cùng nữ vương. Đối Tôn Hảo biểu hiện, cảm động hết sức, cái này man tử, đối Tiểu Lan lại là chân tâm thực ý tốt, không chỉ là sông sáo hạ độc chết vực cầm lại không chết sống tính hỏa, hơn nữa còn khăng khăng muốn đi Vạn Thánh Cung, vì Tiểu Lan hiện trường luyện chế thần ma cường sinh dược tề, đều nói man tử nhất là thành thật, quả là thế, Tiểu Lan. có thể theo Tiểu Sơn đón lấy một đoạn duyên phận, nhưng cũng là chúng đích phúc duyên. Nữ Lệ cùng nữ vương nhìn nhau. Nữ vương Sở Lovenia mở miệng nói ra, Tiểu Sơn, ngươi mới vừa từ hạ độc chết vực trở về, ngựa xe vất vả, có thể hay không tu hành một đoạn thời gian, vương chắc tự thân tu vi. Tôn Hảo khờ nhiên cười một tiếng, Tiểu Sơn căn cơ xưa nay kiên cố, bây giờ cũng tu hành đến phân thần bình cảnh. Nhưng cũng là thời điểm đi tìm cơ duyên, các vị tiền bối mời xem. Nói xong, Tôn Hảo thông suốt ưỡn một cái thân thể, không đầu hung man thân thể đứng thẳng giữa sân, khí thế toàn bộ khai hỏa, chiến ý hưng hực, đồng thời, trượng bắt kim thân lóe lên, bám vào tại không đầu hung man phía trên, rốn miệng bên trong long long nói ra, các vị tiền bối, Tiểu Sơn bây giờ cảm thấy, sông sáo vạn thánh cung, hẳn là thêm ta một suất, đến một lần Tiểu Sơn thực đủ sức để siêu việt phổ thông phân thần tu sĩ, sẽ không quá kéo đội ngũ chân sau. Thứ hai Tiểu Sơn chính là dự tề. Tông sư, tại thần ma tuyệt vực bên trong, có lẽ có thể đến giúp đội ngũ. Bàn bờ sông nhìn lấy Tôn Hảo, trước mắt không khỏi sáng lên, lớn tiếng nói, Bạch Ngọc chiến thể, trượng bắt kim thân, lợi hại, ha ha ha, không nghĩ tới Tiểu Sơn ngươi thế mà tại phân thần kỳ liền tu luyện ra kim thân, khó trách ngươi có thể thuận lợi địa từ hạ độc chết vực thu hồi không chết sống tính hỏa, kim thân vừa ra, vạn độc bất xâm, lợi hại, bội phục. Nữ Lễ nhìn lấy Tôn Hảo không đầu hung man trạng thái, cảm thụ được Tôn Hảo vô biên đấu trí còn có cường đại khí tràng, thần sắc trên mặt cũng tốt hơn nhiều. Ngẫm lại, Nữ Lễ vẫn là nói, Tiểu Sơn, có chuyện, ngươi nhất định phải biết, cái kia chính là, Vạn Thánh Cung mở ra về sau, các phương hảo kiệt hội tụ, không ít thực lực ngập trời hạng người đều sẽ tiến đi tìm cơ duyên, Vu Vương để cho chúng ta đi tiếp ứng hắn, đó là bởi vì, cho dù là Vu Vương thoát khốn, cũng sẽ xuất hiện thế đơn lực bạc. Tình huống nhất định phải từ trong tộc triệu tập viện quân, nói như vậy. Nữ Lễ nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói ra, chúng ta lần này, quyết định từ ta tự mình dẫn đội tiến về thần ma tuyệt vực, như vậy nói cách khác, ta là có biện pháp lẩn tránh phân thần trở lên không thể vào hợp thể tu sĩ, đồng dạng, ta một khi tiếp ứng đến Vu Vương, cho hắn một số ứng đối chi vật, Vu Vương cũng liền có thể thông suốt đi tiến Vạn Thánh Cung bên trong, đến lúc đó, chỉ sợ tránh thức Vạn Thánh Cung chi hành lúc, phân thần tu sĩ khả năng liền tương đối nguy hiểm. Tôn Hảo trong nháy mắt hiểu được. Nam nữ vu tộc có biện pháp đem hợp thể đại có thể đưa vào Vạn Thánh Cung qua, hắn chủng tộc như cũ có biện pháp. Nam nữ vu tộc biết Vạn Thánh Cung mở ra tin tức, hắn chủng tộc riêng là bài vị gần phía trước chủng tộc như cũ có biện pháp, Vạn Thánh Cung cũng là cơ duyên. Tương truyền, thần ma tuyệt vực cũng không phải là trung hư đại vực. Nam nữ vu tộc trong điển tịch phân tích cho rằng, thần ma tuyệt vực đến từ thượng hư rơi xuống, thần ma tuyệt vực sở dĩ hội từ thượng hư rơi xuống phía dưới, nguyên nhân cũng là Vạn Thánh Cung cùng Vạn Thần Cung khai triển đại chiến phía dưới, lưỡng bại câu thương, lưỡng tộc cường giả cường đại công kích lực lượng, đem ban đầu bản thần ma vực từ thượng hư sinh sinh đánh rơi, buông xuống ở chính giữa hư, trở thành trung hư bài vị gần phía trước, độ nguy hiểm cao tuyệt nhất vực một trong. Lưỡng tộc chính là thượng hư xa xưa trước kia lưu truyền tránh thức bá chủ cấp bậc chủng tộc, cổ thần tộc cùng chân ma tộc. Trong truyền thuyết, thiên địa hỗn độn sơ khai, cổ thần cùng chân ma cũng là sớm nhất sinh ra hai đại cường tộc một trong. Lưỡng tộc cường giả vô số, đã từng vì tranh đoạt giới này bá quyền triển khai ngày rộng lúc lâu ác chiến.